Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 982 về sau gọi ta tiểu tỷ tỷ Sở U trong mắt sáng lên. Chuyến này chân chính quan tâm ma bình thật có hạ lạc. Cái này liền rất tốt. Bề hạ tỷ tỷ trong túi phình lên đâu, hắc hắc hắc. Ngu xe phi thường cao lạnh nhìn Sở U. Đối với mới xưng hô không có để ý. Nói như vậy, miệng ngươi túi có 100 triệu kim tệ soi. Ai ta lần này tới, mục tiêu thứ nhất liền là trước hoa hắn 100 triệu a, hơi nghịch ngợm thức địa đối ngu xe nháy mắt mấy cái nói ra. Sở U ngắn ngủi hai câu nói liền kéo xuống ngu xe cao mặt lạnh. Nàng lộ ra hơi cười. Nàng thật là càng ngày càng ra thích cái này duy nhất thuộc hạ. Đúng bệ hạ tỷ tỷ, lúc trước ngươi không phải đáp ứng ta nói cho ngươi long tinh thạch, ngươi liền cho ta thăng cấp long hồn mà. Sở U xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt có nịnh nọt. Đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng a, với lại ngu xe có vẻ như buông tha mình một lần bổ câu đâu. Cho nên a, ra mặt có thể không cần. Hứa hẹn nhất định phải đổi hiện ngu xe là level 211 tinh đại viên mãn. Cái kia chính là nửa bước bước vào phục nhật mang tồn tại. Nàng là phi thường ngưu bức. Lại nói nàng hiện tại cách này trạng thái chỉ là phân thân. Nàng chân thân là long đế phân thân đều như thế ngưu bức. Chân thân vẫn phải. Ngô, đây là đương nhiên, ấy, cách này cho ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý á. Mu xe cực kỳ tùy ý thanh một cách hư hư thực thực tinh bột hộp đồ vật đưa cho mình. Sở U nhìn đối phương trên tay tinh bột hộp. Cách này tinh bột hộp phi thường tinh xảo. Nhưng vậy có tuế nguyệt khí tức. Tựa hồ cực kỳ cổ xưa. Hơn hết cái này tinh bột hộp thấy thế nào làm sao đều giống như vương thất mới có đồ trang điểm đâu, bên trong không phải là có phấn lót a, lại thêm một gương soi mặt nhỏ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Sở U vẫn là nhận lấy cái này tinh bột hộp. Sau đó, hắn tiện lợi lấy ngu xe mặt trực tiếp mở ra hộp. Lập tức một cỗ cường đại đồng thời pha tạp lấy một loại nào đó thần tính khí tức phát ra. Bên trong xác thực không có cái gì phấn lót, mà là máu ngưng ghét thần huyết thứ nhất long đế Asachi nguyên thủy long hồn tinh huyết, đặc thù thần thánh vật phẩm thứ nhất long đế Asachi nguyên thủy long hồn tinh huyết. Hấp thu tinh huyết sẽ sinh ra long hồn. Có được long hồn đem cải tạo thăng cấp long hồn. Chỉ hơn hết cái này đều đem là ấm Asa long đế chi hồn ấm, một khi thứ nhất long đế Asa chân chính tiêu vong. Long hồn tự thân đem bị thương nặng hoặc là tiêu vong đồng thời. Asa long đế có thể bằng này khế ước quan hệ, rút ra thuộc về tự thân long ngữ lực lượng. Đây chính là một khi hấp thu vật này, mình con rồng này liền cùng Asa long đế có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa còn là bị động ở vào không bình đẳng nhất phương quan hệ. Hơn hết, cái này sợ cọng lông a, chớ sợ chớ sợ. Sở U đối với mình tương lai thấy khá là rõ ràng. Coi như long thân ở vào không bình đẳng nhất phương cũng là không có cái gì. Đồng thời nhìn xem vật này danh tự, Sở U một vòng tinh quang chợt lói lên. Ngu xe thân phận chân thật đã bạo lộ ra. Nàng chân thân là thứ nhất long đế tên gọi Asa. Bệ hạ tỷ tỷ, ngươi lại là thứ nhất long đế. Sở U trực tiếp liền nói ra, có chút chấn kinh nhìn đối phương, bởi vì đối phương vậy đang nhìn mình. Xem ra ngươi ngửi ra hương vị, có được hay không nghe, có dám hay không uống xong nó. Ngu xe có chút ngoẹo đầu nhìn xem mình. Ngươi thật là thứ nhất long đế ta bệ hạ tiểu tỷ tỷ. Sở U không có uống long hồn máu, không buông tha muốn hỏi cái rõ ràng. Ta thuộc về nó, lại không thuộc về nó, đã nhiều năm như vậy, ta càng ngày càng ra thích cố thân thể này. Nói tới chỗ này, Mu Xe trong mắt có khó tả chi sắc, tựa hồ cực kỳ phức tạp. Đồng thời một bên nói còn vừa dùng hai tay tại chính nàng bầu ngực bên trên gãi gãi. Cái này lập tức để Sở thấy có chút mộng. Tốt không nói cái này, có dám hay không uống xong nó. Cái này có cái gì không dám. Ta thế nhưng là ngài ngủ đội trưởng bảo vệ. Sở Thanh ngủ chữ cắn đến rất nặng. Sau một khắc liền thanh tinh bột trong hộp ngưng ghét máu đổ vào trong miệng mình. Sau đó Sở U chính là những mày. Nhìn nó sắc mặt giống như tại cố nén thống khổ gì. Đầu lưới tại bên môi liếm liếm. Hương vị rất không tệ. Ha ha ha ha, Mu Xe thế mà cười ha hà, có chút vui vẻ bộ dáng. Thế nào ngươi sừng rồng, ha ha ha. Chỉ gặp Sở U phía sau cái kia một đôi long đế chi long rực phát sinh cải biến. Đồng thời trên đầu sừng rồng vậy phát sinh cải biến. Trở nên càng thêm có phức tạp, càng thêm có trật tự. Long rực bộ dáng xem xét liền là cao cấp hơn hình thái. Về phần sừng rồng thì là bắt đầu chuyển biến màu đen. Hơn hết không phải phổ thông màu đen. Bởi vì sừng rồng tổ chức kết cấu phát sinh cải biến. Biến thành giống như là màu đen tinh thạch tài chất. Không tự chủ được đưa tay sờ sờ sừng rồng. Tay kia cảm giác xác thực cho người ta một loại chạm đến tinh thể cảm giác. Cái này liền nói minh long sừng càng thêm trong suốt. Hơn hết Sở thật là không hiểu rõ cái này có cái gì tốt cười. Hắn vậy không có hỏi. Bởi vì tự thân cảm thụ thật không tốt. Hắn tại cố nén. A Sa ban đầu sừng rồng liền cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ càng lúc càng giống nó. Nó sừng rồng là độc nhất vô nhị. Ha ha ha. Hệ thống. Ngài long hồn nhận lấy A Sa long đế huyết mạch tẩy lễ. Tiến hóa thành cao cấp hơn long hồn hệ thống. Ngài long hồn có được A Sa long đế ấm ký hệ thống. Ngài long thân trạng thái level 200 cấp 8 cao cấp cử long. Hừm. B. 250 triệu. Long ngữ chi lực 15 triệu. Hệ thống. A Sa long đế có thể chi phối ngươi long thân lực lượng cứ như vậy. Hình rồng biến thân trực tiếp tăng lên một cái tinh cấp. Thuộc tính tăng lên rất nhiều. Tựa hồ đây hết thảy nhìn. Đều tới quá dễ dàng chút, nhìn xem Sở U vẫn như cũ mang theo thống khổ sắc mặt. Mu Xe nâng đỡ không kính. Đi tới đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở trên bả vai mình. Sau đó một cỗ nhu hòa lực lượng tiến nhập trong cơ thể. An ủi trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Giảm bớt thống khổ. Cái này thật có hiệu. Ta dễ chịu nhiều. Biết ta tốt đi. Mu Xe có chút một cười. Coi ngươi trở thành thứ cửu long đế lúc. Tại chứng đạo một khắc này. Long đế chi hồn sẽ tự nhiên rửa đi nó hồn ấm. Hiện tại ngươi chẳng qua là mượn nhờ nó lực lượng mà thôi. Minh bạch thì ra là thế. Mu Xe a, ngươi thật sự là quá tốt, ta hiểu được. Như vậy, chúng ta đi thôi. Hơn hết ra đến bên ngoài có trước mặt người khác. Ngươi cũng không thể lại xưng hô ta bệ hạ. Úp ăn ta ghi lại, như vậy xưng hô ngươi cái gì tốt đâu. Gọi thẳng ta Mu Xe là không được. Vu sư hiệp hội rất nhiều tồn tại đều đối tâm ta tồn kính ý. Nếu như ngươi trực tiếp gọi tên ta hội để bọn chúng cảm thấy cực kỳ không dễ chịu. Mu Xe trên mặt nhìn qua phi thường đương nhiên bộ dáng, lúc này không kính dưới mắt con ngươi có chút sáng lên. Có. Ngươi không phải mới vừa có một cái từ. Gọi tiểu tỷ tỷ nha. Cái này ta nghe tương đối hài lòng. Về sau ở trước mặt người ngoài. Ngươi liền gọi ta tiểu tỷ tỷ tốt. Hắc hắc hắc, biết ta tiểu tỷ tỷ. Nhìn xem, không nên bị Mu Xe vẻ ngoài cho lừa gạt. Khi hai người tới tế đàn đỉnh chỗ lúc, Mu Xe lại đối Sở thân bên trên nhìn một chút. Thấy Sở U một mặt không rõ ràng cho lắm lúc. Chỉ gặp Mu Xe nói ra. Ngươi có thể hay không thanh sáu cánh thu nạp biến mất đâu, ngươi bộ dáng này rất dễ dàng gây nên chú ý. Không có vấn đề. Nói xong. Chỉ gặp sáu cánh cánh liền thật biến mất. Hiện tại Sở U ngoại trừ trên đầu một cặp sừng rồng cùng thiên đạo ba lá chi vũ. Cùng trên sợi tóc cột hồng lăng bên ngoài. Không có có cái gì đặc biệt. Ăn. Hắn hiện tại thật không có có cái gì đặc biệt. Còn muốn ta làm thế nào món vũ khí nhận lấy đi. Ở bên kia biểu hiện vũ khí không sai biệt lắm liền là nói cho cái khác tồn tại mình là một tên kẻ yếu. Thế là Sở U lại thanh tiên kích cho thu hồi ba lô không gian. Tốt, không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Nói tới chỗ này. Chỉ gặp Mu Xe dối ra mang theo găng tay đen tay đặt ở trên cánh tay mình. Sau đó nhắm mắt lại. Sau đó liền thấy cả tòa tế đàn phát ra hào quang màu tím nhạt. Cuối cùng hai người hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại nơi này. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 50 chương 983 cầu một khỏa ma trùng hệ thống. ngài đi tới huyết chết hút Tô Chi Thành hệ thống mặc dù là như thế nhắc nhở. Nhưng nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, đây rõ ràng liền là tại một chỗ cung điện nội bộ. Cảnh vật chung quanh cảnh sắc là cực kỳ hơi tối. Duy nhất ánh sáng điểm ngay tại ở chân mình dưới. Đứng tại địa phương là có một cách đơn giản phù văn trận. Nơi này không có bất kỳ ai. Ngoại trừ cung điện cây cột bên ngoài. Cũng không thấy được gì trang trí. Lộ ra phi thường trống trải. Ở chỗ này nói chuyện khẳng định hồi sinh ra hồi âm. Đến đi theo ta. Thế là Sở U liền theo áo bào đen ngu xe sau lưng, hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Trong quá trình này, hai người cũng gặp phải người khác. Đối phương đều là mặc pháp bào màu xám. Có đơn giản có hoa lệ. Đối với Sở U tới nói, cái này chút áo bào xám tồn tại đều là không nhìn thấy đẳng cấp. Với lại mỗi cái áo bào xám tồn tại đều cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Bởi vì cái này chút áo bào xám người con mắt đều cực kỳ sắc bén. Tựa hồ có thể nhìn rõ lòng người. Với lại trong mắt kết cấu đều không giống nhau dạng. Hiển nhiên có khác biệt đồng thuật chi nhãn mấu chốt nhất là. Liền là những người này tinh vị. Trên cơ bản đều là 9 tinh cất bước. Cao nhất 11 tinh Sở U ầm ầm ý thức được. Nơi này mỗi một cách tồn tại. Rất có thể đều là 200 cấp ngọa tào. Đi tới bốt nhà đồng thời. Mỗi người không che giấu chút nào đối với mình định ý. Sở U tin tưởng nếu như không có Mu Xe đang nói. Trong khoảnh khắc mình sẽ thành nơi này vạn chúng chi địch, thậm chí một cách đầu bên trên có hình xăm nam tử đầu chọc thế mà đối với mình còn hít hà. Nó tròng trắng mắt là màu vàng. Nhìn qua nhiếp lòng người lạnh mắt. Bất kể nói thế nào. Sở U đối lần này chợ đen thịnh hội tràn đầy mong đợi. Bởi vì từ cảm giác đi lên nói, nơi này giao dịch đồ vật nó lặn tại đẳng cấp cũng đều là 200 cấp khi Ngu Xe mở cửa lớn ra. Nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng là, Sở U hít mắt lại. Một vòng vẻ chấn động từ đó chợt lói lên. Bởi vì từ góc độ này đi xem lời, nói, giống như thân ở tại một tòa cỡ lớn huyễn tưởng hiện đại thành thị, bởi vì mỗi cái kiến trúc nhìn đều phi thường cao tráng. Kiến trúc kiểu dáng đều là tòa nhà hình tháp hình. Nhan sắc là lấy màu lam xám làm chủ. Nơi này liền là huyết chết hút Tô Chi Thành. Lúc này chỉ gặp Mu Xe trong tay sáng lên hào quang màu tím. Sau đó một cái hắc bào xuất hiện tại trong tay nàng. Mu Xe nghiêng đầu đối với mình nói ra. Vì không tất yếu phiền phức. Ngươi thanh cái này áo bào đen mặc lên người. Là tiểu tỷ tỷ. Sở chứng chạc đàng hoàng nói ra. Tiếp nhận áo bào đen liền mặc lên. Lập tức hắn liền biến thành áo bào đen người. Cùng Mu Xe là như thế. Mu Xe chế tác long ngữ áo bào đen thần thánh. Có được long hồn thuộc tính người chơi mới có thể mặc. Vật này có tính nhắm vào ẩm nấp tự thân khí tức. Ngăn cách nhìn trộm. Tăng cường nhiếp tâm hồn người khí chất. Để nhìn chăm chú lòng người sinh sợ hãi. Chú, vật này vì chuyên môn vật phẩm, không cách nào giao dịch, không cách nào bán ra. Thế là hai người đi ra cung điện. Đi tới đường cái. Sở U lúc này quay đầu lại. Sau đó hắn liền hiện vừa rồi vị trí đại điện bề ngoài xem. Vẫn là một tòa cao lớn tòa nhà hình tháp. Mặc dù đi tới trên đường cái. Nhưng lại không có thấy người nào đi lại. Phi thường quạnh quẽ. Vậy phi thường yên tĩnh. Giống như tòa thành này liền mình cùng Mu Xe hai người. Cái này tạo thành một loại khá mạnh ảo giác. Bởi vì vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng thân ở tại trong thành thì đâu. Hẳn là hội có rất nhiều người. Chỉ là nơi nào nghĩ đến sẽ là tình huống như vậy. Nhưng khi Mu Xe thông qua di động trang bị mang theo Sở U tiến hành một phen truyền tống về sau. Xuất hiện tại Mu Xe trong miệng nói tới chợ đen thị trường lúc. Sở U bị nhìn thấy cảnh sắc nho nhỏ chấn kinh một thanh, bởi vì phía trước là một cái cỡ lớn phiên chợ. Nhưng là đâu có thể rõ ràng nhìn thấy. Phiên chợ mặt đất có sáng lên ma pháp trận. Trận đồ rườm rà vô cùng. Hiển nhiên đó là một cái cỡ lớn đỉnh cấp ma pháp trận ăn. Nơi này có cường đại kết giới bao phủ. Mu Xe mang theo tự mình đi tiến vào phiên chợ. Bắt đầu giới thiệu. Chi cho nên sẽ có kết giới, sẽ có đỉnh cấp ma pháp trận gia trì. Cũng là bởi vì nơi này giao dịch đồ vật đều quá mức tà ác với lại rất mạnh. Như vậy áp chế vật phẩm tràn ra tức giận hơi thở. Phải biết có chút khí tức là có hại. Đồng thời đâu, còn có lực uy hiếp ở bên trong. Mắt liền là để phòng có người làm loạn. Nếu có người làm loạn lời nói, ma pháp trận kết giới liền tính nhắm vào đối cái kia chút làm loạn người tiến hành thuộc tính áp chế. Ma pháp trận này thế nhưng là thượng cổ tà thần lưu lại. Từ cổ cơ mã nhị hội danh vọng rất cao lão quái vật tới điều khiển. Cho nên tự có chợ đen vừa đến, cho tới bây giờ liền không có sinh qua làm loạn sự tình. Hoặc là nói dám can đảm làm loạn người toàn đều chấn sát. Bởi vậy, chợ đen là vô cùng an toàn. Nó đối tất cả mọi người cung cấp bảo hộ cùng cân bằng. Sở U gật gật đầu. Lúc này mắt sáng lên. Đúng, cổ cơ mã nhị sẽ là cái gì nói tới chỗ này. Hai người tiến nhập chợ đen. Có thể nhìn đến đây mỗi một cái quầy hàng đều tương đối lớn. Với lại quầy hàng người kiến tạo ngũ hoa bát môn. Tu kiến bắt đầu đơn giản lối kiến trúc đều không giống nhau. Cổ cơ mã nhị sẽ là Vu Ta Mai A thế giới thế lực mạnh nhất. Nói như thế nào đây? Nó là nhiều loại thế lực khắp nơi liên hợp xây dựng cấp tổ chức. Cổ cơ mã nhị biết điều khiển lấy Vu Ta Mai A thế giới căn bản nhất trật tự. Nó cũng là các ngươi chủ thế giới đối mặt cường đại nhất thế lực đối địch. Đừng tưởng rằng Vu Ta Mai A thế giới liền là một mảnh hỗn độn. Hoặc là một mảnh vụn cát. Nếu là như vậy lời nói, sớm đã bị các ngươi chủ thế giới cho từng cái phân hóa kích phá. Ta thân vệ đội trưởng, ngươi phải biết ngoại trừ thứ nhất Long Đế cùng thứ tư Long Đế còn có thứ bảy Long Đế bên ngoài. Cách khác Long Đế thứ đều là nên hội nghị đại trưởng lão. Long tộc thế lực tại cổ cơ mã nhị sẽ chiếm có 3/10 ghế, chúng ta vu sư hiệp hội chỉ có 18 cái ghế. Hai vị trưởng lão, ta không ở trong đám này. Đó là bởi vì ta đối với cái này không có hứng thú chập chập. Cái kia thật là rất cường đại. Câu nói này thế nhưng là lời từ đáy lòng. Sở U sâu có cảm giác. Phải biết mỗi một vị Long Đế kỳ danh hạ đều có cường đại Long tộc quân đoàn. Nhưng là Long Đế tại cổ cơ mã nhị trong hội chỉ là một tên trưởng lão. Như vậy đây có phải hay không là nói cổ cơ mã nhị hội trưởng lão đều cực đoan cường đại xác thực như thế đâu? Như vậy cái này nhị hội cấp bậc cao nhất là cái gì? Nó có phải hay không đại biểu cho Vu Ta Mai A thế giới người mạnh nhất? Cổ cơ mã nhị hội sắp đặt một tên nhị hội trưởng, 18 tên đại trưởng lão, 18 tên trưởng lão, 100 không tên nhị viên. Nhị hội trưởng cũng không có nghĩa là nó liền là mạnh nhất. Vu Ta Mai A thế giới không có mạnh nhất tồn tại, chỉ có càng mạnh tồn tại không hề nghi ngờ. Long tộc là cổ cơ mã nhị hội có sức ảnh hưởng nhất chủng tộc thế lực một trong. Nói tới chỗ này, ngu xe dừng bước, mặt hướng một kiện căn phòng nhỏ. Cái này cửa hàng nhỏ nhãn hiệu viết Tiểu Manh Long Chi Ca. Sau đó chỉ thấy ngu xe đi thẳng vào. Cái này thanh sở thấy sườn sốt một chút. Không phải đã nói dẫn ta đi gặp ma bình tung tích sao? Khó đến trong gian phòng này mặt chủ nhân liền nắm giữ lấy ma bình sao? Lúc này sở trước sau nhìn một chút, có thể nhìn thấy có rất nhiều người đều ở nơi này rục dịch lựa chọn lấy cửa hàng. Phải biết cửa hàng chủ nhân cũng không phải là thuần túy bán ra thương phẩm. Nó vậy có nhu cầu. Cũng tỉ như lời mới vừa nói ở giữa, sở u liền thấy một tòa đạo cung cửa hàng nhỏ. Cửa hàng bên ngoài còn viết xuống đoạn văn này. Cầu một viên ma trùng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 984 ma thống chí bảo ma bình. Hai người lần lượt đi vào. Khi thấy rõ bên trong cảnh tượng lúc, không thể không nói vu ba tu lan tháp hết thảy đều lộ ra thần bí. Bao quát nơi này. Ngu xe cũng không nói gì. Trực tiếp từ nàng không gian chứ vật bên trong lấy ra mấy trăm khỏa long tinh thạch. Sau đó một mạch ngã xuống trên mặt bàn. Cái bàn ngồi phía sau một người. Hắn mặc một thân nát áo choàng. Thấy không rõ bộ dáng. Sở U tin tưởng đối phương cũng là thấy không rõ mình bộ dáng, có một tầng pháp thuật bao phủ tại trước mặt. Ngươi cần vật liệu ta mang đến tổng cộng 200 khỏa long tinh thạch. Rất tốt, đây là nguyên thủy long linh, ngươi xem một chút. Nát áo choàng người lấy ra một cái cổ lão hộp, đặt ở trên mặt bàn. Sau đó cầm khác biệt tài chất long tinh thạch vuốt vuốt. Ngu xe lấy ra hộp mở ra. Lúc này Sở chạy tới bên người. Ánh mắt nhìn vào bên trong. Chỉ gặp trong hộp có một đầu. Cá hơn hết con cá này nhìn sắp chết bộ dáng. Sau một khắc nát áo choàng tiếng người ấm chứng Sở U suy đoán. Ta được đến nó lúc liền là tình huống như thế. Nó rất không ổn. Hoa long đại vô sư. Ngu xe nhìn xem bên trong con cá. Nhìn một chút. Lãnh ngạo thanh âm xuất hiện. Nó là thánh linh. Chủng loại quyết định nó lại nhận tự nhiên pháp tắc áp ý. Ngươi xác định cần liền ta cảm giác tới nói thật nuôi không sống nó. Không quan hệ, ta cứu ngươi một mạng nhân tình liền triệt tiêu. Ngu xe rất cố chấp. Vậy được rồi, đa tạ ngài long tinh thạch, ta cũng nên đi. Xem ra cái này nát áo choàng người tại nơi này chính là thuần túy đang đợi Ngu xe a. Với lại Ngu xe còn đã cứu hắn một mạng, chỉ là vì cái gì ăn cứu mạng ở trên vẫn còn phải bỏ ra 200 khỏa long tinh thạch đâu. Nguyên thủy long linh có như vậy hiếm quý sao? Ngu xe đắp lên hộp, chỉ gặp nàng thực hiện pháp thuật, sau đó trên cái hộp xuất hiện một cái phong chữ, xem ra là phong ấn. Tiểu điếm chủ thì thật bắt đầu thu thập, không chút nào dây dưa dài dòng, hắn thật muốn đi. Sở U có chút nhớ nhung hỏi một chút hắn có gì có thể bán ra vật phẩm. Chỉ là lời nói đến yết hầu chỗ lại bị hắn nuốt vào. Đi thôi. Ngu xe quay người đi ra ngoài, Sở U tự nhiên vậy đi theo. Tiểu tỷ tỷ, cái kia nguyên thủy long linh cố có tác dụng gì? Chỉ là Ngu xe trả lời để Sở U hơi cảm thấy giật mình. Ta muốn thức tỉnh thuộc về ta hồn cách ăn, nghe không hiểu, nghe không hiểu không sao. Về sau ngươi khả năng sẽ biết. Tốt. Hiện tại ta dẫn ngươi đi cái chỗ kia. Sở U nghi hoặc nhìn một chút Ngu xe. Trong mắt vừa có vẻ suy tư. Hắn còn đang suy nghĩ lấy thức tỉnh thuộc về ta hồn cách rốt cuộc là ý gì. Cuối cùng tại Ngu xe dẫn đầu dưới. Hai người xuyên qua phiên chợ tiếp vào. Xuyên qua người thần bí bầy. Tiến nhập một tòa khá lớn phong cách kỳ dị trong lều vải. Khi tiến vào thời điểm. Sở U nhìn tới cửa có một đạo cường đại pháp thuật bình chướng. Ngu xe đưa tay đặt tại hiển hiện ra bình chướng phát ra hào quang nhỏ yếu. Ta tải theo chân bọn họ giao lưu. Tốt. Giống như thông qua một loại nào đó giao lưu thu được bên trong chủ nhà tán thành. Bình chướng biến mất. Nhưng là cửa miệng mặt đất lại xuất hiện một cái phức tạp vận chuyển ma pháp trận. Cuối cùng hai người dẫm lên ma pháp trận này trực tiếp biến mất tại cửa ra vào. Khi thấy rõ bên trong cảnh tượng lúc, Sở A nội tâm nhảy một cái. Bởi vì nơi này rõ ràng là một cái gì thứ nguyên không gian, tràn đầy hư vô. Ngoại trừ một cái bình trạng màu đen dụng cụ vật phẩm phiêu phù ở giữa bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ gặp cái kia bình trạng màu đen dụng cụ vật phẩm chậm chạp xoay tròn lấy. Nó nơi nào là ánh sáng mạnh nhất địa phương, cũng coi đây là trung tâm chiếu sáng chung quanh. Ánh sáng trình độ hiện lên để trình giảm, hình thành một cái sáng tỏ hình tròn. Trừ cái đó ra cái khác bất kỳ địa phương nào đều là hắc ám. Lúc này trong đầu vang lên ma vương hoa kích động thanh âm, nó ngữ khí nghe thật cực kỳ kích động. A ma bình, thật là ma bình. A a, sau đó ma vương hoa thế mà khóc. Tiếng khóc ghi âm và ghi hình là thê cười như thế. Cái này thanh Sở cho phiền đến ép một cái a. Tốt tốt. Đừng khóc. Ngươi đang quấy rầy ta tư duy lại khóc liền khu trục ngươi, thật xin lỗi thật xin lỗi. Thực sự là quá kích động. Chủ nhân. Đó là ma bình. Ngài muốn rõ ràng nhận thức đến. Nó địa vị cùng đạo thống chí bảo là một cái cấp bậc. A nó. Nó là chúng ta ma thống chí bảo a, thế mà ở chỗ này gặp được nó. Chủ nhân, ta thật không thể tin được a. Ngươi xác định vật kia liền là hàng thật giá thật ma thống chí bảo? Ma bình Sở U tâm cảnh tựa hồ nhận ma vương hoa cảm nhiễm, có chút kích động. Đồng thời đâu, có lẽ là nhận một loại nào đó cường đại pháp thuật quấy nhiễu. Mặc dù ma bình nhìn như ngay tại mấy chục mét mơ chỗ, nhưng cũng không cách nào khóa chặt nó. Bởi vậy Sở U chỉ có thể nhìn như vậy lấy. không có cách nào đạt được có quan hệ nó tin tức a, xác thực chân thật thật. Ta có thể cảm ứng được đi ra. Liền là nó tuyệt đối không có sai chủ nhân. Ta thật cực kỳ hoài nghi ngươi chính là ma hồn, thật xin lỗi. Ta thật cực kỳ hoài nghi ngươi ý thức tại chỉ dẫn lấy ngươi muốn làm gì. Tốt, không cần nói. Sở U cao mày, bởi vì cái này không gian xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Câu nói sau cùng. Chủ nhân, ngài nhất định phải đạt được nó a. Ma thống chi nguyên đem ở trên thân thể ngươi tập kết nói xong. Ma vương hoa thật liền không nói gì nữa. Vậy đúng lúc này, Ngu xe mở mắt. Mà đối diện ba đạo nhân ảnh vậy hiện hình đi ra. Đều là vu sư hiệp hội trang phục. Thấy không rõ bộ mặt. Hoa long đại vu sư. Phía sau ngươi người liền là người mua sao? Bên trái vu sư mở miệng nói chuyện. Thanh âm trầm thấp hữu lực. Không sai. Hắn chính là ta mang đến người mua. Hắn nguyện ý trở thành ma bình cất giữ chủ. Hắn vậy nguyện ý thanh ma bình mang đến vận rủi chuyển rời đến trên người hắn, về sau các ngươi liền có thể tuyên bố. Ma bình không tại vu sư hiệp hội. Để đạo thống người đau đầu đi thôi. Ha ha. Lúc này bên phải vu sư mở miệng. Có thể làm cho hắn cởi xuống áo bào đen để cho chúng ta xem xét hắn bản chất sao, làm sao. Ngươi còn chưa tin ta vạn ngàn năm qua. Ai có thể chúa tể qua ma bình, với lại. Hắn nhưng không nguyện ý bại lộ thân phận đâu. Cũng là như vậy. Tiền mang có tới không đương nhiên mang đến. Như vậy để hắn giao ra kim tệ a. Lúc này ngu xe quay đầu nhìn mình. Sở U biết lúc này mình có thể nói chuyện. Có thể làm cho ta xem một chút ma bình sao? Có thể. Chỉ gặp ma bình nơi đó càng thêm sáng lên. Sau đó cái kia phần độ sáng biến mất. Tựa hồ hết thầy cũng không có thay đổi dạng. Nhưng là Sở U biết. Hiện tại mình nhìn thấy cái kia ma bình. Là chân thật. Không còn là hình chiếu, nó biến thành thực thể chân thân. Nó chân thực hiện lên hiện ở trước mặt mình. Ma bình. Siêu thần khí. Chí bảo cấp, càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ cần linh hồn ký hiệp ước về sau mới có thể xem xét, cứ như vậy một chút. Sở U liền minh bạch ma bình xác thực như ma vương hoa nói. Đó là cùng đạo thống chí bảo cùng một đẳng cấp bảo vật, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Ở giữa vu sư vậy mở miệng. Ngữ khí có hiếu kỳ cùng mong đợi. Nhìn không ra cái gì, hơn hết nó chân thân ngược lại là hiện hình. Sở U lắc đầu nói ra, hắn xác thực nhìn không ra cái gì. Ha ha ha. Trước đó để ngươi chây cười. Giao dịch về sau ma bình liền thuộc về ngươi. Thật làm cho người hâm mộ đâu, tốt đừng nói nữa. Giao dịch à. Lấy 100 triệu kim tệ. Lần này ngu xe không phải mở miệng mà là truyền âm. Đồng thời trước đó lời nói đánh gãy đối phương thăm dò. Lúc này Sở U cực kỳ nghe lời mở ra không gian ba lô. Sau đó tại kim tệ cột bên trong hoạt xuất ra 100 triệu kim tệ. Lập tức trong tay hắn sáng lên, sau đó xuất hiện một cái túi. Ở trong chứa 100 triệu kim tệ. Hô hố, ngươi cực kỳ sảng khoái a, như vậy xin ngươi buông tay a. Ở giữa vu sư nói vừa xong. Chỉ gặp trung tâm hắc sắc ma bình đằng không mà lên. Chậm rãi hướng phía bên mình phiêu tiến đến gần. Nhìn thấy như vậy hiện tượng. Sở U vậy buông lỏng tay ra bên trong cái túi. Chỉ gặp cái túi vậy hướng đối diện trôi đi đi qua. Mà ở đi qua ngu xe bên người lúc. Ngu xe lại là bắt lấy túi vàng lớn. Sau đó quang mang lói lên. Cuối cùng cái túi tiếp tục hướng đối phương trôi đi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 985 ma hồn ha ha ha. Có ý tứ. Ngay trước người mua mặt cầm lấy ngươi trích phần trăm. Hoa long đại vô sư liền là hoa long đại vô sư, mặc dù sinh tiểu ngoài ý muốn việc nhỏ. Nhưng ma bình không có đình chỉ, vẫn như cũ hướng phía bên mình bay tới. Ha ha. Tiểu tử. Hoa long đại vô sư trước đó nhưng không có nói với ngươi. Nàng có trích phần trăm sao? Ha ha ha. Ở giữa vô sư mở miệng, tiếng cười tràn đầy trào phúng. Sở U nhìn một chút ngu xe bóng lưng. Cũng không nói gì. Bởi vì đối với hắn mà nói. 100 triệu kim tệ có thể mua xuống chí bảo. Đã là kiếm lời lớn ai. Ta bệ hạ tiểu tỷ tỷ. Ngươi thiếu tiền lời nói. Trực tiếp đối ta nói được rồi. Tại sao phải như vậy chứ? 10 triệu trích phần trăm có thể có thể. Bên trái vô sư nói ra, sau đó bắt lấy túi vàng lớn, ở trong đó còn lại 9.000 vạn kim tệ. Đây là giải thích tại vừa mới cái kia một cái ngu xe từ trong túi lấy ra 10 triệu kim tệ. Vậy hiển nhiên, ngu xe cùng vô sư hiệp hội ở giữa có quan hệ ma bình giá cả thương định. Hẳn là 9.000 vạn kim tệ khi thấy ma bình tung bay ở trước mặt mình lúc. Sở U dối tay nắm lấy nó. Một khắc này, nội tâm mãnh liệt địa nhảy lên ngọa tào mẹ nó. 100 triệu kim tệ. Không đúng. Hẳn là 9.000 vạn liền mua đến trí bảo. Cái này nói cho ai mà tin đâu, giao dịch kết thúc. Như vậy chúng ta cũng nên đi. Xin nhớ chúng ta hiệp nghị. Không thể thanh có quan hệ ma bình tung tích nói cho người khác biết. Không phải vu sư hiệp hội làm theo sẽ có phiền phức. Xin các ngươi tin tưởng ta nói điểm này. Ngu xe đối cứng mới đối phương đùa cợt không có trả lời. Giờ phút này mang theo uy hiếp nói ra. Sau một khắc dối tay nắm lấy Sở U bả vai. Sau đó hai người liền biến mất tại nơi này. Xuất hiện địa phương còn là trước kia tiến đến địa phương, hơn hết cách cửa có nửa thước. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa rồi. Làm sao? Bản tỷ tỷ bắt ngươi 1.000 vạn tiền trà nước không được sao? Ngu xe đánh gãy Sở U lời nói. Ngữ khí lại khôi phục lại lấy lúc trước cái loại này cao lạnh trạng thái. Hơn hết có thể cảm giác ra trong này có một loại cậy mạnh. Một loại buồn bực ý xấu hổ vị. Vì để cho đối phương đáp ứng, ta thế nhưng là phí hết nhiều tinh lực. Sở U một cười. Ta không phải nói cái này. Ta nói là, nếu như ngươi thiếu tiền lời nói hoặc là ngươi có ý nghĩ gì, ăn. Trực tiếp đối ta nói được rồi, chỉ cần tại ta đủ khả năng bên trong ta trực tiếp cho ngươi. Ra năng lực bên ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp. Với lại nhất định hội có biện pháp. Ngươi là ta bệ hạ. Ngươi không cần hoài nghi ta đối với ngươi trung thành. Lời này để ngu xe cảm động. Hơn hết Sở U không có hiện. Bởi vì hắn không nhìn thấy ngu xe bộ dáng. Đó là bị một tầng pháp thuật cho che giấu. Đối phương đầu đen kịt một màu. Sở U cũng là như thế. Nếu như là khác người chơi bình thường, đại khái sẽ không như vậy nói. Cho dù có Sở U dạng này tiền vốn vậy sẽ không như vậy nói. Nhưng làm sao? Sở U liền là Sở U, hắn đối kim tệ cách nhìn cùng người bình thường kiên quyết khác biệt. Chỉ có thể nói, tự thân trưởng thành lịch duyệt kinh lịch quyết định hắn tư duy ý nghĩ. Liền là cùng người khác khác biệt, đây không phải phú hào cùng điếu ti khác nhau. Mà là người trùng sinh tự tin, loại này tự tin cũng là xây dựng ở hắn vốn là đỉnh cấp thổ hào về mặt thân phận mặt. Thật sao? Ngu xe thanh âm vẫn là cao lạnh. Đương nhiên là thật. Sở kiên định đáp. Về điểm này là cách nam nhân đều không hội lùi bước, cách này đã xính đến nam nhân đối với nữ nhân hứa hẹn. Đương nhiên dân bản địa có lẽ sẽ không như vậy muốn. Ngọa tào vừa rồi đã thanh lời kia bão tố đi ra. Ta hội thu hồi lại sao? Ta hội do dự sao? Chỉ bằng giúp ta làm đến ma bình. Nói cái gì đều là cần phải. Giờ khắc này, Sở U mình đều không ý thức được. Hắn thanh ngu xe cho khi người nhìn. Thổ hào tán gái thủ pháp cùng tâm tính bọc tại ngu xe trên thân. Mà ngu xe thân phận chân thật đó là thứ nhất long đế. A xa. Như vậy, ngu xe sẽ có nhân loại nữ tính tư duy tình cảm sao? Như vậy ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói. Ngươi hôm nay trung thành chi ngôn in dấu tại tâm ta ngọn nguồn. Ha ha ha, đúng đúng, thuộc hạ hy vọng bệ hạ tỷ tỷ có thể vĩnh viễn nhớ kỹ đâu. Trong lúc nói chuyện, lúc này Sở U hiện ngu xe lại thanh mình mang đến ngay từ đầu tiến vào cái kia nhà cửa hàng nhỏ. Tiểu manh long chi ca. Sau khi tiến vào bên trong người đã đi nhà trống. Ngươi ở lại đây. Ta đi xử lý một ít chuyện riêng. Ngươi vừa mới thu hoạch được ma bình. Ngươi xem một chút ngươi hỗn độn ngọc rồng phải chăng có thể thu lấy ma bình bên trong năng lượng. Tốt. Ta đi. Ta ở bên ngoài thiết hạ kết giới. Sẽ không có người quấy rầy đến ngươi. Nói xong ngu xe liền xoay người đi ra ngoài đi. Mô xe. Sở U gọi lại đối phương. Trên thân tiền đủ không có ngươi 1000 vạn kim tệ lại thêm long tinh thạch hoàn toàn đủ. Nói xong xoay người lần nữa đi hướng cổng. Khi nàng sắp ra ngoài lúc, lập tức thi pháp tại cửa ra vào thiết hạ bình chướng. Lập tức bên ngoài thanh âm liền triệt để biến mất, trong phòng lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Sở U nhìn một chút ngu xe biến mất cổng, rất nhanh lấy lại tinh thần. Chỉ gặp hắn mở ra không gian ba lô, ánh mắt nhìn về phía vừa mới thu hoạch được mấy vật phẩm. Ma bình sau đó thanh ma bình lấy ra ngoài, hiện lên hiện tại trong hai tay. Đây là một cái toàn thân đều là đen tuyền, có thanh đồng tài chất dụng cụ. Hiện lên bình trạng ma bình mặt trên còn có một cái so thân thể nó hơi tiểu hàn. Từ vẻ ngoài hình thể đến xem ma bình so bình thường bình khí muốn lệch lớn một chút. Người bình thường muốn hai tay ôm lấy mới có thể nhấp ổn, cũng có thể miễn cưỡng dùng một cái tay nâng. Lúc này Sở U tay đặt ở ma bình hàn bên trên, đó là hệ thống cùng ma vương hoa nhắc nhở. Linh hồn ký hiệp ước nghi thức theo sau giữa hai bên sinh ra cảm ứng hệ thống. Vật này đối với ngài tới nói cực kỳ nguy hiểm. Nó không vì thế đạo dung thân. Một khi bị chính thống hiện, ngươi đem nhận khắp thiên hạ truy sát. Không chết không thôi ma vương hoa. Mở ra đi. Chủ nhân. Như vậy cái này cho chúng ta cùng ma đạo sĩ. Còn có ma tôn thân thể ma nô nhi tìm tới cực kỳ an toàn che chở chỗ. Đồng thời còn có thể lấy ma bình tư dưỡng. Như vậy. Ma tôn ma nô nhi vậy sẽ mở ra khôi phục con đường hệ thống. Một khi bị đạo thống bắt được, ngài đem triệt để tiêu tán. Chú ý khả năng này dính đến ngài số tài khoản phải chăng có thể tiếp tục trò chơi trọng đại nguy cơ hệ thống. Mời thận trọng Sở U đối với hệ thống nhắc nhở không hề bị lay động. Bởi vì loại chuyện này đã suy nghĩ qua. Lại nói mình đã cùng ma thống có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ gặp xác định về sau thanh tiến độ bắt đầu đối ứng thì là Sở U đang tại xé mở hàn. Xé mở quá trình là mở không thấy bởi vì có quang mang khí tức tại che mắt nhìn. Chẳng qua là khi thanh tiến độ đến điểm cuối lúc. Chỉ gặp Sở U mãnh liệt địa xé mở hàn. Đồng thời hàn quang mang cũng không có. Một cách đen kịt đen tiểu miệng bình hiện lên hiện tại trước mặt. Cùng lúc đó Sở U nghe được một tiếng từ bình bên trong truyền tới. U tiếng thở dài. Sau một khắc, ma bình hàn phun trào ra màu đen khí tức. Những khí tức này hướng về Sở U bộ mặt. Từ bộ mặt tiến vào trong thân thể của hắn. Hệ thống. Linh hồn ký hiệp ước thành công. Ngài thân thể mở ra hồn cách. Ma bình đem chứa đựng nơi này ngài có thể tại tự thân thuộc tính giao diện đi thăm dò nhìn. Nhưng mà Sở U lúc này căn bản không có chú ý tới hệ thống nhắc nhở. Bởi vì hắn hiện tại bộ dáng là bộ mặt hướng phía ma bình hàn. Bởi vậy, khi linh hồn ký hiệp ước thành công một khắc này, linh hồn hắn tiến vào ma bình nội bộ. Đó là bị một loại linh hồn cảm ứng lực lượng trực tiếp lôi kéo đến bên trong. Vậy bởi vậy Sở thấy được ma bình nội bộ đến cùng là một cái dạng gì tình huống. Nhưng là ở bên ngoài, Sở U vẫn ôm ma bình, bộ mặt hướng miệng bình không nhúc nhích. Chỉ gặp ở chỗ này. Đó là một cách lấy hư vô hắc ám vì đại bối cảnh không gian. Nhưng là tại linh hồn trạng thái Sở U phía dưới. Đó là một mảnh lục mang. Tại cách này lục mang trung tâm nhất có một viên khá lớn màu lam quang đoàn. Lúc này, Sở U đã ngưng thần nhìn lại. Hắn hiện tại loại trạng thái này Sở U ở kiếp trước liền trải qua. Bởi vậy không chút kinh hoàng. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ phía dưới cái kia chút chỉ là lúc nào. Nội tâm cũng là bị rắn rắn chắc chắc rung động một thanh. Cái kia khổng lồ lục mang là từ vô số cái ma trùng tụ kết hiện tượng. Có trời mới biết nơi này có bao nhiêu cái ma trùng. Mà ở giữa cái kia màu lam quang đoàn. Nhưng thật ra là một cái nòng nọc giống như màu lam thai thể. Nhìn không đến bất luận cái gì rõ ràng giác quan kết cấu. Không có mắt không có ngũ quan. Nó liền là một cái thuần túy thai thể. Với lại Sở U còn biết nó thân phận. Ma vương hoa kích động nói cho hắn biết. Đó là ma hồn nó. Giấu ở ma bình bên trong. Khi Sở U nhìn chăm chú ma hồn lúc. Không có mắt ma hồn lại là về lấy nhìn chăm chú sinh mệnh không thôi. ma chủng vĩnh tồn đây là sở u tiếp thụ lấy đối phương đến tin tức. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 986 đoạt xá đại chiến. Hôm nay phòng học chủ nhiệm lớp tới một câu. Mời mọi người im lặng tự học. Câu nói này về sau, liền vội vàng rời phòng học. Lưu lại một đám ngây người học sinh tiểu học. Phải biết hiện tại thế nhưng là buổi chiều thứ nhất chính thức khóa. A Bảo Nhi chừng mắt nhìn. Sau đó liền đưa ánh mắt đặt ở trên mặt bàn trên sách học. Rất nhanh liền tiến nhập học tập trạng thái. Tại lớp này trong đám, nếu như liếc nhìn lại lời nói, Bảo Nhi đem hội là cái thứ nhất tiến vào trong tầm mắt người. Bởi vì Bảo Nhi khí chất phi thường đặc biệt, nàng tùy tùng trong đám những hài tử khác hoàn toàn khác biệt. Tại nàng yên tĩnh trên mặt, không nhìn thấy ở độ tuổi này nên có đặc thù. Nàng khí chất lộ ra cực kỳ độc lập, lộ ra cực kỳ cao ngạo, tựa như trên tuyết sơn lạnh sen, chỉ có thể nhìn từ xa, cho người ta một loại cử người ở ngoài ngàn dặm lại có cao không thể chạm cảm giác. Bây giờ 11 tuổi tiến vào 12 tuổi Bảo Nhi, nó thân cao sắp tiếp cận 1m49, mặc thêm vào một đôi lót giày, đó là rất cao gầy. Không hề nghi ngờ Bảo Nhi có thể đi vào ánh mắt cùng với nàng nhan chỉ vậy có quan hệ rất lớn. Chỉ là coi như Bảo Nhi tập trung tinh thần xem sách bản lúc trong phòng học vang lên tivi tin tức người chủ trì thanh âm. Cái này thanh tất cả mọi người chú ý bao quát Bảo Nhi đều kéo về tới hiện thực. Ánh mắt nhìn về phía không biết bị cái nào nghịch ngợm hùng hài tử mở tivi bên trên. Ha ha ha ha. Các ngươi nhìn xem. Về sau ta có thể cưới 10 cái lão bà. Một cái nam hài lớn tiếng nói, tràn ngập hưng phấn. Trong khi hắn nói chuyện, ánh mắt của hắn hữu ý vô ý hướng Bảo Nhi trên thân lướt qua. Chỉ là Bảo Nhi căn bản không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía màn sáng tivi. Lớp học đại đa số đồng học đều không có nhìn tên kia nam hài. Chỉ thấy hết màn trong tivi công cộng đài người chủ trì là một vị mỹ nữ trẻ tuổi. Trên mặt một mực duy trì thân thiết sáng tươi cười. Coi như nàng chủ trì trong mắt cho đối nữ tính mang ý nghĩa trọng đại biến hóa. Vẫn như cũ như thế. Chỉ gặp nàng nói ra. Căn cứ hiện hữu tư liệu phân tích biểu hiện. Trước mắt hoàn cảnh xã hội quốc tế hoàn cảnh tại không lâu tương lai sẽ phát sinh biến cách trọng đại. Hôm nay, một chồng nhiều vợ cùng tương quan tổng quát luật hôn nhân kế hoạch tại nước hội chính thức thông qua dám ở đây. Một chồng nhiều vợ cùng tương quan tổng quát luật hôn nhân sẽ tại Tết Nguyên đán về sau chính thức áp dụng quốc gia chỉnh trọng hô hào. Tại kế hoạch áp dụng về sau, mời gia đình nam tính thành viên nghiêm túc thực hiện đối phương án pháp hứa hẹn. Tức, bảo hộ nữ tính, tôn trọng nữ tính, thiện đối đãi nữ tính. Nghe tới mỹ nữ chủ trì người câu nói sau cùng lúc, trong lớp bạo phát chấn kinh thanh âm. Không riêng gì nam đồng học vẫn là nữ đồng học, ánh mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó kịch liệt không khí thảo luận ngay tại bọn này học sinh tiểu học bên trong triển khai. Bảo Nhi nhìn xem đã là quảng cáo hình tượng màn sáng tivi có chút suy nghĩ xuất thần. Quốc gia đỉnh cấp phòng học. Chúng ta xã hội chính nhận được trí tuệ nhân tạo uy hiếp. Chúng ta xã hội chính nhận được siêu tự nhiên tiến hóa giả uy hiếp. Người sinh hóa uy hiếp. Chủ nghĩa khủng bố uy hiếp. Cực đoan khí hậu uy hiếp. Có thể đoán được, nhân loại chúng ta trong tương lai 20 năm bên trong, của nó nhân khẩu đem hội đại quy mô tụ giảm. Này làm sao xử lý khi chúng ta văn minh ở vào hiện giai đoạn loại độ cao này lúc, khi chúng ta đều tin đảm nhiệm trí tuệ nhân tạo mang đến biến hóa hưởng thụ mau lẹ lúc, khi trí tuệ nhân tạo đã bao trùm chúng ta các mặt thời điểm. Phía sau màn hắc thủ xuất hiện. Giả thiết hồng hậu là vực ngoại tinh nhân tại chúng ta tinh cầu bố trí xuống cao giai hắc khoa khí hạt giống loại này thiết muốn thành lập lời nói. Như vậy nàng lộ ra nhưng đã kích hoạt lên. Nàng đã bắt đầu dựa theo chương trình chính tại thi hành đối nhân loại chúng ta phi thường bất lợi kế hoạch coi như giả thiết không thành lập. Làm một cái có được bản thân ý thức trí tuệ nhân tạo. Đối nhân loại chúng ta tương lai cũng là cực kỳ nặng đại uy hiếp còn có tiến hóa giả. Đây là nhất không thể khống chế đặc thù quần thể. cái này chút đủ loại nhân tố pha tạp cùng một chỗ. Nói thật, nhân loại từ sinh ra đến nay, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cuộc diện như vậy. Nói câu vạn năm không có chi tình thế hỗn loạn đều không đủ. Mà loại cuộc diện này, chúng ta đều không có chút nào kinh nghiệm. Chúng ta cũng không có thể mượn giám đồ vật tới ứng đối loại cuộc diện này, bởi vậy. Một chồng nhiều vợ cùng tương quan tổng quát luật hôn nhân cái này vẻn vẹn chỉ là ta nước bản thân cứu vãn bắt đầu, không quản xã hội tiếng vọng đến cùng là cái gì. Nhất định phải cưỡng chế thông qua đại chúng có chấp nhận hay không là bọn hắn sự tình. Nhưng là pháp luật là cho phép, ha ha. Bỏ lỡ đoạn thời kỳ này, về sau chúng ta khả năng liền cổ xưa nhất máy tính đều sứ không cần dùng. Một khi xã hội dung chuyển không cách nào khống chế, một khi chúng ta không cách nào khống chế, nước ta nhân khẩu sinh sôi ở một mức độ nào đó, lại nhận lần này phương án pháp ảnh hưởng. Khi ma hồn hướng mình truyền lại ra nó tin tức về sau, đột nhiên ở giữa, phía dưới lục mang giống như là nổ tung như thế, toàn bộ hướng lên thăng hoa bắt đầu, cực kỳ lộng lẫy phi thường hùng vĩ. Mà ma hồn vậy bãi động nó nòng nọc giống như cái đuôi hướng mình phương hướng nhanh chóng bơi lại. Rất nhanh sở chung quanh khắp nơi đều là ma trùng, bọn chúng không ngừng ở tại bên người cao tốc xoay tròn phi hành. Mà ma hồn thì là xuất hiện ở trước mặt. Ra đi, hài tử của ta. Thế là sở trước ngực toát ra một đóa mỹ lệ phi thường màu lam chi hoa, nó tản ra lam mang băng phách khí tức. Hệ thống. Ma vương hoa nhận lấy ma hồn tác động. Hệ thống. Ma vương hoa cùng với tổ kiến ma vương hoa ma trùng thoát ly cùng ngài linh hồn thuộc tính quan hệ, chỉ gặp nòng nọc trạng ma hồn sử dụng thuộc về nó khí tức, lấy phương thức đặc biệt hấp thu ma vương hoa. Ma hồn, trên người ngươi có ma nhãn, có ma tôn thân thể, bây giờ ngươi còn thu được trí bảo ma bình, đủ loại này hết thảy đều chỉ dẫn lấy ngươi chính là ma thống lựa chọn người. Ma hồn, cùng ta dung hợp đi. Ta đã trải qua vô số lần luân hồi, lấy loại phương thức này tới tránh né đạo thống truy sát, cuối cùng đi tới ma bình bên trong. Hiện tại một thế này, ta đem lựa chọn ngươi. Ma hồn, có được ma hồn lực lượng ngươi, ngươi chính là ma thống chi chủ. Cùng ta dung hợp ngươi hội thu hoạch được duy nhất thuộc về ma thống lực lượng, ma thống chính pháp ma hồn. Ngươi đem hiệu lệnh ma thống tất cả tin tức truyền lại đến nơi đây. Chỉ gặp ma hồn bắt đầu nôn ti. Đó là một loại từ từng sợi lam yên tạo thành ti. Cái này chút ti bắt đầu quấn quanh ở trên thân thể mình. Hệ thống vậy bắt đầu nhắc nhở, hơn hết lại là để sở u dâng lên lòng cảnh giác. Hệ thống, ma hồn lựa chọn cùng ngươi dung hợp. Cái này đem gia tăng một đạo ma thống bản vị. Hệ thống, tại cái này hệ thống bên trong ngài đem đứng tại tuyệt đối kim tự tháp đỉnh phong. Ngài ở vào ma thống bản vị hạch tâm, sinh ra ma hoàng bản nguyên. Ma hoàng bản nguyên đối ma thống có tuyệt đối thống trị lực, tác động lực. Hệ thống, cảnh cáo, quá trình dung hợp bên trong có không biết nguy hiểm. Ngài có phải không muốn tiếp tục? Hệ thống, như ngài không muốn tiếp tục, mời tại ngài linh hồn quan hệ giao diện bên trong mở ra ma bình sử dụng hồi hồn thuật. Ngài lựa chọn thời gian còn lại 10 giây, không biết nguy hiểm hồi có cái gì dạng nguy hiểm? Sở u cái này không hiểu rõ. Ngay tại hắn mắt lộ ra nghi hoặc thời điểm, thanh tiến độ lại là xuất hiện. Ma hồn phun ra ti càng ngày càng nhiều quấn quanh trên người mình. Ngay tại thời gian chỉ hướng thứ 5 giây lúc, hệ thống nhắc nhở lần nữa xuất hiện. Rõ ràng nói với chính mình sẽ đối mặt như thế nào không biết nguy hiểm. Hệ thống, cảnh cáo, ma hồn ý thức khóa chặt ngài linh hồn. Hệ thống, ma hồn đem đối với ngài linh hồn tiến hành đoạt xá. Một khi ma hồn đoạt xá thành công, ngài đối bản thể chỉ có một nửa quyền khống chế. Ngài cùng ma hồn cộng sinh. Lúc này sở ánh mắt gần như ngốc trệ, nhìn qua giống như chưa kịp phản ứng. Hệ thống, ngài còn lại 2 giây thời gian. Hệ thống, dung hợp bắt đầu. Giờ phút này sở u toàn thân đã toàn bộ bị lam ti bao phủ ở bên trong. Ở bên ngoài đến xem, sở u cùng ma hồn đều tại cùng loại màu lam thiền kén bên trong. Ma hồn, mở rộng cửa lòng cùng ta dung hợp đi. Giáng lâm từ lúc này, sở u cuối cùng mở miệng. cũng là hắn lại tới đây câu nói đầu tiên. Ngươi biết ta thân phận chân thật? Ta đương nhiên biết. Giáng lâm tử là thích hợp nhất thể chất. Chỉ có dung nhập linh hồn ngươi, như vậy ma thống mới có chân chính khôi phục cái kia một ngày. Sở U một cười, nhìn lên trước mặt màu lam quang đoàn. Xác thực như thế, chỉ là ta không thích thân thể của mình bị người khác khống chế. Giờ phút này, thanh tiến độ tại tầm nhìn trên cùng bắt mắt xuất hiện. Ma hồn tổng sinh thành công thanh tiến độ 3%, 5%, nhưng là tại cách này thành công thanh tiến độ phía dưới còn có một cái thanh tiến độ chặn đánh ma hồn phản đoạt xá thành công thanh tiến độ 0%. Thốt ra lời này xong, ánh mắt liền nhìn về phía tầm nhìn bên trong mới xuất hiện một cái phát ra sơ a sơ sơ quy quy a vòng sáng cái nút. Cái nút này giống như đồ vật chỉ có người chơi mới có thể nhìn thấy. Như vậy, cái nút này đến cùng là tác dụng gì chứ? Cái nút này tên là phản đoạt xá. Phản đoạt xá, ý niệm thao tác, sử dụng nó đem tiêu hao tự thân cố định thuộc tính tới chống cự ma hồn đoạt xá. Tiêu hao thuộc tính vĩnh cửu biến mất. Vô luận lần này thân thể tranh đoạt chiến thành công hay không, phản đoạt xá, một khi phản đoạt xá thành công thanh tiến độ đầu tiên đạt tới 100%. Như vậy phản đoạt xá thành công, ngài đem triệt để tiêu diệt ma hồn ý chí, triệt để chiếm hữu ma hồn phản đoạt xá. Tự thân thuộc tính lượng tiêu hao căn cứ ma hồn phát động công kích linh hồn mà định ra. Kể trên là có ý gì đâu? Đây là giải thích. Tiêu hao cố định vĩnh cửu thuộc tính giá trị tới chống cự ma hồn đoạt xá. Cố định vĩnh cửu thuộc tính giá trị tiêu hao xem ma hồn công kích trình độ mà định ra. Tỷ như sở hiện tại có hơn 12 triệu hơn. B. Trừ ra công hội tăng thêm cùng cứ điểm tăng thêm, cùng hoa hạ giáng phúc tăng thêm, hắn đại khái còn có 9 triệu hơn. B. Đây chính là cố định thuộc tính giá trị. Chống cự ma hồn đoạt xá nhất định phải cầm 9 triệu hơn. B. Đến đúng kháng, đánh cược có thể suy ra. Đang đối kháng với quá trình bên trong, bởi vì hơn B trên diện rộng biến mất, tự thân trang bị có quan hệ hơn B tăng thêm vậy hồi yếu bớt, đồng thời tự thân chiến lực đồng dạng sau đó hàng. Bởi vì tiêu hao hơn B là vĩnh cửu biến mất, qua đi là không hồi khôi phục. Đương nhiên, đây chỉ là cầm hơi bê tới làm ví dụ, sở u cố định thuộc tính còn có cái khác thuộc tính đâu. Tóm lại, không muốn để cho một cái khác ý thức thể cộng đồng khống chế bản thể như vậy, liền có thể khởi động đối kháng bắt đầu. Tóm lại, giống loại tình huống này, hệ thống không sẽ cho người chơi lâm vào tuyệt đối thế yếu. Vẫn là có phản kích vốn liếng. Nhưng là nhìn xem nơi này là cái gì hoàn cảnh, đối mặt là ai, sở u xuất hiện vị trí lại ở nơi nào. Nơi này là level 200 bản đồ trí bảo bên trong ma hồn. Đây là giải thích. Sở u đối mặt địch nhân phi thường cường đại. Muốn đối kháng bực này tồn tại, bản thân vốn liếng nhất định phải là level 200, với lại trang bị càng tốt chiến thắng cơ hội lại càng lớn. Tóm lại, nhất định phải cầm tự thân nghề nghiệp hệ thống tổng thuộc tính tới liều mạng. Nhưng mà sở u có mấy cái nghề nghiệp đâu? Khi nội tâm của hắn khẽ động lựa chọn cái nút lúc, cái nút quả nhiên cho mình gợi ý. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 987 mới ma hoàng chỉ gặp có 4 tấm thẻ bài từ cái nút bên trong xuất hiện. Một tấm thẻ bài trang bị là người một nhà sống, chiến kích kiếm tinh tư thái. Một cách khác tấm thẻ bài thì là vẽ lấy một con rồng. Con rồng này bộ dáng đúng là mình long thân. Từ đó có thể nhìn thấy con rồng này có chút không giống nhau dạng. Vẻ ngoài rõ ràng xuất hiện có chút ít biến hóa. Sở u lập tức minh bạch, cái này là mình long hồn bị A Sa Long đế máu cho cải tạo thăng cấp về sau long thân hình thái. Khi nhìn đến tấm thứ ba bài lúc, sở u cũng có chút lung túng. Bởi vì tấm thứ ba bài phía trên vẽ lấy người như là một cái tiểu lô ly. Không sai, tấm thứ ba bài liền là chú thuật sư. Nó trang bị nhân vật liền là rất lâu đều không có ra sân. Thượng hương tiểu kiều đẳng cấp mới 10 cấp. Mà lá bài thứ tư Lá bài này phía trên có rất nhiều nhân ảnh cùng vật phẩm. Nhìn kỹ lời nói liền hội hiện. Những này bóng người đều rất quen thuộc. Cái này lá bài thứ tư. Đại biểu cho sở u linh hồn chủ đạo hệ thống quan hệ. Cái gì là sở u linh hồn chủ đạo hệ thống quan hệ đâu? Đây là giải thích. Hắn có thể vận dụng thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng cùng san gia kia lực lượng đến đúng kháng ma hồn đoạt xá. Hắn có thể vận dụng he ra ra áp ma lực lượng đến đúng kháng ma hồn đoạt xá. Hắn có thể vận dụng nữ vu hệ lực lượng đến đúng kháng ma hồn đoạt xá. Hắn có thể vận dụng thần sủng đế cơ lực lượng đến đúng kháng ma hồn đoạt xá. Hắn có thể vận dụng cực đạo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị đến đúng kháng ma hồn đoạt xá. Hắn có thể hy sinh thần khí thuộc tính đến đúng kháng ma hồn đoạt xá. Hắn có thể hy sinh hoa hạ tổng tư lệnh điểm cống hiến đến đúng kháng ma hồn đoạt xá. Nhưng là bất luận cái gì đối kháng nó tiêu hao lực lượng đều là chân chính tiêu hao. Qua đi là không hồi khôi phục. Muốn khôi phục chỉ có thể từng bước một tới. Đồng thời liên quan tới lá bài thứ tư. Cái này, nếu như dùng lá bài thứ tư đến đúng kháng lời nói. Như vậy, không thể nói trước. Có chút tiểu tỷ tỷ sẽ bị sở u coi như hiến tế phương thức đến đúng kháng. Cuối cùng tử vong tóm lại. Bởi vậy có thể thấy được. Sở u đến cùng có cường đại cỡ nào. Vậy bởi vậy có thể thấy được. Sở u lựa chọn là phi thường nhiều. Một chương thuộc tính thẻ bài không được. Vậy liền tới tấm thứ hai. Tấm thứ ba. Nói cách khác. Sở u có thể thôi động cái này chút thẻ bài bên trong lực lượng đến đúng kháng ma hồn đoạt xá. Ma hồn. Giáng lâm tử a. Ngươi thủy chung hội ngủ say. Tại ngươi ngủ say thời điểm. Ta có thể chủ đạo a. Dạng này bản thể đem thủy chung ở vào tăng cường trạng thái. Điều này chẳng lẽ không tốt sao ma hồn. Ta còn hội chỉ dẫn ngươi như thế nào trở nên cường đại. Như thế nào hóa giải nguy cơ. Ta đem truyền thụ tri thức cùng kiến giải. Ta chính là ngươi nhân sinh đạo sư là ngươi người hộ đạo sở u lần nữa một cười. Nhìn một chút ma hồn thành công đoạt xá thanh tiến độ. Phía trên kia biểu hiện là 7%. Mà phản đoạt xá yêu nguyên ở vào 0% bởi vì sở u còn không có thôi động a. Còn không có phản kích a. Chỉ gặp sở u từ tốn nói. Biết không? Ngươi nói như vậy để cho ta nhớ tới tại những tiểu thuyết khác bên trong. Nhân vật chính ước gì như thế đâu. Trong cơ thể có cái lão gia gia tốt bao nhiêu à. Lại là gia gia lại là ba ba cái gì. Nhìn xem nhân vật chính từng ngày trưởng thành. Chỉ đạo lấy nhân vật chính từng bước một cường đại. Nhìn trộm lấy nhân vật chính mỗi ngày nội tâm hí. Chỉ là. Nhưng ta không thích dạng này à. Ta kim thủ chỉ không giống với bọn hắn. Ta vậy không thích có người khống chế thân thể ta cho nên, rất xin lỗi. Ma hồn. Ngươi muốn làm gì lựa chọn cùng ta đối kháng. Cách này hội tiêu hao ngươi lực lượng linh hồn. Vô luận là ta thành công. Vẫn là ngươi thành công. Cố này bản thể đều đem ở vào suy yếu kỳ ma hồn. Ta không hội triệt để chiếm cứ cố thân thể này. Cách này với ta mà nói. Căn bản không có một chút chỗ tốt. U dạ. Một khi triệt để dung hợp chúng ta liền là một thể. Dù ai cũng không cách nào tiêu diệt ai. Ma hồn. Chúng ta liền là một thể. Ngươi là ta. Ta là ngươi. Ngươi là ngươi. Mà ta vẫn là ngươi ma hồn đoạt xá thành công thanh tiến độ. 12% phản đoạt xá thành công thanh tiến độ. 0% thật rất xin lỗi. Ta nhất định phải thanh trừ ngươi ý chí thật là không nghĩ tới. Trong linh hồn vậy có ý chí. Ta nguyên lai tưởng rằng ý chí liền là linh hồn đâu. Hiện tại ta suy nghĩ minh bạch. Ma hồn không giống với linh hồn. Ngươi ý chí liền giống với là khí linh đi. Ta chỉ có thể hiểu như vậy. Như vậy. Bắt đầu. Ma hồn. Ngươi chỉ gặp sở ánh mắt sáng nhìn lên trước mặt màu lam quang đoàn. Đưa tay đối nó một chỉ sau một khắc. Sớm đã bị sở u lặng yên phóng thích đã tràn ngập nơi này niệm lực. Đột nhiên đối cái này màu lam quang đoàn động công kích sở u. Không có sử dụng bất luận cái gì một tấm thẻ bài sở u. Ngươi vẫn là chết đi. Ma thống khôi phục. liền giao cho ta tới làm xong. A ma hồn chi ý quả nhiên rất mạnh a. Lúc này Sở U cảm giác được đối phương cường đại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra lá bài thứ tư, lựa chọn cực đảo hỗn thiên lăng. Sau đó lại lần động thế công hệ thống. Cực đảo hỗn thiên lăng tiêu hao 20 vạn nguyên khí giá trị. Hệ thống. Cực đảo hỗn thiên lăng tiêu hao 20 vạn nguyên khí giá trị. Lúc này Sở U nghe được ma hồn đi ra thê lương thanh âm, chỉ là ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía tầm nhìn phía trên đọc đầu. Ma hồn đoạt xá thành công thanh tiến độ 12%, phản đoạt xá thành công thanh tiến độ 8%, đối phương thành công thanh tiến độ đã không lại tăng thêm. Tương phản mình phản đoạt xá thanh tiến độ tăng trưởng đến 8%. Ma hồn, ta thật rất muốn nói, đoạt xá quá trình cảm giác thật rất khó chịu. Sở U ánh mắt kỳ dị, sắc mặt khuynh hướng dữ tợn, thật nghĩ nhanh lên kết thúc đâu. Ma hồn, cái này, đây là cái gì lực lượng? Ma hồn rõ ràng cảm nhận được niệm lực tồn tại, nó đối niệm lực cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây là chuyên môn đối phó linh hồn phương diện chuyên môn lực lượng. Cái gì thần thức A, lạc ấm A, nó đều là khắc tinh. So sánh ảnh hưởng vật lý vận động quy luật, niệm lực đối với phương diện tinh thần càng có tính nhắm vào. Ma hồn, không, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể có ý nghĩ thế này. Ngươi làm như vậy sẽ cải biến vận mệnh cách cuộc. Ta đã đang thay đổi vận mệnh cách cuộc. Sở U nghiêm nghị phản bác. Ma hồn thật là xem thường ngươi đây. Ta đã vô số lần luân hồi, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng ta trốn khỏi đạo thống đuổi bắt lại là không thể tăng cường tự thân lực lượng. Ma hồn, vì cái gì có thể như vậy? Ma hồn, ngươi kháng cự ta, coi như ta thu được cỗ này bản thể cùng ngươi cộng sinh, lại có ý gì đâu? Ma hồn, ma thống vết tích đã biến mất mười mấy vạn năm, ta cũng là bị đánh nhập như thế hoàn cảnh. Ma hồn, chỉ là thật có chút không cam tâm đâu. Ma bình bên ngoài, Sở U bản thể, chỉ gặp lúc này Sở U bản thể, nó toàn thân cao thấp không có một kiện vật phẩm. Nói cách khác, hắn hiện tại lại là trần trụi trạng thái. Chỉ gặp toàn thân trần trụi Sở U như trước vẫn là như thế, ôm ma bình không nhúc nhích. Nhưng là tại thời khắc này nó ngón tay động trước, ngay sau đó cúi đầu nhấc lên, có thể nhìn thấy sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Sau một khắc, hai mắt đột nhiên mở ra, ma thống chi nhãn hiện hiện ra. Có thể nhìn thấy hắn hiện tại ma nhãn cấu tạo muốn so với trước càng thêm phức tạp, càng thêm có quy tắc, cũng càng thêm có uy hiếp tính. Ác kiềm chế tiếng gào thét từ miệng bên trong ra. Hệ thống, chúc mừng ngài đánh chết ma hồn ý chí, ngài trở thành ma hồn tân chủ. Hệ thống, chúc mừng ngài, ma hồn khí ra đời thuộc về ngài bản nguyên, đây là ma hoàng bản nguyên. Ngài trở thành ma thống chi giới một đời mới ma hoàng. Hệ thống, ma thống châu báu ma hồn duy nhất thuộc về ngài, ngài liền là ma hồn. Ngài tiêu vong, có quan hệ ma thống nhất cắt đều đem tiêu vong. Hệ thống, chúc mừng ngài, ngài khai sáng thứ tư hồn linh ma hồn. Hệ thống, có quan hệ hết thảy mới tăng công năng. Mời xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sở U còn tại gầm nhẹ, giống như thừa nhận to lớn thống khổ. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy ma bình, trên tay gân xanh nâng lên, có thể thấy được lực đạo chi đại. Lúc này toàn thân cao thấp bắt đầu xuất hiện màu xanh lam sấm khí tức. Ma bình tựa hồ nhận cảm ứng, vậy tại tản ra giống nhau khí tức. Nếu như phóng nhãn toàn giới, như vậy có thể nhìn thấy có quan hệ ma thống nhất cắt đều xuất hiện gì thường. Thứ nhất ma cung mãi cho đến thứ cửu ma cung đều xuất hiện không hiểu dường gì khí tức. Tản mát tại toàn giới có quan hệ ma thống chi đồ vật đều xuất hiện gì thường rung động. Cái kia giống như đang hoan hô lấy mới ma hoàng sinh ra. Vu Nha đạo thống, chuyện gì xảy ra? Một tên tuổi trẻ đạo sĩ có chút mở to hai mắt, bởi vì hắn trước mặt cái gương lớn kỳ danh Đại Quang Minh Chấn Ma Chi Kính xuất hiện gì thường. Cái gương này cũng là đạo thống chí bảo, một trong nó tác dụng lớn nhất liền là mẫn diệt ma chủng. Chỉ gặp tên này tuổi trẻ đạo sĩ bình tĩnh đứng lên đi tới chí bảo trước mặt, sau đó thi triển pháp thuật. Cuối cùng tên này đạo sĩ thấy được chí bảo bên trong còn thừa không nhiều ma chủng. Có thể nhìn thấy, ở trong đó nguyên bản âm u đầy tử khí ma chủng, hiện tại vui mừng lên, không ngừng dạo chơi lấy ăn. Tuổi trẻ đạo sĩ lại ra nhẹ nhàng nghi hoặc thanh âm. Con mắt đẹp giờ phút này dị dạng lóe lên. Tự nhủ, ma chủng khác thường. Chẳng lẽ ma hồn xuất thế? Thanh âm hắn rõ ràng là nam tính. Vậy cực kỳ êm tai, hắn mặc lấy đạo bào vô cùng có tiên tính khí hơi thở. Thân phận của hắn vậy miêu tả sinh động. Vu Nha đạo thống tổ sư, Phục Nhật Mang đại viên mãn. Sở U Ma thống chi nhãn vẫn như cũ hiện ra lấy. Giờ phút này vẫn như cũ cố nén cái gì không chịu nổi thống khổ mà mở ra nhân vật thuộc tính giao diện. Có thể nhìn thấy hắn hiện tại hồn linh giới mặt vốn là thứ tư hồn linh. Ma hồn nói cách khác, hắn hiện tại liền là lấy ma thống thân phận hiện ra tại thế. Chỉ gặp tại cái này giao diện bên trong, trọng yếu nhất có một cái đồ án. Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía cái này đồ án. Ma hoàng, ma thống chi giới cao quý nhất tồn tại. Này ma hoàng không thuộc về xưng hào, mà là chân chính giống loài chi hoàng ma hoàng. Ma hoàng chủ đạo ma thống tất cả tồn tại. Ma hoàng một chết ma thống diệt. Ma hoàng đẳng cấp Level 112 tinh đại viên mãn ma hoàng cảnh giới. Hủy nhật quả đại viên mãn ma hoàng cảnh giới. Pháp lực giá trị 100. Hạn mức cao nhất giá trị. Vô hạn ma hoàng kỹ năng. Ma thống chính pháp vừa ý thuật tin tức. Cách này biểu thị sở u cách này ma hoàng nghề nghiệp đẳng cấp hiện tại là level 1. Nhưng là hắn tinh vị lại là cao cấp nhất 12 tinh, hơn nữa còn là 12 tinh đại viên mãn chi cảnh. Nếu như hiện trường có khác người chơi ở đây lời nói, như vậy thì hội hiện sở u hơn B dánh đã không phải là người chơi hơn B dánh. Hắn hiện tại hơn B dánh vô cùng kinh khủng. Đó là kinh nghiệm quái 12 tinh đại viên mãn chuyên môn hơn B dánh loại này hơn B dánh. Cực kỳ chấn nhiếp, cực kỳ uy hiếp, cho người ta một loại ướp vạn núi thây biển máu kinh hãi cảm giác. Lúc này bên trong hơi động lòng, trên thân xuất hiện đừng tức giận hơi thở quang mang. Loại này quang mang cùng ma thống khí tức quang mang đan xen vào nhau. Chỉ gặp ở trong quá trình này, trần trụi sở u trên thân xuất hiện trang bị. 10 giây sau, hắn lại trở thành một tên người chơi trạng thái. Lúc này, sở u thoáng có chút bừng tỉnh. Nội tâm coi là thật cực kỳ chấn động. Nhìn thấy ma hoàng thuộc tính mang đến tâm cảnh vậy mà bao nhiêu tê giải loại đau khổ này. Ngọa tảo level 1. 12 tinh loại tổ hợp này chiến lực thể hiện. Nâng dưới đời nào có coi như nghĩ tới đây. Nội tâm đột nhiên giật mình. Sau đó sở u mãnh liệt địa ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ gặp phòng xó xỉnh bên trong đứng đấy một đạo áo bào đen người. Cái này áo bào đen rất tinh tường. Nàng chính là Ngu Xe. Nàng lúc nào xuất hiện? Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 50 chương 988. Không nên nhìn ta như vậy. Lúc này mới phát hiện trong phòng có người. Rất rõ ràng sở a niệm lực tiêu hao cực đoan lợi hại. Phát giác trong phòng có người tồn tại, hay là hắn cảm giác lực gợi ý hắn điểm này. Ngu Xe đi tới, bước chân im ắng, đi tới ngồi sở trước mặt. Sau đó nàng ngồi xổm xuống, cái kia nguyên bản thấy không rõ bộ dáng đầu bình chứng biến mất, lộ ra người bên trong mặt. Giờ phút này Ngu Xe nhìn chăm chú sở u hai mắt. Ngươi tòng ma bình bên trong thu được cái gì? Sở u kinh ngạc mà nhìn xem đối phương, trong mắt hiện đầy tơ máu, nhưng là không nói gì. Vừa rồi trên người ngươi khí tức kiên quyết khác biệt, đối tại chúng ta dạng này phương diện tới nói, ngươi có một loại khác thân phận, mà loại thân phận này nói cách khác, ngươi có một loại khác hồn, đó là cùng ma bình như thế hương vị. Vừa nói Ngu Xe ánh mắt dần dần tỏa sáng. Ta thân vệ đội trưởng, ngươi vì cái gì không nói với lại? Ngươi bây giờ cho ta cảm giác, ngươi thật giống như yếu một chút. Lúc này Mu Xe lại đổi về có chút kinh ngạc ánh mắt. Ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Ma bình bên trong có ẩn núp cường đại tà hồn, kém chút bị nó đoạt xá. Như vậy, ngươi một loại khác thân phận giải thích thế nào? Sở U lại là cúi đầu, sắc mặt nhìn qua vẫn rất khó chịu. Không cần hùng hổ dọa người được không? Mu Xe ánh mắt giờ phút này lại là xuất hiện nhu hòa. Đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở Sở U trên bờ vai. Chân thành nói. U dạ. Biến trở về vừa rồi cái kia trạng thái đi. Ta muốn theo cái kia hắn trò chuyện. Ngươi cho rằng. Trong cơ thể ta có một cái khác linh hồn tồn tại sao? Sở U lần nữa ngẩng đầu lên. Ngươi cho rằng. Ta hỏi lửa ngươi sao? Lúc này lại là đổi lại Mu Xe kinh ngạc nhìn xem Sở U. Về sau, xin đừng nên hoài nghi ta. Nói tới chỗ này, chỉ gặp ma bình thế mà tản mát ra màu xanh lam sấm khí tức đi ra. Có thể nhìn thấy những khí tức này toàn đều khi tiến vào Sở U trong thân thể. Chỉ là Sở U thần sắc lại là thống khổ, nhưng cái kia tuyệt không phải là bởi vì khí tức năng lượng tiến vào mà cảm thấy nhục thể thống khổ. Cái kia rõ ràng là một loại thịt đau đau lòng. Bởi vì a giờ phút này Sở U đã mở ra nhân vật thuộc tính giao diện. Lựa chọn thứ tư hồn linh. Có thể nhìn thấy. Ma hoàng đẳng cấp. Đã đạt đến level 25. Level 25 đối với 12 tinh hủy nhật quả đại viên mãn cảnh giới ma hoàng tới nói. Đủ Sở đình chỉ hấp thu. Sau đó nhắm mắt lại. 10 giây qua đi. Lần nữa mở mắt. Chỉ gặp kinh tâm động phách ma thống chi nhãn trong nháy mắt xuất hiện. Trong trắng mắt đó là màu xanh lam sẫm. Cấu tạo lại là từ màu đen đường cong câu hỏa. Con ngươi cũng là màu đen. Bị loại này con mắt nhìn xem cho người ta mãnh liệt như có gai ở sau lưng như châm đâm cảm giác. Phi thường có tập trung tính. Đồng thời lại cực kỳ kinh thuật khi Sở U lần nữa mở mắt ra lúc. Lại là phát hiện Mu Xe sớm đã không tại trước người mình. Mà là xuất hiện ở tổng vị trí. Thần sắc lại là như lâm đại địch nhìn xem mình cực kỳ trịnh trọng hù dọa ngươi. Sở Trần như nhộng nhìn đối phương. Thật là ngươi sao? Mu Xe ánh mắt vẫn như cũ trịnh trọng. Ngữ khí lại là kinh nghi bất định. Hiển nhiên nàng thật nhìn ra cái gì. Vừa rồi ngươi lại hấp thu ma bình lực lượng, sau đó hiện tại ngươi. Với ta mà nói, vô cùng nguy hiểm. Bệ hạ Sở U suy yếu sắc mặt có chút một cười, ngươi đừng sợ ta. Ta thôn phệ cái kia tà hồn ra đời. Một loại bản nguyên ta. Vẫn là ta. U giả A giờ phút này Sở U. Đã biến thành ma hoàng. Hừ. Bê. Ránh rõ ràng không công biểu hiện hắn siêu cấp cấp độ level 25 12 tinh đại viên mãn ma hoàng. Nó hơ. Bê. Đã vượt qua 10 triệu lúc này Mu Xe mới chậm rãi buông xuống ẩn hàm lòng cảnh giác. Bắt đầu hướng ngồi trần trụi Sở U phương hướng tới gần. Chỉ là bộ pháp vẫn tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Sở U nhìn một chút Mu Xe. Có chút một cười. Sau đó duy trì phần này dáng tươi cười. Ánh mắt nhìn về phía trong ngực ma bình. Trong mắt lần nữa hiện lên vẻ đau lòng. Ma bình. Siêu thần khí. Chí bảo cấp ma bình chứa đựng không gian. Hỗn độn ma thống thế giới tại 13 vạn năm trước bị đánh thành. Hỗn độn trạng thái đã chứa đựng 10.000 khỏa ma trùng. Chứa đựng ma tôn thân thể ma nô nhi chính đang thức tỉnh trước mắt trạng thái ngoại trừ có quan hệ ma thống bên ngoài. Không cách nào chứa đựng sinh mạng thể ma bình trạng thái. 30 triệu ma thống năng lượng. 1 tỷ điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất giá trị. Vô hạn ma bình công năng đã bị ngài toàn diện kích hoạt, ngài cùng ma thống chi sĩ tự tay giết chết bất luận cái gì chính thống chi sinh mạng thể linh thể. Nó linh hồn đều đem bị ma bình hấp thu chú. Ma thống chi sĩ nhất định phải bởi ngài thông qua ma thống chính pháp trao huyền đối phương về sau. Ma bình đem phân thân lạc ấm tại đối phương trong cơ thể. Bởi vậy mới có thể đem giết chết chính thống chi sinh mạng thể nó linh hồn. Hút vào ma bình bên trong chú. Đối kinh nghiệm quái vô hiệu linh hồn một khi tiến vào ma bình bên trong đem bị chuyển hóa làm to lớn điểm kinh nghiệm. Mà điểm kinh nghiệm có thể chuyển hóa làm ma thống năng lượng điểm kinh nghiệm. Ma bình bên trong điểm kinh nghiệm có thể vì ngài hấp thu dùng cho thăng cấp hoặc là khác mắt. cũng là có thể thông qua ma bình thanh điểm kinh nghiệm truyền thụ cho người chơi khác. Ma thống năng lượng, từ điểm kinh nghiệm chuyển hóa làm ma thống năng lượng. Ma thống năng lượng có thể đối ma thống chi giới bất luận cái gì chi vật rót vào nên năng lượng. Bao quát tự thân trong này tác dụng là vạn năng tính. Chỉ là đối với ma thống ý thức cá thể tới nói, ma thống năng lượng rót vào nên ý thức cá thể lúc, căn cứ ý thức cá thể cảnh giới khác biệt, nó rót vào ma thống năng lượng đem bị áp xúc được không cùng cảnh giới tu vi chi lực tỷ như. Ngày là hủy nhật quả đại viên mãn chi cảnh, lại là ma hoàng. Bởi vậy 10.000 điểm mơ B thống năng lượng rót vào tiến ngài trong cơ thể lúc, ngài thực tế thu hoạch được ma hoàng năng lượng mới một điểm. Đây là bởi vì 10.000 điểm mơ B thống năng lượng áp xúc thành duy nhất thuộc về hủy nhật quả đại viên mãn cảnh giới tu vi chi lực, mà cái này một điểm hủy nhật quả đại viên mãn cảnh giới tu vi chi lực lại đi qua ngài ma hồn chuyển hóa, hình thành so hủy nhật quả đại viên mãn cảnh giới cao hơn càng năng lượng cường đại. Ma hoàng năng lượng nếu như đối tượng là ma thống trúc thai cảnh giới, như vậy ma thống năng lượng cùng đối phương cảnh giới tỷ lệ là 1 giờ 1 phút. Ma bình công năng 2. Có thể thôn phệ hết thảy từ linh thể sáng tạo có được linh tính đồ vật, thôn phệ về sau xem đồ vật phẩm cấp khác biệt mà chuyển hóa làm khác biệt trình độ. To lớn điểm kinh nghiệm. Ma bình công năng 3. Ngày có thể sử dụng kim tệ tới trực tiếp chuyển hóa ma bình năng lượng tỷ lệ. 1 giờ 1 phút chú. Cái này là do ở ngài đã toàn diện kích hoạt ma bình. Ngài lại là ma bình chân chính chủ nhân. Nếu như ma bình người nắm giữ là người khác, không có ma hoàng chi thân, như vậy tất cả tỷ lệ đều lại nhận áp chế. Ma bình khí linh đã bị ngài kích hoạt hiệp trợ ngài càng thêm thuận tiện điều khiển ma bình. Khí linh thức tỉnh có thể sử ma bình hiệu quả phát huy mạnh nhất, như trên thuật có quan hệ tỷ lệ cùng giết chết linh thể thôn phệ đồ vật các loại thu hoạch được to lớn điểm kinh nghiệm kêu gọi chi pháp. Khởi động ma bình linh hồn. Ma bình kỹ năng. Ngài có thể bằng này kỹ năng trốn ma bình bên trong. Cũng là có thể mang theo ma thống chi sĩ trốn ma bình bên trong. Một khi sử dụng nên pháp, ma bình đem rơi xuống trước mắt hoàn cảnh hạ. Sở u sở dĩ sẽ đau lòng, đó là bởi vì tại vừa rồi hắn hấp thu 2 tỷ điểm kinh nghiệm tới thăng cấp ma hoàng đẳng cấp. Thăng cấp ma hoàng đẳng cấp, nó ma hoàng năng lượng hạn mức cao nhất liền sẽ tăng lên. Phải biết mỗi lần thăng một cấp tựa như người chơi như thế. Hừm. Bê. A ma lực giá trị à, toàn mãn. Bởi vậy hiện tại trạng thái dưới ma hoàng, nó ma hoàng năng lượng là mắc chỉ số, mà ma hoàng năng lượng khủng bố đến mức nào cái này không cần nói cũng biết đi. Bởi vì ma hoàng sử dụng ma thống chính pháp là duy nhất thuộc về hắn đỉnh cấp thần thông, nhất định phải lấy hủy nhật quả đại viên mãn cảnh giới tu vi chi lực. Lại thông qua ma hồn chuyển hóa ma hoàng năng lượng mới có thể thôi động, cho nên a. Phải biết ma bình bản thân vốn có điểm kinh nghiệm thế nhưng là 3 tỷ, mà cái này 3 tỷ điểm kinh nghiệm hẳn là trước đây người sử dụng chu sát linh thể mà một mực bảo tồn. Lại nói cách khác, sở u đạt được ma bình lúc, nó liền có 3 tỷ điểm kinh nghiệm ở bên trong. Hiện tại ma bình bên trong còn có 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Như vậy vì cái gì vừa mới muốn như thế làm ra đâu? Đáp án là sở u không yên lòng a. Mẹ nó, level 1 ma hoàng hiện thân. Cái này nếu là vạn vừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm sao cho phải a, xứng đáng mình a. Lúc này mu xe đã đứng ở trước mặt mình. Tiểu tỷ tỷ, không nên nhìn ta như vậy, ta thật hồi không có ý tứ. Sở u hiện tại thanh ma bình xem như duy nhất che chắn vật, giờ phút này miễn cưỡng một cười. Ngươi bây giờ thật là không thể tưởng tượng nổi. Mu xe đơn giản giống nhìn quái vật như thế nhìn xem sở u. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 989 chí cao vô thượng ma hoàng rất cường đại sao? Chỉ là liền cùng ngươi hiểu rõ ma bình lịch sử như thế, ta thân phận này tại ta cố thổ bại lộ không được. Chí ít tại ta hồi triệt để cường đại trước đó. Ngươi hiểu rõ cái gì là triệt để cường đại sao? Mu xe ngược lại nghiêm túc nhìn xem chính mình nói đường. Ngươi hiểu rõ đạo thống khủng bố cỡ nào sao? Tính toán không nói cái này. hơn hết ngươi bây giờ loại trạng thái này thật khiến ta giật mình. Ngươi có thể bảo trì bao lâu vĩnh cửu? Sở U khẳng định trả lời. Hơn hết lông mày rất nhanh nhíu một cái. Bất quá, ta nội tâm có loại cảm giác, coi như ta tại vô ta mai à. Nếu như tiếp tục lấy loại trạng thái này hiện thân lời nói, lại trêu chọc tới phiền phức, đối phương nhất định rất cường đại, coi như ta không hề làm gì. Nói tới chỗ này, Sở U mở ra giao diện lại nhìn lên. Ma thống chính pháp, đây là hắn làm ma hoàng duy nhất có thể sử dụng thần thông. Ta hiểu được. Trạng thái này của ngươi để đạo thống đã nhận ra bọn hắn tử địch ma thống chính đang thức tỉnh. Mà chỉ dẫn phương hướng hẳn là tại vô ta mai a thế giới. Ăn. Đạo thống chí bảo lực lượng không nên xem nhẹ a. Mà có thể gây nên đạo thống phát giác. Như ngươi loại này thức tỉnh. Lớn đến kinh ngạc thiên, nghe nói ma thống bên trong người mạnh nhất. Giống như kêu ma tôn. Đúng hay không, ngươi nên không sẽ cùng cái gì ma tôn cấp tồn tại dung hợp a? Ma tôn tại ma thống chi giới xác thực thuộc về người mạnh nhất. Cảnh giới cùng đạo thống cảnh giới tối cao đại viên mãn là một cái cấp bậc. Còn muốn hơn một chút đâu. Sở U hơi có thâm ý nói ra. Ma hoàng càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ kỹ càng giới thiệu có quan hệ ma thống hệ thống cơ cấu. Đơn giản mà nói, ma hoàng cùng ma tôn cảnh giới đều là như thế. Đều là 12 tinh hủy nhật quả đại viên mãn cảnh giới. Khác nhau ngay tại ở ma hoàng là ma thống chi giới chân hoàng. Ma hoàng một chết ma thống diệt. Ý tứ nói đúng là Sở chết toàn bộ ma thống đều muốn đi theo chôn cùng. Vậy bởi vậy có thể thấy được ma hoàng đối với ma thống chi giới ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Trong này chi phối tính lực lượng mạnh bao nhiêu. Sâu bao nhiêu, mà ma tôn chết thì đã chết. Đối với ma thống cái khác tồn tại tới nói sẽ không nhận ảnh hưởng. Cái gì là hoàng? Đây mới thực sự là trên ý nghĩa. Hoàng tựa như bầy kiến. Kiến chúa tử vong. Lại không có hoàng chứ tồn tại. Như vậy cái này cái mã nhĩ vương nước liền phải sụp đổ, bởi vì tất cả con kiến đều không có đủ sinh dục đẻ trứng năng lực, kiến chúa có thể đẻ trứng để duy trì vương quốc phát triển cùng tồn tại. Như vậy ma hoàng đến cùng còn có cái gì tới làm đến ma thống phát triển khôi phục từ đó đi hướng cường đại đâu? Nếu như giải chân tướng như vậy thì không khó phát hiện đạo thống vì cái gì qua mấy chục ngàn năm vẫn như cũ đối ma hồn nhớ mãi không quên. Vậy không khó phát hiện vì cái gì ma hồn một chết ma thống diệt chân lý. Ma hoàng năng lượng đối với ma thống chi giới chỗ có tồn tại tới nói. Nó năng lượng ở vào thống trị địa vị. Ma hoàng sở tu ma thống chính pháp đối ma thống chi giới chỗ có tồn tại vậy đều có thống trị lực. Khắc chết tác dụng. Cái này là ma tôn không cách nào địch nổi ma hoàng chỗ căn bản. Tới bao nhiêu ma tôn đều là chết, coi như thanh ma hoàng giết bọn chúng cũng là chết. Bởi vậy loại này ví von nhưng thật ra là không tồn tại, không có khả năng phát sinh, nhưng là cả hai đối với địch nhân đến nói. Địch nhân nếu như biết nó đối mặt có ma hoàng tồn tại. Như vậy nó hội cực kỳ nghi hoặc. Bởi vì ma hoàng cùng ma tôn đều là cùng một cấp bậc thực lực. Thi triển tu vi chi lực cũng là như thế. Bởi vậy phi thường khó mà khu điểm ai mới thật sự là ma hoàng. Phi thường cẩn thận quan sát. Đối với ma thống có hiểu rõ người tới nói, có lẽ có thể nhìn ra khác biệt. Ma tôn phía dưới liền là ma vương. Ma vương cảnh giới trở lên liền là 10 tinh hủy tháng quả chi cảnh, 12 tinh hủy ngày quả trung kỳ cũng coi là ma vương. Xưng đại ma vương cũng được. Nhưng cái này là người ngoài cho phu điểm. Ma thống nội bộ liền là ma hoàng, ma tôn, ma vương các loại theo thứ tự sắp xếp. Nói như vậy, ngươi thật dung hợp ma tôn chi hồn. Còn thanh hồn linh giết đi có thể hiểu như vậy. Phi thường trùng hợp. Ta rất yếu. Mà nó trạng thái như vậy. Đồng dạng rất yếu. Trong này có quá nhiều trùng hợp. Cái này chút trùng hợp thiên bình lại đều thiên hướng về ta. Sở U hơi có xuất thần nói xong. Cho nên bệ hạ tỷ tỷ bây giờ có thể cảm thụ ta thực lực giảm xuống, liền là cùng đối phương liều mạng kết quả. Nói tới chỗ này, chỉ gặp Sở U trên tay xuất hiện một gốc thần chi ấu cây. Cái này gốc thần chi ấu cây chính là lúc trước đánh giết Trúc Thất Âm thu hoạch được. là một kiện trưởng thành hình thần khí cấp bảo vật. Tầm bổ đại thành sau có thể kết xuất 9 mai thánh quả ma bình, có thể thôn phệ hết thảy chính thống chi sinh mạng thể. Ấu cây bản chất cũng là thuộc ở đây. Như vậy muốn hay không hiện tại nuôi nấm cho ma bình đâu? Sở U vuốt vuốt ấu cây. Lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được. Từ ấu cây bên trong truyền đến một loại linh hồn run rẩy, ấu cây tại như chính mình cầu xin tha. Thứ thanh chơi một chút lại thanh ấu cây thả lại ba lô không gian. Xem ra là thời điểm đem một vài bảo vật điểm cho người khác. Để cho người khác tới dưỡng thành được. Mình thật không có nhiều như vậy tinh lực trên người, ngươi cường đại thần tính chi vật thật đúng là rất nhiều. Mu xe rất có cảm xúc nói ra, trước mắt tên này duy nhất thuộc hạ thật rất đặc biệt. U dạ, ngươi biến trở về ngươi chân chính bản thể đi, ngươi bây giờ trạng thái cho người ta vô cùng nguy hiểm. Ách phải không? Bệ hạ, ta hiện tại học hội một đạo ma thống pháp thuật. Ta muốn thanh đạo này ma thống pháp thuật lạc ấm ở trên thân thể ngươi. Dạng này về sau ta liền có thể tùy thời theo địa đi vào bên cạnh ngươi. Ngươi cần ta khi trở về. Đối lạc ấm pháp thuật kêu gọi một cách là có thể. Sở U nhìn xem Mu Xe nghiêm túc nói. Mà Mu Xe thì là nhìn xem Sở U nhất thời không nói gì. Hai người nhìn nhau mấy giây về sau. Mu Xe mới cẩn thận nhẹ gật đầu. Tốt, nghe được Mu Xe trả lời, Sở U vậy gật gật đầu, ánh mắt lúc này hiện lên vẻ kỳ dị. Chỉ gặp tòng ma bình hàn bên trong toát ra một viên màu xanh lá kéo lấy cái đuôi tương tự nòng nọc hạt giống. Đây là ma trùng. Khi ma trùng lên cao đến chính ngực lúc, nó đình chỉ lên cao. Mà lúc này đây, Sở A nâng lên một cái tay. Màu xanh lam sấm giống là đến từ vũ trụ sâu không khí hơi thở lặng yên phát ra. Ma thống chính pháp chi đại thông linh lạc ấm thuật đang tiêu hao trình độ nhất định duy nhất thuộc về ma hoàng năng lượng về sau. Thuật này hoàn thành. Chỉ gặp mặt trước viên này ma chủng liền được trao cho này thuật thần thông, cái này đạo pháp thuật phi thường cường đại. Nó chỗ cường đại ngay tại ở có thể không nhìn vị diện cái này. Mới là hủy nhật quả đại viên mãn nên có biến thái thần thông, nhưng mà đạo này ma hoàng pháp thuật chân chính giá trị thể hiện. Cũng không chỉ là thanh sở cho triệu hoán đi qua đơn giản như vậy. Trong này dính đến ma hoàng tại sao là ma thống duy nhất. Ma thống chân hoàng loại này hạc tâm sự tình càng là hiểu rõ càng là có thể cảm nhận được. Hơn 10 vạn năm trước ma đạo chi tranh thảm thiết, đạo thống vì sao qua mấy chục ngàn năm vẫn như cũ xem đã hủy diệt ma thống vì sinh tử đại địch. Trong này là có nguyên nhân đi nhận sở u mệnh lệnh. Chỉ gặp ma trùng tiếp cận Mu Xe bệ hạ. Mời tiếp nhận nó, Sở U nghiêm túc nhìn đối phương. Ngọa tạo tuyệt đối không nên cử tuyệt a. Ma hoàng năng lượng cực kỳ chân quý a. Còn bồi lên một viên ma trùng tính mệnh đâu. Mu Xe nhìn một chút phiêu phù ở trước mặt ma trùng. Thần sắc vô cùng cẩn thận. Nàng rõ ràng biết ma trùng một ít đặc tính. Bệ hạ tỉ tỉ tại bận tâm cái gì. Yên tâm. Ma trùng không hồi lỗ mãng. Nó ý thức đã ngủ say. Không có ta mệnh lệnh. Nó hồi một mực ngủ say đi. Mu Xe phát ra thì thảo thanh âm. Sau một khắc duỗi tay nắm lấy ma trùng. Cuối cùng chỉ thấy ma trùng chìm ngập vào Mu Xe trong lòng bàn tay. Nhìn thấy loại hiện tượng này, Sở U mắt lộ ra vẻ hài lòng, chỉ là sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ suy yếu. Tốt, ta cắt về nguyên hình a. Thế là 10 giây về sau, Sở U biến thành nhân hồn trạng thái. Lúc này hắn mở ra thuộc tính giao diện nhìn một chút toàn thân level 90 đại sư trang bị. Trên mặt phù hiện một tia không hiểu dáng tươi cười. Bởi vì bộ này trang bị ngoại trừ thần khí chứng đạo nhật nguyệt thần giới bên ngoài. Level 90 trang bị nó thuộc tính toàn bộ là không đang cùng ma hồn đoạt xá chiến bên trong. Đã bị Sở U xuất ra đi chống cự. Mà dùng cho phản đoạt xá tài nguyên, không chỉ có riêng là bộ này trang bị đâu. Tiểu tỷ tỷ, có thể nâng một chút không thu hồi ma bình, Sở U đưa tay ra. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 990 hơi có bất mãn giao dịch. Khi Mu Xe đỡ lấy Sở U từ trong phòng nhỏ đi ra lúc, bên ngoài lại là phát sinh có chút ít cải biến. Cải biến chỗ ở chỗ một ít cửa hàng vẻ ngoài không đồng dạng. hiển nhiên là đổi chủ. Hai người mặc áo bào đen đứng tại phiên chợ Tiểu Nhai Đảo bên trên. Hai người chúng ta sự tình đều làm xong. U dạ. Trên người ngươi còn có tiền sao? Nếu có lời nói lại muốn hoa lời nói. Ta cùng ngươi đi xem một chút. Mu xe lại có chút quan tâm nói ra. Lúc này. Sở U nghĩ đến cái kia đảo cung giống như cửa hàng nhỏ. Giờ phút này nhích miệng lên một tia hơi cười. Hơn hết mu xe không nhìn thấy. Ăn. Dù sao bộ mặt phía trước có một đạo pháp thuật bình chứng. Hai người đều là như thế. Ăn chúng ta. Qua bên kia, trước đó ta lưu ý một cửa hàng đâu. Tốt. Sở thân thể không có vấn đề. Bộ pháp có thể cùng mu xe bảo trì đồng bộ. Chỉ là phương diện tinh thần liền không đồng dạng. Hắn hiện đang tiêu hao cực kỳ lợi hại. Nhìn cái gì đều ầm ầm có vẻ hơi lay động cảm xúc, bởi vậy mu xe nắm thật chặt sở u cánh tay. Mà sở a nửa bên thân giống như đều nhanh cần nhờ trên người mu xe. Trước đó thế nhưng là dáng chống đỡ đâu, hiện tại rốt cuộc trầm tính lại. Rất nhanh hai người đã đến một nhà vi hình hóa đạo cung cửa hàng trước mặt. Chỉ gặp cái này cửa hàng trước cửa bên cạnh có một cái thẻ bài. Phía trên vẫn viết. Cầu một viên ma trùng ha ha. Tại ca trong cơ thể có 10.000 khỏa ma trùng. Ngươi có muốn hay không tìm hiểu một chút chính là chỗ này ăn. Vậy chúng ta đi vào đi. Tốt. Thế là hai người không trở ngại chút nào đẩy cửa vào tiến nhập bên trong. Một chút thuận tiện nhìn thấy ngồi tại bồ đoàn bên trên. Mặc một thân đạo phục người. Tóc đã bị kéo lên. Dùng một cái hơi dài châm gài tóc xen kẽ cố định trụ. Cách ăn mặc là vô cùng đơn giản. Mà ở sở u tầm nhìn bên trong. Tên này đạo nhân nhưng không phải chân chính đạo sĩ. Người này thế nhưng là kinh nghiệm quái đâu. Hiện ở tên này đạo nhân ngẩng đầu đánh giá tiến đến hai vị này áo bào đen khách nhân. Ta chỗ này không có có thể ra bán. Ta chỉ cầu thu mua. Bên ngoài đã viết. Nếu như hai vị không có ma trùng. Vậy thì mời ra ngoài đi. Lúc này tên này ngụy đạo nhân mở miệng nói chuyện. Ha ha. Sở u suy yếu cười cười, ăn tiếng cười vậy có cảm giác suy yếu. Ăn ngụy đạo nhân lông mày nhấc lên một chút. Coi như lúc này. Một viên lục mang ma trùng đột ngột từ sở u ngực xông ra. Sau đó ở bên người xoay tròn phi hành. Tấu nhẹ nhàng linh động. Nhìn qua căn bản vốn không như cái gì tà ác chi vật. Ma trùng ngụy đạo nhân thông suốt đứng lên. Mở to ánh mắt hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở u bên cạnh phiêu động ma trùng. Khó có thể tin thế mà thật có ma trùng tồn thế, ngươi nhận ra liền tốt. Mu xe giờ phút này nhìn lướt qua cơ hồ dựa vào ở trên người nàng nửa chết nửa sống sở u. Mở miệng nói. Ngươi không cần nói. Ta tới nói à. Ui, ngươi bao nhiêu tiền thu mua ma trùng? Mu xe sau một khắc liền hướng ngụy đạo nhân đặt câu hỏi. Ngươi chỉ cần kim tệ sao? Ngụy đạo nhân trầm giọng mở miệng. Mu xe nhìn thoáng qua sở u. Đương nhiên. Ta không hy vọng ngươi cho ra một cái khiêu khích giá cả. Như thế chúng ta hội cảm thấy nhục nhã. Ha ha. Ngụy đạo nhân nở nụ cười. Sau đó thu liếm lại dáng tươi cười. Ta ra 20 triệu kim tệ chỉ có thể nhiều như vậy. Mu xe giờ phút này lần nữa quét sở u một chút. Gật gật đầu. Thành giao lời nói vừa nói. Chỉ gặp ma trùng liền lấy linh động tư thái trôi hướng đối phương. Ngụy đạo nhân lấy tay tiếp nhận ma trùng. Có thể nhìn thấy ma trùng hiện tại cực kỳ an tĩnh. Nó lặng lặng hiện lên hiện tại ngụy đạo nhân trong lòng bàn tay. Làm cho đối phương thỏa thích làm càn xem xét. Nó phi thường nghe lời. Ngụy đạo nhân giờ phút này thần tình nghiêm túc nhìn xem ma trùng. Sau đó ở trên người hắn tản mát ra màu tím nhạt khí tức. Nửa ngày qua đi, ngụy đạo nhân trong mắt giống như hơi nghi hoặc một chút. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút mu xe, lại nhìn một chút một bên nửa chết nửa sống sở u. Quái tai, ma trùng nó vì gì an tính như thế đâu? Vì sao như thế nghe ngươi? Lời nói ngươi đến cùng muốn hay không? Ma trùng đã bị chúng ta nghiên cứu một phen. Nó bây giờ đang ở tình huống như vậy. Nhưng nó đặc tính vẫn tồn tại như cũ lấy. Không ai có thể thay đổi nó. Mu xe đánh gãy sở u mở miệng nói chuyện. Sở u vậy hợp thời ngậm miệng. Ngô. Xác thực là như thế này. Tốt như vậy đi. Đây là tiền cho ngươi ngụy đường người như là bản thân thuyết phục như thế. Lại lập tức xuất ra một cái túi không gian tử ném về mu xe bên này. Mu xe bắt lấy túi tiền, sau đó đưa cho bên người sở u. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đòi tiền không? Thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng ngữ khí lộ ra không quan trọng. Không cần. Cái kia tốt. Thế là sở u cầm qua túi vàng lớn ném vào không gian ba lô. Lập tức tại kim tệ cột bên trong tăng lên 20 triệu kim tệ. Cái túi trực tiếp biến mất. Kỳ thật sở u đang tra nhìn ma hoàng hệ thống giới thiệu lúc. Liền đã đạt được ma chủng tính toán giá vốn. Cái kia chính là dựa vào ma hồn đặc tính mà sinh ra ma chủng lời nói. Cần 10 triệu kim tệ. Bởi vì sinh ra ma chủng cần 10 triệu ma thống năng lượng, đồng thời nhất định phải tại chủ thế giới hấp thụ ma ý. Cuối cùng thông qua ma hoàng ma thống chính pháp lấy 10 triệu ma thống năng lượng làm cơ sở kiếp sau sinh luyện ra. Ma chủng dựa theo ma bình tỷ lệ công thức để tính. Một kim tệ. Một điểm mơ. B. Thống năng lượng. Như vậy đáp án đương nhiên 10 triệu kim tệ. Đây là ma hoàng kích hoạt lên ma bình linh hồn ưu đãi tỷ lệ, nếu như là người khác không biết muốn bao nhiêu. Tốt à. Nếu như lấy sở u ma hoàng thân phận mà tính lời nói. Tiêu hao 1000 điểm mơ. B. Hoàng năng lượng tới luyện ra ma chủng luyện chế ma chủng hoàn cảnh nhất định phải tại chủ thế giới tiến hành. Đồng thời còn muốn tiêu tốn thời gian các loại. Ma chủng chỉ có ma hoàng mới có thể luyện chế ra đến. Cùng một cảnh giới thực lực ma tôn lại không được. Mà ma tôn hồn linh ý thức tại bắt đầu chỗ cũng là từ ma chủng sinh ra. Ma tôn linh hồn ý thức nó bản chất liền là ma chủng diễn biến mà đến. Cũng tỉ như hiện tại ma nô nhi. Bởi vậy có thể thấy được, có thể nhìn thấy từ ma hoàng ma hồn làm hạt tâm ma thống xã hội hệ thống cầu. Ma thống thật rất như là một cái siêu cấp kinh khủng chủng tộc. Mà nó đồ ăn hiển nhiên là quang minh sinh mệnh có trí tuệ thể trong thế giới một loại nào đó đặc thù ý thức lúc này chỉ gặp sở u suy yếu đưa tay dưới lại rất nhanh bất lực rủ xuống. Sau đó ngu xe mở miệng lần nữa. Ui! Ngươi còn muốn hay không ma trùng phúc ngụy đạo nhân tựa hồ bị câu nói này cho hãm hại. Nguyên bản còn tại nghiêm túc xem xét ma trùng hắn lập tức sắc mặt đỏ bừng. Thần sắc khó chịu. Giống như thật có nỗi thương tái phát như thế. Hắn không thể tin lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ngu xe áo bào đen hai người. Chỉ gặp từ sở u trong thân thể lần nữa toát ra một viên ma trùng đi ra. Cùng lúc trước ma trùng như đúc như thế. Hừ, sở u có chút lạnh hừ một tiếng. Dừng lại tại ngực ma trùng lần nữa tiến nhập trong thân thể. Cuối cùng cùng ngu xe quay người đi ra ngoài. Lưu lại một mặt mộng bức ngụy đạo nhân. Chỉ gặp tại ngụy đạo nhân pháp khí bên trong có bốn khỏa ma trùng. Đây là giải thích sở u cùng ngụy đạo nhân có bốn lần giao dịch, mỗi một lần giao dịch là 20 triệu kim tệ, như vậy bốn lần liền là 8000 kim tệ, cho nên sở u trên người bây giờ kim tệ còn có 8-7 ức kim tệ. Nhưng mà không phải ngụy đạo nhân không muốn, hắn phi thường hy vọng đạt được càng nhiều ma trùng. Chỉ là hắn hiện tại thật không bỏ ra nổi tiền. Không có nhiều tiền như vậy. Bởi vậy, sở u mới hơi có bất mãn. Đi ra phía ngoài. Ngu xe mở miệng. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy loại vật này? Đều là ma bình bên trong vốn là tồn tại sao liền là như thế? Ngu xe à. Ca trong cơ thể còn có 10.060 khỏa ma trùng. Ngươi có muốn hay không tìm hiểu một chút đâu rất tốt. Về sau ta cần ma chủng lời nói. Ngươi phải nhớ phân cho ta một chút. Mu xe lời nói lộ ra cực kỳ đương nhiên, nàng không rõ ma thống hệ thống. Không có vấn đề. Còn muốn dạo chơi sao đúng mu xe? Ngươi cũng đã biết. Nơi này có bán ra thời gian sao ăn ngươi nói là thôi động phù văn sinh trưởng tốc độ phù văn thời gian sao chính là cái này. Sở u lập tức minh bạch mu xe kỳ thật nói với hắn là cùng một vật ha ha. Theo ta nói, nơi này vừa vặn có như thế một cái cửa hàng, với lại tương đối lớn a. Bất quá hắn nhóm thân phận để cho người ta thổn thức. Bọn hắn là cửu lê thần tục, hơn hết lại là phản bội bọn hắn chủng tục. dưới cơ duyên bọn hắn đi tới Vô Ta Mai A, đến nơi này đi, ta dẫn ngươi đi. Ngươi xác định còn có thể kiên trì sao? Có thể, ta hiện tại kỳ thật chính đang khôi phục. Vậy là tốt rồi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 50 chương 991. Vâng. Bộc phát cùng thất tinh biến thân tại mu xe dẫn đường dẫn đầu dưới. Đi 8 phút đồng hồ thời gian. Hai người đã thấy mắt địa chỗ. Đó là một cái tương đối lớn cửa hàng. Hiển nhiên bên trong là có thể cung cấp nhiều người bán ra cùng giao dịch. Có thể thấy có người ra ra vào vào. Hiển nhiên sinh ý còn giống như rất có thể. Hơn hết sở thấy lại là nội tâm mát lạnh. Ngọa tảo. Đây chính là ca chiến lược nhu cầu chi vật A. Ai cũng chớ cùng ca đoạt A. Khi ngu xe mang theo sở đi vào cửa lê thần tộc trong cửa hàng về sau. Nhìn thấy cảnh tượng quả là thế. Có mấy người cùng cửa lê thần tộc người bán giao dịch lấy cái gì. Tổng cộng có 5 tên cửa lê thần tộc thành viên. Bởi vì hắn nhóm mặc phục sức thật rất đặc biệt. Với lại cửa lê thần tộc lệ thuộc vào trung lập trận doanh. Cho nên bọn hắn hơn. B. Dánh là chính thống hơn. B. Dánh đây là giải thích. Nếu như sở u giết bọn họ lời nói. Như vậy bọn hắn linh hồn sẽ bị ma bình cưỡng chế thu nạp. Cũng tại ma bình nội bộ chuyển hóa to lớn điểm kinh nghiệm hai người xuất hiện tại cửa ra vào lúc. Lúc này sở u lại là mở miệng nói chuyện. Chỉ gặp hắn dùng cũng không lớn khí lực nói ra. Đều dừng lại nhưng mà không người nào để ý hồi hắn. Ngược lại là một cái cửa lê thần tộc nhìn lại. Hắn cực kỳ anh tuấn. Với lại không lông đúng. Liền là không lông. Làn da cùng ba xây mô hình như thế bóng loáng. Ngoại trừ đầu lông mi bên ngoài. Không nhìn thấy cái gì kinh. Giờ phút này vị cửa lê thần tộc hướng hai người một cười. Thế mà cho người ta một loại xinh đẹp xinh lượng cảm giác. Sở u không lọt vào mắt. Lúc này hắn lại nhấc ngón tay một cái về sau lại vô lực rũ xuống. Xem toàn thể đi lên phi thường suy yếu. Dừng lại cho ta ngu xe cực kỳ lạnh lẽo mở miệng. Thanh âm lại có pháp thuật giao phó lấy. Phải biết tòa này trong cửa hàng thế nhưng là có cấm ma kết giới. Có thể coi là như thế. Ngu xe vẫn có thể làm đến ngôn xuất pháp tùy. Bình thường xuất hiện loại tình huống này. Cái kia chính là làm loạn bắt đầu, quả nhiên lần này tất cả mọi người đều đình chỉ trong tay sự tình. Nghiêng đầu mang theo kinh ngạc nhìn qua đứng tại cửa ra vào hai người. Lúc này còn có một đạo bóng sáng thế mà từ ngoài cửa đi đến. Dịch ra sở u hai người. Chẳng qua là khi hiện trong phòng không khí vừa quái là. Người này trong mắt lóe lên mờ mịt. Nhưng là rất nhanh liền thanh ánh mắt nhìn về phía bên cạnh áo bào đen hai người. Không biết hai vị khách nhân cái này là ý gì, bên trong một cái cửa lê thần tộc trên mặt mỉm cười nói. Nhưng là trong mắt của hắn có một tia sắc bén chi sắc. Các ngươi bán ra đồ vật, ta muốn hết. Sở u suy yếu nói ra. Cuồng vọng câu nói này ra từ một danh người mua miệng. Người bán không có giận người mua nổi giận, chỉ gặp hắn người mặt lộng lấy chi bào. Có cường đại thần tính lực lượng tại mờ mờ ảng ảng tán. Đồng thời trong tay pháp trượng vũ khí cùng chiếc nhẫn các loại đều xem xét liền không phải là phàm vật. Đem hắn tôn lên cực kỳ cao quý. Làm sao ngươi cho là ta không làm được sao? Nói xong câu đó, sở u cùng mu xe chạy tới trước mặt đối phương. Giờ phút này trước mặt người tại sở u khóa chặt bên trong hiện ra thuộc về hắn tin tức. Thiên lang tộc, loại thuộc thiên yêu hệ, đẳng cấp không biết 10 tinh. Ngươi ngay tại đối phương còn muốn lên tiếng thời điểm. Sở u quay người mặt hướng lời mới vừa nói cửa lê thần tục. Mở miệng nói. Tất cả phù văn thời gian ta toàn mua xuống. Bao nhiêu tiền nói giá? Lúc này mấy tên cửa lê thần tục lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc. Tên này đột nhiên tiến đến khách nhân thật là cuồng vọng a. Khách nhân thật không là tại nói đùa, ngươi cho là chúng ta là tại nói đùa sao? Mu xe lạnh lùng mở miệng. Lúc này một tên tuổi tác thiên đại cửa lê thần tộc mở miệng. Tổng cộng 1,2 tỷ kim tệ. Phù văn tổng thời gian là 8500 thiên kiến trúc phù văn thời gian. 4000 thiên. Thần tính phù văn thời gian. 4-500 thiên. 1,2 tỷ a, không quan trọng, khách nhân xác định có thể ăn được tới sao, mua mua. Nói xong, Sở U trong tay liền xuất hiện một cái không gian túi trữ vật. Bên trong phụ thuộc 1,2 tỷ kim tệ. Giờ khắc này tất cả mọi người đều mở to hai mắt, đều không nói. Bao quát trước mặt thiên sói yêu tục. Nhanh lên a, Sở U còn thúc giục. Mà bắt đầu, lúc này giống như có tâm linh cảm ứng, năm cái cửu lê thần tộc đều đi tới Sở U chỗ trước quầy. Sau đó giao dịch cứ như vậy bắt đầu, hoàn toàn không thấy người mua khác. Tại vô ta mai a, nhưng không có cái gì khách hàng trí thượng quan niệm. Phải biết tất cả người bán cũng là người mua thân phận, tất cả người mua cũng sẽ trở thành người bán thân phận. Đây chính là chợ đen nó cuối cùng mắt, đều là để riêng phần mình thế lực cường đại lên. Vu ta mai a thế giới còn có khác một cái xưng hô, trục xuất chi địa. Bởi vậy cái thế giới này có rất nhiều tồn tại đều chứa đựng thực lực bản thân, cũng mong đợi có một ngày có thể phản công bọn hắn chủ thế giới chỗ cố hương các loại. Tóm lại đi vào Vu ta mai trung lập trận doanh cùng kẻ ngoại lai, trên người bọn họ đều gánh vác lấy tội cùng cừu hận quy tắc. Sở U sớm đã hiểu rõ mình làm ra, mình cử động chính là chỗ này được hoan nghênh nhất phương thức. Mỗi cái tồn tại đều muốn thanh tự thân không cần đồ vật nóng lòng bán ra ngoài, để đổi được cần thiết đồ vật. Vu ta mai a thế giới cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm thế giới, nó đối với người nào đều không thế nào hữu hảo. Vật cảnh thiên trạch dương hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Theo một phần giao dịch, Sở U cuối cùng thu được tổng cộng 8-500 ngày thời gian tra ca. Mà đối phương thu được 1,2 tỷ kim tệ đến tận đây. Cái này cửa hàng thương phẩm tựa hồ trong khoảnh khắc tiêu thụ không còn. Hừ, thiên lang tộc 10 tinh đại năng lạnh hừ một tiếng, nhìn thoáng qua thấy không rõ bộ dáng Sở U, bước nhanh ra ngoài. Rất nhanh trong này người mua đều biến mất. Nhìn xem Sở U hai người cũng muốn làm rời đi bộ dáng, lúc này tên kia lịch lão cửu lê thần tộc mở miệng. Vân, vân đợi một chút. Xoay người lại nhìn đối phương, không nói gì. Khách quý tựa hồ cực kỳ cần phù văn thời gian a. Sở U cùng Mu Xe vẫn không nói gì. Đi chủ thế giới đi, tại chúng ta cửu lê núi có ngươi muốn loại vật này. Quá mức xa vời. Sở U từ tốn nói, cửu lê thần tộc chỗ tại địa phương, Hoa Hạ quốc tế truyền tống khu không cách nào truyền tống. Tựa hồ liền chờ Sở U câu nói này. Chỉ gặp vị này cửu lê thần tộc thần bí một cười. Ta có biện pháp để ngươi có thể truyền tống đến bên kia thiên địa. Hơn hết truyền tống phí cực kỳ đắt đỏ. A, ta cảm thấy rất hứng thú. Ha ha ha. Nghe được lời như vậy, lão giả cười lên. Chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một chương quyển trục nói ra. Cái này là có thể truyền tống đến chúng ta bên kia thứ nguyên truyền tống chi môn. Sử dụng nó về sau liền có thể truyền đến bên kia thiên địa. Chỉ là nó đối chúng ta mà nói cực kỳ chân quý, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bao nhiêu tiền? Ha ha. Tướng so với chúng ta giao dịch, cái này quyển sách giá cả không đáng nhắc đến. Khách quý nếu như ra giá 200 vạn kim tệ, như vậy chúng ta nguyện ý bán ra nó. Hơn hết lời hữu ích nói trước, nếu như ngươi thuộc về tà áp, chúng ta cửu lê thần tộc là không chào đón ngươi. Ngươi xác định muốn đi chúng ta cố hương sao? Sở U nhìn một chút đối phương, sau đó mở miệng nói, không nhất định không cho ta đi. Giao dịch đi, ta mua xuống nó. Khi Sở U cùng Mu Xe từ căn này cửa hàng đi tới về sau, tại chủ thế giới, Hoa Hạ đại khu Đông Doanh đại khu ở giữa người chơi chiến tranh chính thức phát nổ. Tiểu tỷ tỷ, thuộc hạ vô sự. Sở U suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hắn không cho phép lại muốn mua gì. Về sau kim tệ công dụng, đem hội chuyển hướng công hội cùng cứ điểm nhu cầu bên trên. Trên thân bảo vật quá nhiều cũng là một kiện đáng ghét sự tình. Mà mình cũng không phải cái gì kỹ thuật người chơi. Mẹ nó, thần khí bảo vật ấu cây đều muốn chuyển tay. Ngươi muốn về chủ thế giới sao? Tạm thời không đi, ta vậy muốn ở chỗ này bày cái quầy hàng bán vài thứ. Thế là tại Mu Xe dẫn đầu dưới, hai người tìm được một cái quầy hàng. Sở U trực tiếp ngồi xuống, cũng tiếp nhận Mu Xe đưa qua bảng hiệu. Sở U tại trên đó viết, bán ra. Biển sâu thần văn thạch, bán ra. Ma chủng sau đó thanh viết xong bảng hiệu liền đặt ở quầy hàng bên cạnh. Ngu xe tại bên cạnh mình ngồi xuống. Rất nhanh trên người nàng liền xuất hiện khí tức thần bí. Không biết nàng đang làm lấy cái gì. Ta nhập định, lúc rời đi nói cho ta biết một tiếng. Đây là ngu xe câu nói sau cùng. Tốt. Nói xong Sở U nhìn một chút từ phía trước gian hàng đi qua có chút ít người, sau đó mở ra giao diện. Chỉ chốc lát sau thân thể của hắn vậy đồng dạng xuất hiện nhàn nhạt khí tức quang mang. Ít khi người khác nhìn không thấy thăng cấp quang mang ở trên người hắn xuất hiện Sở Thanh Ma Bình bên trong 1 tỷ điểm kinh nghiệm toàn bộ hấp thu. Mà hắn đẳng cấp vừa lúc là 15 không cấp hệ thống. Ngài đấu chiến thần thể ra đời thứ 7 cổ thần ngôi sao. Mở ra thất tinh đấu chiến thần thể biến thân. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 992 tự xưng ngô gia yêu đế một viên khác biệt dục dục sinh huy tinh mang xuất hiện tại mi tâm ở giữa. Viên này tinh mang có chút tản ra hơi lam khí tức băng hàn. Hiện tại, Sở U bước lên 7 đấu chiến thần thể biến thân. Level 150 như vậy tại level 170 thời điểm. Hẳn là 8 tinh đấu chiến thần thể biến thân làm thân ở vực ngoài thế giới. Chủ thế giới bộc phát. Vâng. Thông cáo tin tức Sở U là không nhìn thấy. Nhưng là cách này cũng không đại biểu hắn không biết. Vâng. Sẽ ở hôm nay bộc phát. Hắn là biết. Vâng. Chiến. Ngay tại hôm nay bắt đầu chỉ là cũng không có chú ý cụ thể là bao nhiêu thời gian bộc phát mà thôi. Xin hỏi biển sâu thần văn thạch làm sao bán ra? Một đạo vô cùng có mị cảm giác thanh âm thanh Sở U kéo về thực tế. Hắn tắt đi đấu chiến thần thể giao diện. Dương mắt nhìn về phía đứng trước mặt nữ nhân. Khi thấy rõ đối phương tin tức cùng tuyệt mỹ bộ dáng lúc. Một vòng kinh ngạc có chút lóe lên. Chỉ gặp có. Không biết có bao nhiêu đầu tuyết trắng màu mỡ cái đuôi thành thục mỹ phụ đứng ở trước mặt mình. Nàng trên mặt hơi cười. Nhan chỉ khuyên quốc khuyên thế tin tức. Loại thuộc hồ yêu khoa. Yêu đế mười đuôi thánh cáo. Yêu hoàng tộc thứ level 8 danh sách. Đẳng cấp. Tinh vị. 12 tinh. Chú. Yêu hoàng tộc cũng không phải là chỉ cụ thể loại kia chủng loại tộc đàn. Mà là chỉnh thể yêu tộc cách nào đó sinh mạng thể tu vi tiến vào 12 tinh về sau. Có tư cách hàng vì yêu tộc đỉnh cấp hàng ngũ chiến đấu thần vị. Cái này danh sách thần vị xưng là yêu hoàng tộc ngọa tào trước mặt tồn tại lại là yêu đế nàng cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình Sở U đương nhiên biết. Yêu tộc cũng không chỉ một vị yêu đế. Cũng không biết trước mắt yêu đế thuộc về yêu tộc bên trong thứ mấy yêu đế. Nơi này. Vu Ba Tu Lan Tháp quả nhiên là level 200 đỉnh cấp bốt chi thành A ăn. Mình cũng là một cái cường đại bốt. Hơn nữa còn là cực kỳ cấp cao nhất cái kia một loại một khi mà hoàng đạt đến level 200. Không nhìn cái khác. Liền so số liệu. Ma hoàng nghiền ép cái khác bất luận cái gì 12 tinh tồn tại. Bao quát đạo thống phục nhật mang đại viên mãn đạo sĩ thậm chí bao gồm đạo thống tổ sư hoa ha ha ha. Ca thích nhất so số liệu. Cái gì kỹ thuật ý thức cái gì vậy cũng là cái dường gì Sở U biết. Càng tiếp cận cao giai danh sách. Nó chiến đấu không phải thuần bằng tự thân thuộc tính số liệu. Nếu như cái nào số liệu cao cái nào nhất phương liền không chút huyền niệm thắng. Cái này là không thể nào không có phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Nhiều nhất liền là máu nhiều phòng thủ châu chịu đánh nhìn kháng kia là cái gì vượt. Sở U sở dĩ vui vẻ. Sở dĩ ra thích so số liệu. Cái này tự có hắn đạo lý. Bởi vì đánh không cái gì hắn xưa nay không là cái thứ nhất xông lên phía trước nhất đối với như thế nào đối phó 11 tinh 12 tinh dạng này đỉnh cấp địch nhân. Nhất là đối phương còn không chỉ một cái. Hoặc là thế cuộc phi thường phức tạp thời điểm. Hiện tại Sở U đã bắt đầu dần dần tìm tòi đến có quan hệ ứng đối phương pháp nói ngắn gọn. Thanh tất cả đều thuộc về nạp một điểm lời nói. Như vậy thì có thể nhìn ra hắn cái kia ý nghĩ kỳ thật rất đơn thuần cực kỳ thô bạo. Cái kia chính là so cái nào nhất phương 12 tinh nhiều. ăn. Phi thường đơn thuần mà thô bảo ý nghĩ đâu đồng dạng. Đồng thời, Sở U vậy ý thức được, nuôi một cách 12 tinh cũng không phải người chơi bình thường có thể tiếp nhận lên liền xem như một cách chơi nhà thế lực đều cực kỳ khó khăn. Nhất là bản giai đoạn thời kỳ. Trên cơ bản 12 tinh năng lượng hao tổn xong liền hao tổn xong. Tiến nhập ngủ đông thời kỳ dưỡng bệnh. Người chơi bình thường nếu như tổ tiên bốc lên thanh yên, thu được 12 tinh lọt mắt xanh, hắn thật nuôi không nổi. 12 tinh năng lượng tiêu hao hết, chỉ bằng tự nhiên tăng trưởng tốc độ tới khôi phục nó tu vi a không cần nói giỡn được không đồng thời. Muốn ngược thế lực bình thường cài bức ngược lại là có thể. 12 tinh có để ngươi trang bức tư cách. Nhưng là tại một thế này, tại hậu kỳ ngươi cùng người chơi siêu cấp thế lực so sánh phân cao thấp thử một chút nhìn xem. Hiện tại Sở động một chút thì là 1.000.000 kim tệ sổ thu chi dùng tiền, khoảng cách thời gian cũng là rất gần, cơ hồ mỗi thiên Sở đều tại dùng tiền. Hoa một cái tiền liền là 1.000.000 đơn vị kim tệ lượng thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng thần thánh năng lượng còn thừa không nhiều lắm. Như thế nào phong phú thần thánh năng lượng tới nuôi 12 tinh thánh La Kia vấn đề này. Sở U cũng bắt đầu phát sầu. Bởi vì San Gia Kia còn có trưởng thành không gian. Cái này cần khá nhiều thần thánh năng lượng cùng thần thánh vật liệu. Ăn còn có rất nhiều tiểu tỷ tỷ gào khóc đòi ăn chờ lấy Sở U đâu. Ngươi có thể định giá bao nhiêu? Sở U nhìn thẳng đối phương, ánh mắt phi thường làm càn, bởi vì hắn áo bào đen che đầu có một lớp bình phong pháp thuật. 10 đuôi bạch hồ thật phi thường đẹp, trần trụi không nhiều da thịt phi thường bóng loáng, phi thường non, băng cơ ngọc cốt. Nhất là thành thục phong vận ở trên người nàng dương hiện vô cùng nhuần nhuyễn kết hợp với trơn mềm da thịt dung nhan tuyệt thế. Cho người ta thì giác cùng nội tâm đều sẽ tạo thành rất mạnh mẽ xông tới kích, nàng mặc mấy tầng cao quý tóc xanh tơ lụa đẹp bào. Cái này thanh nàng cái kia bầu ngực tôn lên phi thường sung mãn. Đơn giản đều muốn miêu tả sinh động. Tiểu tỷ tỷ có thể làm cho ta bóp một cái thôi đi. Muốn là nghĩ như vậy. Sở thế nhưng là rõ ràng biết. Trước mắt vị này tồn tại. Tuyệt đối là cái nào nhất phương thế lực lớn lão tổ không sai. Liền là thế lực lớn tóm lại có 12 tinh tồn tại thế lực. Không quản cái thế lực này có bao nhiêu người, phạm vi thế lực lớn bao nhiêu, đều thuộc về thế lực lớn không thể trêu chọc thế lực huống chi. Đối phương vẫn là yêu đế hàng thật giá thật nữ đế tiểu ca lượng nói nhiều. Một viên thần văn thạch ta 4.200 thiên kim tể thu. Lúc này Sở U chú ý tới gì thường. Cái kia chính là qua lại người tựa hồ không có phát hiện trước mắt tuyệt thế mỹ phụ. Bên cạnh mu xe vậy không phản ứng chút nào, bao nhiêu lượng ngươi mới cho rằng là lượng nhiều đây, chí ít 50.000 trở lên. Tuyệt thế cửu vĩ mỹ phụ thanh âm thanh thúy, phi thường động lòng người êm tai. Khoa ha ha ha. Vu ta mai a thế giới không chỉ là cực kỳ nguy hiểm thế giới. Nó còn là đối với cao cấp nguyên vật liệu cực kỳ nhu cầu thế giới, nhất là loại này nguyên vật liệu chỉ có chủ thế giới sinh trưởng. 4.200 kim tệ a. Nếu không ngươi 4.500 kim tệ thu đi. Ta thanh chỗ có thần văn thạch toàn bộ ta cắp cho ngươi. Ta cắp tuyệt thế mỹ phụ hơi xứng sờ. Tái diễn để nàng cảm thấy mới lạ từ ngữ. Về sau trong nháy mắt khôi phục bình thường. Sở ý tứ rất rõ ràng. Xem ra trên người ngươi có số lượng to lớn thần văn thạch. Tốt. 4.500 liền 4.500. Ngươi có bao nhiêu ta đều nhận lấy. Khục, tới đi, chúng ta 10.000 lượng giao dịch tốt không, đây cũng là Sở U cùng cửu lê thần tộc giao dịch phương thức. Tuyệt thế mỹ phụ chớp động lên nàng cái kia đoạt người tâm phách con mắt, có chút một cười tốt. Chỉ gặp vị này mỹ nhân tuyệt thế 10 đuôi yêu hồ đưa tay nhẹ nhàng ở bên cạnh gõ gõ. Một đạo lớn cỡ bàn tay nhỏ không gian lam động tạo thành. Tiểu ca thanh thần văn thạch trực tiếp rót vào liền có thể. Sở U nhìn một chút cái này lam động, lại nhìn một chút bên cạnh mu xe. Hắn biết cùng kinh nghiệm quái giao dịch liền là cực kỳ nguyên thủy giao dịch. Không nhận hệ thống bảo hộ ta có phải hay không muốn biến thành ma hoàng tới chấn nhiếp vì tiểu thư này tỷ đâu, ý nghĩ này cơ hồ không có làm sao hình thành liền biến mất. Sở U có chút hít sâu. Sau đó đưa tay đụng chạm tới có sóng pháp lực tiểu lam động. Hệ thống, xin điền vào bao nhiêu số lượng thần văn thạch. Thế là Sở U thâu nhập 10.000. Lập tức bàn tay có quang mang sáng lên. Liên tục không ngừng vì Lam Động đưa vào thần văn thạch. Cơ hồ 3 giây 10.000 khỏa thần văn thạch liền tiến vào tiểu Lam Động bên trong. Rất tốt, thật là hàng thật giá thật thần văn thạch, số lượng vậy thật là 10.000 khỏa. Tuyệt thế mỹ phụ trong mắt có hài lòng. Chỉ gặp nàng cái kia tùm ngọc thủ lần nữa tỏa ra ánh sáng. Sau đó một cái không gian túi chứ vật xuất hiện ở trong tay nàng. Cũng thanh cái túi đặt ở Sở trước mặt trên mặt bàn. Sở đưa tay cầm qua cái túi, mở ra không gian ba lô ném đi vào. Hệ thống. Ngày thu được 45 triệu kim tệ hoa ha ha ha. Yêu đế quả nhiên giảng thành tín A, nếm đến ngon ngọt. Sở U lần nữa đối Lam Động thâu nhập thần văn thạch. Nội tâm đem so với trước phải buông lỏng rất nhiều. Vì cái gì không làm cho đối phương trước trả tiền cái này. Liền phải khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Đây không phải Sở U cường hạng, hắn hiện tại trạng thái vậy thật không tốt. Thế là tại phương thức như vậy giao dịch bên trong. Sở kim tệ lượng tại trên diện rộng tăng trưởng, mà đối diện 10 đuôi hồ yêu yêu đế thì đôi mắt đẹp trông mong này nhìn xem. Bên trong có vẻ kỳ dị. Cái gì là toa cáp, cái kia chính là thanh. Tất cả biển sâu thần văn thạch toàn bộ bán mất. Tổng cộng 120.000 khỏa biển sâu thần văn thạch, nhưng mà đâu. Khi Sở tiến hành thứ 8 lần giao dịch về sau. Chuẩn bị lần nữa rót vào thần văn thạch tiến hành lần thứ 9 giao dịch lúc. Tiểu cái giỏ động lại là biến mất. Sở U ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương. Chỉ gặp lúc này mỹ nhân tuyệt thế yêu đế thần thái có một tia đắng chát chi tình. Tiểu ca thật là làm cho Ngô gia nghĩ không ra đâu, hiếm thấy thần văn thạch hội có nhiều như vậy. Nói tới chỗ này, mỹ nhân yêu đế chớp chớp xung động lòng người con mắt, trong đó lại có một tia tự nhiên hoạt bát. Ngô gia lộ phí đã ăn không vô. Ngọa tảo mỹ nhân yêu đế thế mà ở trước mặt mình tự xưng Ngô gia. Đắc ý a, giờ khắc này Sở A nội tâm bị gì dạng chi tình cho bỏ thêm vào bắt đầu. Mà lần giao dịch này, Sở U bán ra 80.000 khỏa thần văn thạch. 10.000 khỏa tương đương 45 triệu kim tệ. Như vậy 80.000 khỏa thần văn thạch bán ra để Sở U hết thảy thu được 360 triệu kim tệ như vậy. Lúc này Sở U không gian ba lô kim tệ cột đã thêm ra một cách không. Số lượng đạt đến 1 tỷ, hơn nữa còn có dư thừa. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 993 cô nương ra vậy liền lại thêm một há miệng, hơn hết chuyến này không giả. 80.000 khỏa thần văn chân đã đủ rồi. Tiểu ca A. Nô gia cảm ơn ngươi. Hoa yêu đế tốt có lễ phép a a. Như thế mỹ nhân tuyệt thế lại không cao lạnh còn rất lễ phép thân thiết tiểu tỷ tỷ, tại sao có kinh nghiệm quái đâu. Tiểu tỷ tỷ a. Xem ở 360 triệu kim tệ trên mặt mũi. Ta thật vì ngươi tương lai cảm thấy lo lắng đâu ha ha. Không cần khách khí. Sở U có chút suy yếu nói ra. Nội tâm hí là nội tâm hí. Muốn để hắn hiện tại nghĩ như thế nào lấy cột lên đối phương đùi. Sở U là không có tinh lực suy nghĩ. Mỹ nhân yêu đế không có đi. Nàng vẫn đứng ở chỗ này. Lúc này có chút hé miệng một cười. Tiểu ca. Nô gia không có lộ phí. Nô gia trên người có một sủng vật, tiểu ca cảm thấy hứng thú không nói xong cũng trực tiếp thanh nàng nói đồ vật lấy ra ngoài. Hiện lên hiện tại Sở U trước mặt. Chỉ gặp mỹ nhân yêu đế một cái tay bên trên nâng một cái toàn thân đỏ thấm sáng lông xù tiểu động vật. Nó không nhúc nhích, phi thường yên tĩnh. Nhắm mắt lại. Tựa ở mỹ nhân yêu đế trong ngực. Coi như mỹ nhân yêu đế dùng một cái khác nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nó. Nó vậy như thế. Nhìn qua hoàn toàn tiến nhập minh tưởng nhập định như vậy một loại trạng thái. Mà lúc này Sở U ánh mắt sớm đã khóa chặt nó. Có quan hệ nó cơ bản tin tức hiện ra. 10 đuôi thánh cáo. Phong ấm vật trạng thái. Bị cải tạo thành thần sủng trạng thái. Yêu hoàng tộc. Đẳng cấp 200 cấp không tinh ngọa tào. Sở U trong nháy mắt mở to hai mắt. Ánh mắt tập trung tại yêu hoàng tộc ba chữ này bên trên. Từ tin tức này đến xem. Mặc dù nhưng cái này tiểu động vật là không tinh. nhìn một điểm chiến lực đều không có, nhưng lại hiện ra nó thân phận. Yêu hoàng tộc phong ấm vật trạng thái liền là dựa vào chủ nhân đến giải khai. Có lẽ trong này có rất nhiều tầng phong ấm, kết hợp với yêu hoàng tộc thân phận. Như vậy cái này thần sủng trưởng thành không gian đủ để chứng minh hết thảy, chỉ là có chút nghi hoặc là sủng vật đã là 200 cấp, nó dựa vào cái gì tới mở ra phong ấm đâu? Còn có, bị cải tạo thành thần sủng rốt cuộc là ý gì? Nghĩ đến thần sủng sở u ở giữa tâm cứng lại. Ai nha ngọa tào, nhà ta đế cơ là sớm nhất cùng ta, nhưng là đến bây giờ nàng vẫn chưa hoàn thành thôn phệ tiến hóa trước đưa điều kiện đâu. Còn kém một chỉ cấp 9 sủng vật. Ách, muốn hay không thanh trước mắt sủng vật đúc cho đế cơ ai? Thôi thôi, là thời điểm tìm một chút cấp 9 sủng vật. Tiểu ca, bản vật là thánh linh a, hiện tại bỏ những thứ yêu thích cho tiểu ca. Thế nào? Tiểu ca ra thích nó sao? Ta quan sát trên người nó có phong ấm cái gì, có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Sở u hỏi. Mỹ nhân yêu đế nhích miệng lên động lòng người hơi cười. Phong ấm a, trên người nó có 9 đạo phong ấm. Mỗi giải khai một đạo phong ấm nó lực lượng đều hội tăng nhiều. Chỉ là liên quan tới mở ra phong ấm chi pháp a. Nói tới chỗ này Mỹ nhân yêu đế trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kỳ dị. Cái này cùng nó số mệnh chi chủ cùng một nhịp thở, đáng tiếc ta không phải nó số mệnh chi chủ. Ha ha, ngươi làm sao lại cho là ta liền là nó số mệnh chi chủ? Đây là bởi vì là nó nói cho ta biết. Nói tới chỗ này, Mỹ nhân yêu đế lấy tay lần nữa nhẹ nhàng phủ sờ một cái trong ngực đen xì thịt hồ hồ tiểu gia hỏa. Chỉ là động tác kia vô cùng cẩn thận, trong mắt cũng là có vẻ không hiểu, tựa như đau lòng. Nhưng mà đến giờ khắc này, Mỹ nhân yêu đế lại là dùng bàn tay nhẹ nhàng tại tiểu gia hỏa này. Ách, không sai biệt lắm là cái mông bộ vị nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngữ khí hơi có kiểu ngán. Tiểu gia hỏa, một mực nhắm mắt làm gì? Hiện tại sự tình còn không phải ngươi làm ra đến, còn không mau hướng người ta tiểu ca ca lên tiếng kêu gọi. Chỉ gặp thịt này hồ hồ lông xù màu đen ấu cáo thân thể giống như là run rẩy một phen, có chút giật giật. Sau một khắc, nó cái kia màu đen cáo lỗ tai trước sừng thẳng lên, động tác có một phần ưu nhã một phần nhẹ nhàng. Sau đó liền mở mắt, bởi vì góc độ vấn đề sở u chỉ có thể nhìn thấy nó mắt trái. Ánh mắt nó thế mà còn là toàn bộ màu đen sắc, tựa như con thỏ con mắt, đại mà đen kịp, đen đến có màu sắc. Chỉ là lại không giống với bình thường thú mắt, nó mắt đen rất có linh động chi ý. Cũng chính bởi vì phần này linh động chi ý, để sở u lập tức liền nhìn ra tâm tình đối phương. Có sợ hãi, có sáng chống đỡ, hoặc nhiều hoặc ít thế mà còn có lăng lệ đồng thời đâu. Sở a nội tâm phù hiện một tố cảm giác khác thường. Hắn cảm thấy con này tiểu gia hỏa giới tính có vấn đề. Tương đương tiểu gia hỏa này toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu đen, đen nhánh. Giờ phút này màu đen tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, lại phối hợp nó cái kia dựng thẳng lên tới cáo lỗ tai, thật là cực kỳ đẹp đẽ xinh đẹp đâu. Sau đó cáo đóa hoa lỏng rủ xuống, con mắt vậy nhắm lại. Chỉ là tiểu thân thể lại đi mỹ nhân yêu đế trong ngực ủi ủi. Sở u cũng không có áp chế nội tâm hiếu kỳ, mở miệng nói ra, nó là đực hay là cái? Thốt ra lời này lối ra, mỹ nhân yêu đế trong ngực tiểu gia hỏa thân thể lần nữa run một cái. Mà mỹ nhân yêu đế cũng là động tác ưu nhã linh động che miệng một cười, nó nha cô nương ra đâu. Nói ra cuối cùng còn nhẹ cười khẽ lên tiếng. Bán thế nào? Sở u hiểu rõ gật gật đầu nói. Không quản nó là hùng vẫn là thư, nó thuộc tính hoàn toàn khác biệt với sủng vật. Trưởng thành không gian có thể đạt tới 12 tinh. Dạng này sủng vật cực kỳ cực phẩm. Tốt a, thần sủng liền là thần sủng. Cái gì chấn kinh sự tình sinh trên người thần sủng cũng có thể lý giải. Cho nên trước đó sở u liền đặt quyết tâm mua sắm con này sủng vật. Bởi vì phù này hợp hắn vậy đơn giản thô bảo ý nghĩ, liền nhìn nhà ai 12 tinh nhiều. 9.000 vạn kim tệ, tiểu ca nếu là còn có thần văn thạch, có thể dùng thần văn thạch thay thế. mua trước đó nô ra đến nói cho tiểu ca. Nếu như mua xuống nó, ngày chính là nô ra cáo gai núi thượng khách, tôn quý nhất khách nhân, trọng yếu nhất bằng hữu. Nghe được mỹ nhân yêu đế lời nói này, Sở A nội tâm hơi hơi kinh ngạc, bởi vì trong này lộ ra không giống bình thường. Hiện trên người Sở U còn có 40.000 khỏa thần văn thạch. Cùng trước mắt mỹ nhân yêu đế tỷ lệ là 1 giờ 4 phút 500 kim tệ. Tổng giá trị tại 180 triệu kim tệ. A còn có chuyện tốt bực này. Được a, ta mua xuống nó. Ăn. Ngươi xưng hô như thế nào tiểu ca gọi nô gia trắng lâu mà liền có thể. Đó là nô gia nhũ danh. Tốt. Thế là Sở U đưa tay lần nữa nhắm ngay đã xuất hiện pháp lực lam động. Sau đó rót vào giá trị 9.000 vạn kim tệ thần văn thạch. Cũng chính là 20.000 khỏa. Lúc này song phương đã né tránh lần giao dịch này ban đầu nguyên do. Cái kia chính là mỹ nhân yêu đế không có tiền mặt vấn đề. Mỹ nhân yêu đế ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong ngực hồ ly đen. Trong mắt lại có loại không bỏ. Lần nữa vuốt ve thân thể nó. Sau đó đến gặp cả lưng thanh hồ ly đen đặt ở trên mặt bàn. Mà ở thời điểm này, Sở U hiện hồ ly đen kỳ thật cũng không phải là toàn bộ màu đen. Tại nó mi tâm chỗ, có màu đỏ sẫm giống cánh hoa như thế ấm ký. Hy vọng tiểu ca hảo hảo nuôi nó, luôn có một thiên tiểu ca hội thu hoạch được không tưởng được thu hoạch cái này cho ngươi. Nói tới chỗ này, chỉ gặp mỹ nhân yêu đế trên tay xuất hiện một cái lệnh bài vậy đặt ở trên mặt bàn. Sử dụng vật này có thể trực tiếp truyền tống đến ngô gia cáo gai núi, có rảnh rối liền đến ngồi một chút đi cáo từ. Mỹ nhân yêu đế cao gầy dáng người giờ phút này có chút hướng Sở U khom người. Sau đó nhẹ phẩy tay áo cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đi đến. Chỉ là đi ra 5 bước về sau nó thuần khiết linh động bóng lưng xuất hiện hư hóa. Cuối cùng biến mất không thấy. Lúc này Sở U thu hồi ánh mắt. Con mắt nhìn về phía trên bàn mắt vẫn nhắm như cũ thánh cáo. Có thể nhìn thấy thân thể nó hơi run rẩy lấy. Giống như rất lạnh giống như. Lúc này, một đôi mang theo màu đen bao tay hai tay tiếp cận nó, cuối cùng đặt ở trên người nó. Sau một khắc, Sở thanh ấu cáo dáng người chính diện hướng mình. Lúc này, ấu cáo cặp kia đại mà mập nhọn cáo lỗ tai dựng thẳng lên. Đồng thời mở ra nó cặp kia linh động như ngọc thạch đen mắt to. Giờ khắc này Sở U có loại cảm giác. Cái kia chính là trước mắt tiểu hồ ly giống như có thể xuyên thấu qua mình bộ mặt bình chứng pháp thuật. Có thể trực tiếp nhìn thấy mình bộ mặt. Nói cách khác nó có thể nhìn thấy mình gương mặt thật. Hiện tại bốn mắt tương đối. Đang nhìn nhau 2 giây về sau. Tiểu ấu cáo mở rộng nó đuôi cáo 3. Tổng cộng 10 đầu màu đen đuôi cáo cực kỳ quy tắc bày ra. Cho người ta một loại khổng tước khai bình như thế. Phi thường linh động. Cái này tiểu ấu cáo thế nhưng là 9.000 vạn hàng A. Mẹ nó so trong hiện thực cấp cao nhất cấp xe thể thao cũng còn muốn quý tiểu gia hỏa. Gọi ngươi là gì tốt đâu. Không bằng bảo ngươi tiểu hắc A Sở U mở miệng. Nhưng mà tiểu ấu cáo nghe hiểu được tiếng người. Khẽ lắc đầu. Động tác có chút co lắp cùng cẩn thận. Ăn. Phi thường đáng yêu đâu ha ha. Không đùa ngươi. Nói tới chỗ này, Sở U bên trong hơi động lòng, chỉ gặp tay phải hắn buông ra tiểu ấu. Cáo, sau đó sáng lên quang mang, đó là ký kết sủng vật khế ước đặc biệt có quang mang. Hệ thống nhắc nhở vậy theo xuất hiện. Theo từng bước một dựa theo chương trình xuống tới, chỉ gặp tiểu ấu cáo mi tâm cánh hoa ấm ký vậy sáng. Mà bắt đầu. Hệ thống. Ngày cùng 10 đuôi thánh cáo kết thành linh hồn minh ước hệ thống. Bởi vì 10 đuôi thánh cáo đặc tính cùng ngài thần sủng đế cơ đặc tính. Ngài có thể đồng thời triệu hoán cái này hai đại thần sủng hoa ha ha ha. Liền nên như thế a người khác sủng vật nếu như không phải đỉnh cấp cao giai. Như vậy vô luận có bao nhiêu. Đều chỉ có thể mang một cái. Thần sủng liền là không giống nhau dạng. Không có phương diện này hạn chế không thể chờ đợi được Sở U mở ra tiểu gia hỏa thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hồng lâu mà tính danh không cách nào sửa đổi thần sủng hình yêu đế cấp yêu tộc hoàng thống. Hồng lâu mà trạng thái. 9 đại phong ấm cần muốn mở ra phong ấm. Này thần sủng mới có chiến lực hồng lâu mà thần tính, cường cảm giác lực hồng lâu mà trí tuệ trình độ. Hoàn mỹ chín đại phong ấm. Mở ra phong ấm cần ngài trên thân khí vận giá trị. Lấy khí vận giá trị tới cho ăn hồng lâu mà từ đó giải khai trên thân phong ấm chi lực. Ngay tại sở u còn đang quan sát hồng lâu hồi nhỏ, một đạo truyền âm xuất hiện tại trong đầu của mình. U dạ, thanh vật này cho cất ký mu xe. Thanh âm có loại nghiêm túc chi ý. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 994 đầu sỏ mục tiêu cùng bế quan. Lúc này bên trong hơi động lòng. Không gian kỳ dị xuất hiện ở một bên xuất hiện. Không gian rất nhỏ tựa hồ vì tiểu ấu cáo lượng thân chuẩn bị. Mà lúc này có thể. Khi ngu xe truyền âm xuất hiện lúc. Tiểu ấu cáo ánh mắt đã lặng lẽ nhìn về phía sở u bên cạnh không nhúc nhích ngu xe. Đi vào chỉ gặp tiểu ấu cáo mười đuôi thu nạp động như thỏ chạy nhảy lên tiến nhập sủng vật không gian. Lúc này sở u nghiêng đầu nhìn thấy đã từ trong nhập định đi ra ngoài ngu xe. Thế nào vừa mới trước mặt ngươi là hồ tộc thứ năm yêu đế? Ta biết. Là thần thông hình chiếu. Ách. Cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước là thứ hai yêu đế. Với lại độ cao hư hư thực thực bản tôn nghe đến đó. Sở u mục nhưng mở to hai mắt. Tận quản chuyện gì phát sinh trên người thần sủng cũng có thể lý giải. Nhưng vẫn là bị ngu xe lời nói hơi chấn kinh ngạc một chút. Không thể nào. Ta chăn nuôi một vị yêu đế ăn. Thứ hai yêu đế trên thân xảy ra đại vấn đề. Đó là mấy ngàn năm trước sự tình. Nó bản tôn liền là một cái yêu hồ. Yêu tộc yêu đế bên trong có hồ tộc tổng cộng cũng chỉ có hai vị. Các nàng được xưng yêu tộc tỷ muội hai thánh. Là chân chính quan hệ tỷ muội. Cho nên cái kia sủng vật thân phận kỳ thật phi thường tốt suy đoán. Ta nghĩ ngươi vậy hẳn phải biết cái kia sủng vật nội tại đặc tính đi. Ngươi cho là ta nói đúng không? Đúng là như thế này. Cái này có ý tứ. Thứ hai yêu đế nhận theo nói là không thể khôi phục trọng thương. Hiện tại thế mà ký thác ở trên thân thể ngươi. Xem ra thân phận của ngươi đưa tới bọn hắn chú ý. Mà trên người ngươi cách nào đó thân phận chính là khôi phục thứ hai yêu đế lực lượng nơi mấu chốt. Thật có lỗi u dạ, ta cho áo bào đen cũng không thể ngăn cản hết thảy tồn tại xem xét. A, cái này không sao, không có quan hệ, ta có thể hiểu được. Sở u vội vàng nói. Chỉ là vì cái gì vừa mới ngươi không tỉnh lại nữa đâu khi nàng xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc. Liền có cường đại pháp thuật che giấu hết thảy. Khi nàng biến mất thời điểm. Ngươi không có phát giác người chung quanh đều đối ngươi nơi này liếc mấy cái ạ. Ta cũng có thể tự do hoạt động. À. Đúng hỏi thăm tương đối ngây thơ vấn đề. Đơn thuần tương đối lời nói. Yêu đế cùng long đế ai lợi hại một chút u dạ. Mặc dù ta bản tôn liền là long đế. Nhưng ta muốn nói. Đơn thuần tương đối lời nói. Long đế mạnh hơn. Hơn hết ngươi phải biết. Yêu tộc tỷ muội hai thánh đã từng đánh chết rất nhiều đỉnh cấp tồn tại. Ngay cả thứ năm long đế ti a ngựa cũng bị các nàng trọng thương qua. Tại thứ hai yêu đế còn không có thủ thương trước đó. Đôi tỷ muội này thế nhưng là một mực tại cùng một chỗ. Như hình với bóng. Cáo gai núi càng là yêu tộc thánh địa mu xe ngữ khí nhanh chóng nói ra. Mu xe. Đúng trong tay của ta cùng trước đó cái kia yêu đế. Ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, nếu như hết thảy đều là nói thật. Trên tay ngươi đây là tỷ tỷ. Trước đó nói chuyện với ngươi là muội muội. U dạ. Ta nói cho ngươi nhiều như vậy cũng là bởi vì. Yêu đế nhắm ngay ngươi. Thứ năm yêu đế rất có thể đang mượn ngươi chi thủ tới khôi phục thứ hai yêu đế. Ngươi phải hiểu rõ yêu đế nội tại đặc tính phi thường cường đại. Bọn chúng là hoàn toàn có thể bản thân tránh thoát linh hồn khế ước quan hệ. Liền cùng nếu như ngươi trở thành thứ cửu long đế, như vậy sẽ tự động rửa sạch Asa long đế ấm ký. Nếu như ngươi ở phương diện này không có cái gì hành động, như vậy rất có thể thứ năm yêu đế hội lấy đi nó tỉ tỉ. Nói cách khác, ngươi nhất cử nhất động đều tại đối phương giám thị phía dưới. Loại này dám thì hẳn là nàng cùng với nàng tỷ tỷ có một loại nào đó kỳ lạ linh hồn cảm ứng. Nghe nói như thế sở u bên trong hơi động lòng. Lại cúi đầu suy tư một chút. thần sắc có chút khó chịu. Niệm lực quá lượng tiêu hao mang đến tác dụng phụ liền là một khi mảnh suy nghĩ gì liền hội choáng đầu mắt bừng tỉnh, sẽ có mãnh liệt đau đầu. Nằm trong loại trạng thái này kỳ thật hẳn là phải thật tốt ngủ một giấc. Ai? Một khi cùng cao giai tồn tại liên hệ, liền hay là chơi đầu não tỉ như lần này. Nếu như ngược đối đãi cái kia tiểu ấu cáo, có phải hay không trắng lâu mà liền hồi xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó mang đi tiểu ấu cáo không có khả năng a. Nếu như mình tại chủ thế giới lời nói, đối phương muốn trực tiếp tới chẳng lẽ phi thường lớn. Coi như có thể đi cũng là có thời gian hạn chế, tỉ như xuất hiện thời gian tồn tại các loại. Sở U lung lay đầu, càng nghĩ càng đau đầu. Thần văn thạch làm sao bán ra? Lúc này một cái sâu màu đỏ trường bào người xuất hiện tại trước mặt, mở miệng hỏi thăm. 5.000. Sở U không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp. Tê hít vào khí lạnh thanh âm xuất hiện. Mắc như vậy thấp nhất 4.500. Không thể tiếp nhận coi như xong. Biết ta thu mua 2.356 khỏa. Nghe nói như thế, Sở U ngẩng đầu nhìn về phía người này, sau đó trừng mắt nhìn. Thật có lỗi, ta sớ nguyên bán ra. Ngươi nếu không thu mua 2.500, nếu không thu mua 2.000, không có cái gì vị trí. À, là như thế này a, như vậy tới 2.500 khỏa a. Thế là Sở U thu được 1.125.000.000 không. Nhìn kim tệ 11.25 triệu kim tệ, trên thân thần văn thạch còn lại 17.500 khỏa. Liền như vậy một bên cùng mu xe trò chuyện, một bên bán ra còn thừa không nhiều thần văn thạch. Trong thời gian này Sở U còn bán ra 2 khỏa ma trùng, một viên ma trùng 20 triệu kim tệ. Nhìn xem level 200 vu ba tu lan tháp lượng giao dịch trên cơ bản đều là hơn chục triệu kim tệ đơn vị. Hiện giai đoạn chơi nhà thế lực còn thật là cắm không vào tới. Khi thanh chỗ có thần văn thạch đều bán ra không còn về sau, Sở An nắm giữ kim tệ lượng vì 1,2 tỷ 3 ngàn vạn kim tệ, có thể nói lập tức liền phất nhanh lên. Nhưng mà Sở U lại là không có bao nhiêu tâm tình vui sướng. Vui cỏng lông. Mới 1,2 tỷ kim tệ, nhìn xem mình danh nghĩa bao nuôi tiểu tỷ tỷ đều là bực nào tồn tại. Các nàng cần thiết đồ ăn đơn giản tựa như làm bằng vàng thành. Còn có công hội căn cứ về sau nguyên vật liệu sinh sản kiến trúc. Truyền tống trận cái gì? Cứ điểm cái gì? Cái này 1,2 tỷ kim tệ không kiên trì được bao lâu? Muốn thu hoạch được càng nhiều kim tệ, vẫn là phải đến ở ngươi chơi trên thân nghĩ biện pháp, nhất định phải có bao nhiêu quản chảy xuống dòng dòng nhiều loại con đường tới thu hoạch được kim tệ. Trước mắt mình có bao nhiêu con đường tới thu hoạch được kim tệ đâu? Loại thứ nhất liền là dựa vào chính mình trùng sinh thân phận tại thế giới trò chơi thông qua cảm giác tiên tri tới cố gắng thu hoạch được kim tệ. Cái này cũng là trước mắt kim tệ nơi phát ra nhiều nhất con đường. Loại thứ hai liền là cứ điểm công hội thu thuế thu nhập, công hội thu người thu nhập, nơi giao dịch phí thủ tục bán ra trang bị các loại thu nhập. Loại thứ ba liền là thiên sở tập đoàn offline kim tệ thu nhập. Chẳng qua trước mắt loại thứ ba còn không có tác dụng trên người mình. Thứ hai tài khoản thiên sở ly dạ trên thân còn có 30 triệu kim tệ đâu. Cái này cũng không thể quên lãng. Mà cái này 30 triệu kim tệ liền là thiên sở tập đoàn thông qua offline kim tệ thu nhập được đến. Tiểu tỷ tỷ, nếu như trên người ngươi còn không có gì sự tình, chúng ta đến cần phải đi. Sở chậm chạp đứng lên tới. Ăn. Hiện tại muốn đi đâu? Đương nhiên là giết quái nha. Ca muốn mắc cấp tiểu tỷ tỷ. Ngươi biết cách nào long đế thế lực cũng có quang minh tính, vấn đề này Sở nhất định phải hiểu rõ. Quang minh tính sinh mạng thể cũng liền đại biểu cho linh thể. Ma bình cần muốn như vậy linh thể a. Với lại giết trong long tộc quang minh trận doanh hiển nhiên muốn so cách khác quang minh trận doanh điểm kinh nghiệm muốn tới nhiều. Duy nhất không tốt liền là quang minh trận doanh không bảo cái gì trang bị. Nhiều lắm là xuất hiện một cái không gian chiếc nhẫn. Gặp vậy liền phát tài. Không gặp được vậy liền không có cái gì. Ha ha. Ngươi thế mà đưa ánh mắt đặt ở chúng ta long tộc trên thân. Nhưng mà ta thích mu xe lời nói xoay chuyển. Muốn nói có quang minh tính long tộc, đại đa số đều sinh hoạt tại các ngươi chủ thế giới. Vu ta mai a cũng không nhiều. Bát đại long đế chỉ có thứ bảy long đế cùng thứ nhất long đế tố có quang minh thuộc tính. Bọn chúng thế lực lớn đa số vậy tố có quang minh tính. Mà thứ bảy long đế thuần phục thứ nhất long đế A-sa. Bọn chúng sinh hoạt tại long chi thánh địa A-san bên trong. U dạ. Ngươi khẳng định muốn đi A-san sao ha ha. Tiểu tỷ tỷ A. Nói như vậy. Ta cần tìm một cái quang minh thuộc tính. Hoặc là thiện lương trung lập thủ tự cử long tốt. Ta hiểu rõ rất nhiều đâu. Bất quá. Ta thân vệ đội trưởng. Ngươi muốn báo đáp thế nào ngươi bệ hạ đâu ha ha ha. Tùy ngươi. Hơn hết thứ ba trước ngươi vẫn phải ở chỗ này vì ta tìm một cái nơi bế quan. Bế quan ăn, không cần bế quan bao lâu. Đại khái một cái tiếng đồng hồ hơn a. Nói tới chỗ này, Sở U đột nhiên có chút mắc tiểu. Ở ngươi chơi thế giới, tại chỗ bất động làm một chuyện tiếp tục một giờ trở lên đều xưng là bế quan. Ngươi muốn làm gì đương nhiên là có thể có đánh giết cử long thực lực a, vì thế muốn làm một chút chuẩn bị đâu. Quyết chép hút Tô Chi Thành là tốt nhất nơi bế quan đối với Sở U mà nói liền là như thế. Khi Ngu Xe mang theo Sở U tiến vào một tòa tòa nhà hình tháp. Đi vào một cái cửa gỗ nhỏ lúc trước. Nàng liền rời đi. Trước lúc rời đi Ngu Xe nói ra. Làm xong về sau. Ngươi thông qua cái kia ma trùng trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh ta đi. Ta hiện tại liền đi tìm ngươi mục tiêu. Đây là một cái rất không tệ chiến thuật đâu. Ngu Xe tìm mục tiêu. Tự mình làm giai đoạn trước chuẩn bị. Sau đó lập tức xếp tới mục tiêu vị trí sau đó. Sở U một người tiến vào một cái cổ lão cửa gỗ nhỏ. Trong này cảnh tượng liền là một gian vô cùng đơn giản thạch thất. Ăn. Khá lý tưởng bế quan trận địa. Sở U muốn làm gì đây, đáp án đương nhiên là chuẩn bị để ma tôn ma nô nhi ra sân. Ngay tại lúc Sở U ngồi xuống chuẩn bị khởi động ma bình thời điểm, hắn lại nhíu mày. Mắt tiểu giống như càng ngày càng nhanh. Thôi thôi. Vẫn là trước giải quyết một cái cá nhân vệ sinh lại đến đi. Dạng này một thân nhẹ cũng tốt làm việc a, lại nghĩ đến nghĩ. Sở U quyết định tại chỗ lô. Thuận tiện vậy giải quyết một cái cá nhân vệ sinh. Lô về sau, thế giới hiện thực đã là buổi tối. Sở U vừa đi về phía nhà vệ sinh một bên cầm điện thoại di động, lúc này điện thoại truyền đến Đại Kiều thanh âm. Sở U, ngươi trở về gọi Vương Mai Mai điện thoại. Nàng có chuyện tìm ngươi. Mặc dù ta đã biết, nhưng vẫn là để nàng tới nói a. Ăn thế là trở về gọi Vương Mai Mai dãy số. Biếu uy tổng giám đốc. Ăn. Chuyện gì là như thế này? Trước đó cung chấm nói cho ta biết. Để cho ta chuyển cáo cho ngươi. Quốc tế đại vốn liếng đầu sỏ nhóm đang âm thầm tập kết lực lượng. Chuẩn bị đối mô gơn quốc gia khởi xướng khủng hoảng tài chính đà kích duyệt. Mắt liền là bừa bãi bên kia thị trường chứng khoán. Sau đó từ đó bí ẩn tại tuyến hạ thu mua kim tệ. Nàng hỏi ngươi có muốn hay không tham dự vào. Duyệt Sở U trong nháy mắt liền biết. Kiếp trước đại thế sớm diễn ra. Mà loại này đại thế là khuyên hướng tất nhiên, cho dù có mình hiệu ứng hồ điệp vậy không cải biến được loại này xu thế. Thông qua loại thủ đoạn này, tới cải biến xáo trộn mô gơn tài chính trật tự, để bọn hắn quốc gia phát sinh dung chuyển. Một khi thành công lời nói, như vậy tương ứng thiên thế mô gơn đại khu liền sẽ có đại lượng kim tể lưu đi ra. Mà lúc này các đại tham dự thế lực liền hội từ đó thu mua kim tệ. Thiên thế mô gơn đại khu không chỉ có riêng bao quát mô gơn quốc gia, còn bao gồm tiểu lục địa xung quanh một chút quốc gia có thể ẩn ẩn ý thức được. Loại thủ đoạn này còn đem bao trùm cách khác đại khu, tỉ như Trung Đông đại khu, Nam Mỹ đại khu các loại tải về sau. Nó thủ đoạn cùng âm mưu còn đem càng cường liệt. Lúc này, điện thoại bên kia Vương Mai Mai lại là khuôn mặt đỏ lên. Nàng nghe được duy nhất thuộc về nam nhân đi vệ sinh đi tiểu âm thanh. Không phải Sở U không chú ý. Chỉ có thể nói niệm lực tiêu hao quá lời hại. Tinh lực không tốt. Có chút ý thức không thể kịp thời nhắc nhở hắn. Để hắn không để ý đến một ít cần thiết phải chú ý địa phương. xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 995 sở u bố trí mai mai. Ngươi chuyển cáo nàng. Chúng ta thiên sở tập đoàn không hội tham dự vào. Sở trước tiên minh xác lập trường không thể lại bên ngoài sinh nhánh, nhưng là trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Lời nói xoay chuyển. Đồng thời mật thiết chú ý mô gơn hiện thực cùng trong trò chơi tình huống. Nếu như quốc tế nhà tư bản nhóm lấy được thành công. Ăn. Chúng ta vậy trắng trợn thu hết một bút. Phương thức muốn bí ẩn một điểm. Ta đối đãi sẽ để cho đại kiều trao quyền cùng ngươi chiêu nhân quyền hạn. Mai mai. Một có cái gì tình báo lập tức hướng đầu cối truyền thâu tình báo. Chúng ta tốt thời gian thực nắm giữ tình huống, như có cần phải lời nói, chúng ta ẩn nấp thừa cơ thu mua kim tệ. Tóm lại tăng lớn đối mô gơn đại phu thu mua bộ môn đầu nhập lực lượng. Ăn. Ta hiểu được. Ta hội dựa theo ngươi chỉ thị tinh thần tới cùng túi khôn đoàn thương thảo. Một có kết quả lập tức hồi báo cho ngài. Ăn còn có A. Nói tới chỗ này, sở u con mắt có chút trợn to lên, hiển nhiên hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Mai mai ngươi hãy nghe cho kỹ. Ăn ta nghe đâu. Mai mai lập tức theo sát nói ra, thậm chí còn nhẹ gật đầu, giống như sở u liền ở trước mặt nàng. Là như thế này. Không riêng đối mô gơn đầu nhập đại lượng nhân lực tài nguyên. Làm tốt giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Hiện tại còn muốn đối đông doanh đại khu đầu nhập càng lớn trình độ tài nguyên cùng chuẩn bị. Hoa hạ đại khu cùng đông doanh đại khu đã khai chiến, ta ý tứ là. U dạ khả năng có rất lớn hành động. Ta dự đoán lấy đông doanh đại khu chấp chính cứ điểm không gánh nổi. Đến lúc đó một khi U dạ tiên công hội trở thành đông doanh chấp chính công hội. Như vậy bọn hắn liền sẽ có đông doanh quốc tịch. Mai mai à. Ta hiện tại chính đang tranh thủ gia nhập tiên công hội đâu. Một khi gia nhập lời nói. Một khi U dạ thành công cầm xuống đông doanh chấp chính cứ điểm. Trở thành đông doanh chấp chính công hội. Như vậy chúng ta tại đông doanh thị trường thu mua kim tệ liền có thể chuyển rời đến trên người ta. Ngươi. Có thể minh bạch ta ý tứ sao? Nghe được sở a nói như thế. Vương Mai Mai đơn giản chấn kinh, đại não có chút trống không. Bởi vì nàng biết làm một nhà đỉnh cấp tập đoàn tay nâng người. Nói tới tuyệt không sẽ không cô nói lung tung. Hiển nhiên mình đại tổng giám đốc nhất định nhận được phong thanh gì. Sở U đại tổng giám đốc số tài khoản thiên sở ly dạ phi thường thần bí. Thường thường không tại Yến quốc tổng căn cứ. Thậm chí bất quá hỏi thiên sở bộ môn bất cứ chuyện gì. Mà hắn lại thiết trí ẩn tàng tin tức. Cái này căn bản là không có cách biết tổng giám đốc xác thực đẳng cấp cùng vị trí. Càng không cách nào xác định hắn lúc online ở giữa các loại có quan hệ hắn tất cả mọi thứ. Trời ạ! U giả đang đánh đông doanh chấp chính cứ điểm chủ ý. Cái này nhưng thật có ý tứ. A Vương Mai Mai ý thức được. Tổng giám đốc cũng không phải là cố ý mất tích cái gì. Trong này ẩn giấu đi rất nhiều nội tình đâu. Nghe nói thiên thế ẩn giấu đi rất nhiều trọng đại bí mật, Vương Mai Mai nhất thời liên tưởng đến rất nhiều. Ui a ăn, ta hiểu được, vừa mới nhận lấy rất nhiều gợi ý, có chút mê mẩn. Hoa tổng giám đốc, tin tức có thể tin được không? U dạ thật muốn đánh đông doanh chấp chính cứ điểm a. Hôm nay, vâng, vừa mới bộc phát. Đông doanh phương diện lực lượng rất mạnh đâu. Khí thế rất đủ. Tại Yến quốc cùng sở quốc cảnh nổi một đường quét ngang đâu. Với lại đi ngang qua địa phương không có một ngọn cỏ. Mọi người đều đang nói đông doanh người chơi là đông doanh dược đâu ha ha. Đông doanh dược. Sở u liền cười, cười đến có chút không hiểu, có loại cảm giác nguy hiểm. Chúng ta tại đông doanh đại khu hiện tại thu mua bao nhiêu kim tệ? Tổng giám đốc đã thu mua 78 triệu kim tệ. Tốt. Ta lập tức mở một lần viễn trình hội nghị khẩn cấp. Yêu cầu tài chính hướng các ngươi bộ môn cấp phát càng nhiều tài chính. Ăn chúng ta việc này liền tạm thời thảo luận nơi này. Còn có chuyện gì sao không có? Ta chính là cùng ngươi báo cáo chuyện khi trước. Tốt, ngươi liền đợi đến tài vụ cho các ngươi cấp phát tài chính a. Cúp điện thoại về sau. Sở U mở miệng. Đại Kiều. xem ra thu mua kim tệ trọng tâm hẳn là chuyển rời đến tiểu lục địa cùng đông doanh đại khu thị trường. Là như thế này chủ nhân. Đối với sở u cùng Vương Mai Mai nói thứ gì đại kiều là hoàn toàn biết. Ăn. Ngươi rất rõ ràng ta ý tứ. Hiện tại ngươi bắt đầu đối cách này hai cách khu vực động thủ đi. Tranh thủ thanh càng nhiều tài nguyên chuyển hướng chúng ta thiên sở tập đoàn bên này. Để cho chúng ta thiên sở tập đoàn thu mua càng nhiều kim tệ. Ta biết nên làm như thế nào chủ nhân, hiện tại ta đem đối cách này hai bên mật thiết chú ý. Tốt, có ngươi mật thiết chú ý ta an tâm. Sở u giờ phút này sờ lên đầu nói ra. Tẩy xong tay về sau hướng ra phía ngoài đi tới sở u tiếp tục nói, nhìn dạng như vậy hoàn toàn là một người nói một mình. Sát thống lính ở bên kia phát triển thế nào cũng không xác thực hiểu rõ hắn ở trong game tình huống. Bất quá hắn chỗ hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là như thế. Cũng không tính tốt. Đại kiều hồi đáp. Đã không ai có thể chú ý sát thống lính đi ăn. Chủ nhân. Khởi động sát thống lính là cực kỳ an toàn. Cái này lúc trước ta đã nói rõ với ngài hết thầy có quan hệ tình huống của hắn. Hết hạn đến bây giờ. Không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vậy là tốt rồi, nếu như vốn liếng đại ngạc lấy được thành công, chúng ta cũng thành công thu hết càng nhiều kim tệ. Ha ha! Nói xong sở u hơi mỉm cười bắt đầu. Như vậy tiểu lục địa chỗ thu mua tất cả kim tệ liền chuyển rời đến sát thống lính trên thân. Sau đó để hắn mang theo to lớn kim tệ đi vào đã khai thông truyền tống dây sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo. Đến cuối cùng lại thanh kim tệ chuyển rời đến trên người mình. Về phần tiến đánh mô gơn đại khu chấp chính cứ điểm. Cái này không có khả năng. Bởi vì mô gơn đại khu vậy có 7 đại chấp chính cứ điểm. Liền cùng hoa hạ đại khu tình huống là như thế. Đánh xuống một tòa cứ điểm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhất định phải để an bài tại mô gơn đại khu thiên sở căn cứ thanh tất cả tài nguyên chỉnh hợp thành một. Sẽ cùng nhau giao cho sát thống lính. Dạng này là tốt nhất. Lại nói, trước mắt cứ điểm, nó không gian định vị truyền tống chỉ có 3 lần. Sở U nhất định phải tại một vấn đề này bên trên cực kỳ thận trọng. Chỉ là đâu? Chính như trước đó hắn cùng Vương Mai Mai nói tới như thế. Đánh xuống đông doanh chấp chính cứ điểm là chắc chắn sự tình đại kiều. Thiên sở tập đoàn tại trong hiện thực lợi nhuận tình huống thế nào chủ nhân? Tình huống phi thường tốt đẹp. Tiểu Kiều tại lúc liền đã an bài rất nhiều giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Hiện tại Tiểu Kiều chỗ làm sự tình đã tại phát huy tác dụng. Thiên sở. Tập đoàn mỗi thời mỗi khắc đều đang tại lợi nhuận bên trong. Vậy là tốt rồi, dạng này vòng qua ngành tài vụ, vụng trộm đối Vương Mai Mai đánh vào 10 tỷ tài chính. Một lát sau. Lúc này Lâm Lạc Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Thò đầu ra nhìn vào bên trong nhìn qua. Rất nhanh nàng liền nhìn thấy đang tại chơi điện thoại nam nhân. Hé miệng một cười, bộ pháp nhẹ nhàng địa đi đến. Đi vào sở u bên người liền là kề vai sát cánh ngồi ở nam đùi người bên trên. Gương mặt nhẹ nhàng dán tại sở u trên gương mặt. Ánh mắt đi theo nam nhân ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía điện thoại. Toàn bộ quá trình đều không nói gì. Lúc này. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra kết nối sở u có chút nghiêng đầu tại non nớt trên gương mặt hôn một cái. Lạc Nhi. Ta hiện tại muốn mở viễn trình hội nghị khẩn cấp đâu. A tốt, mở xong đi ra ăn cơm a. Ân. Thế là Lạc Nhi vậy tại sở u trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Cô gái nhỏ rất hài lòng đi ra ngoài. Cũng giữ cửa nhẹ nhàng đóng kỹ. Tiếp xuống sự tình liền lộ ra chương trình hóa. Lần này khẩn cấp viễn trình hội nghị cấp cao bên trong. Sở yêu cầu tài chính hướng thiên sở công hội bộ môn cấp phát 30 tỷ chuyên hạng tài chính thu được thông qua tại sao phải thuyết phục qua đây mặc dù tại thiên sở tập đoàn. Sở thật là một người định đoạt. Nhưng ở tình huống lương hoàn cảnh tốt dưới. Vẫn là phải nhiều hơn dân chủ. Nhiều hơn nghe mọi người ý kiến nha. Đồng thời thanh mình độc đáo kiến giải làm cửa hàng cái gì các loại. Nói cách khác, buổi tối hôm nay sẽ có 40 tỷ tài chính đem dùng cho kim tệ thu mua bên trong. 10 tỷ đánh vào Vương Mai Mai trong chương mục. 30 tỷ đánh vào thiên sở công hội trong bộ môn. Đồng thời đâu đối với 10 tỷ tài nguyên đồng tính. làm ẩn nấp thủ đoạn. 10 tỷ tài chính từ trong ngân hàng chảy ra về sau, lập tức phân tán. Lại thông qua đại kiều đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo thủ đoạn, lại chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Toàn bộ tập trung đến Vương Mai Mai trong chương mục. Qua đi Sở U lần nữa gọi điện thoại cho Vương Mai Mai. Thanh tương quan sự tình nói một bản, lại tăng thêm một điểm yêu cầu. Vậy chính là có vấn đề nhiều hơn tìm kiếm Thiên Sở tập đoàn trí tuệ nhân tạo trí có thể trợ giúp. Cuối cùng đâu, Sở U liền đi ra. Đang ăn quá muộn bữa ăn về sau, lại cùng Bảo Nhi nói một lát lời nói về sau, cùng Lâm Lạc Nhi phân biệt tiến nhập phòng ngủ. Hôm nay Sở U phát giác được Bảo Nhi giống như có chút gì thường. Hỏi một chút phía dưới lại là kia là cái gì chế độ đa thê thu được thông qua. M. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 996 một trận tuyệt không tầm thường. Ban đêm Sở U khởi động máy tính, tại chính thức diễn đàn tra xét một phen. Sau đó hắn liền biết có quan hệ cấp 9 sủng vật tin tức. Hoa Hạ đại khu cùng Đông Doanh đại khu có được cấp 9 sủng vật, có 4 cá nhân. Đông Doanh khu chiếm 2 cái, Hoa Hạ vậy chiếm 2 cái. Cái này rất tốt cha. Chỉ cần tại diễn đàn lục soát bên trong đưa vào từ mấu chốt, như vậy tương quan thiếp mời liền hồi xuất hiện. Sở U tin tưởng tình huống thật khẳng định muốn so kể trên biểu hiện số lượng muốn bao nhiêu. Về phần Hoa Hạ cùng Đông Doanh đại khu, vâng, chiến, trước mắt từ diễn đàn phản hồi tình báo đến xem, Đông Doanh trước mắt chiếm ưu thế, với lại ưu thế rất rõ ràng, thật là một đường quét ngang. Đông Doanh toàn bộ đại khu tập trung lực lượng đối yến sở hai nước phát động công kích. Hoa Hạ cách khác năm nước chơi nhà thế lực tạm thời còn không có đại quy mô tham gia. Sở U rõ ràng, chỉ cần mình vừa về tới chủ thế giới, như vậy tại Hoa Hạ chủ thần nơi đó tiếp nhận thần thánh đỉnh cấp chiến lược nhiệm vụ, nó giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ ban thưởng liền sẽ trực tiếp cấp cho tại không gian trong túi đeo lưng. Đây chính là 10 cái thần thánh điểm kinh nghiệm cái xương A. Mỗi một cái xương thế nhưng là có 300 triệu điểm kinh nghiệm đâu mà lại đạt được ban thưởng về sau, lập tức liền sẽ mở ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, lại sẽ có phong phú ban thưởng. Hơn hết tạm thời hiện tại còn không thể trở về chủ thế giới A. Ngón tay đầu ngón tay có tấu tại trên bàn để máy vi tính vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Thần thái nhăn lại, trong đầu vẫn còn có chút cảm giác đau đớn. Với lại bây giờ đi về vậy không phải lúc đâu. Nghĩ tới đây, Sở U sắc mặt đột nhiên giãn ra bắt đầu. Chỉ mong các ngươi có thể đẩy lên Yến Quốc Vương Thành đâu. Dạng này tốt nhất rồi. Đến lúc đó cùng một chỗ thu thập kể trên liền là Sở U đối Yến Quốc Vương tình huống ý tưởng chân thật. Hiện tại không can thiệp là tốt nhất. Dù sao cùng Yến Quốc triều đình cũng là đối địch trạng thái A. Yến Quốc triều đình muốn diệt mình, mình lại làm sao không muốn diệt Yến Quốc triều đình đâu. Nhất định phải tìm tới một loại có thể quyết chiến hoàn cảnh. Sở U rõ ràng minh bạch mình ưu thế cùng điểm yếu. Lúc này điện thoại vang lên, đó là Triệu Phi Phi điện thoại. Trước đó tại cơm nước xong xuôi cùng với Bảo Nhi thời điểm liền đã cho Triệu Phi Phi gọi điện thoại. Bất quá đối phương ở trong ga me. Bây giờ đối phương đáp lời, thế là Sở U liền nghe lấy Triệu Phi Phi báo cáo. Từ trước mắt trạng thái đến xem, tạm thời còn không có cố thế lực kia đối Sở Quốc cứ điểm nghĩ cách. Tạm thời còn không có cố thế lực kia đối Tiên Tông hội thế lực nghĩ cách. Tóm lại, hết thảy đều là tốt đẹp, mình thế lực không có có nhận đến cái gì quấy nhiễu. Cái này liền rất tốt. Sở U rõ ràng minh bạch, trong này hoàn toàn là công hội ngục giam tại phát huy uy hiếp tác dụng. Cái gì là uy hiếp? Đây chính là uy hiếp. Kết thúc cùng Triệu Phi Phi điện thoại về sau, Sở U mắt sáng lên, trong phòng ngủ quay người mặt hướng một cái phương vị. Giờ phút này thần sắc không hiểu bắt đầu. Vì cái gì Diệu Cửu Nhi cho đến bây giờ vẫn không có xuất hiện mà hắn chỗ mặt hướng phương vị chính là minh minh cảm ứng bên trong chúng Diệu từ chỗ tại địa phương vị. Chỉ là trong lúc này khoảng cách quá mức xa xôi. Diệu Cửu Nhi không có nói cho Sở U có quan hệ nàng tin tức, vậy một mực không có bắt được liên lạc. Cái này khiến Sở U cảm thấy có chút không ổn. Nam Á bên kia đến cùng chính đang phát sinh cái gì, nháy mắt mấy cái, nghĩ mãi mà không rõ, vậy không nguyện ý nghĩ sâu. Sở U đi tới cabin trò chơi cuối cùng lên trò chơi. Sở U sở dĩ không có biểu hiện ra quá quan tâm nhiều hơn, là bởi vì ở trong game đang cùng cái kia chúng diệu tử một nhân cách khác giao lưu bên trong, truyền lại ra để lộ ra gọi hắn không nên thương tổn Diệu Cửu Nhi ý niệm tin tức. Sở U tin tưởng cái này nhân cách nhất định hội tuân theo ý hắn đi làm. Cửa phòng mở ra, chúng diệu tử xuất hiện tại cửa ra vào. Đây là một gian mật thất, bên trong giam giữ Diệu Cửu Nhi. Chỉ là bên trong sơn đen mà đen, duy nhất ánh sáng nơi phát ra vẫn là ngoài cửa yếu ớt ánh đèn. Bởi vậy Diệu Cửu Nhi chỉ biết là chúng diệu tử xuất hiện. Hắn đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích, có vẻ hơi đáng sợ. Trong mật thất vốn cũng không có đèn điện, bởi vậy Diệu Cửu Nhi chỉ có thể như vậy nhìn xem. Diệu Cửu Nhi ở chỗ này đã bị nhốt 2 ngày. Nghe nói là chúng diệu tử hạ mệnh lệnh, đồng thời tịch thu điện thoại di động của nàng. Bởi vậy nàng đã mất đi cùng bên ngoài liên hệ. Cách này 2 ngày ngoại trừ chuyên môn có người đưa cơm bên ngoài, liền không còn có người tới. Phụ thân nàng cũng không có xuất hiện, chúng diệu tử càng thêm không có xuất hiện. Chỉ là hôm nay nàng đã một hạt cơm cũng không tiến. Bình thường đúng hạn đưa cơm người hầu đều một mực không có xuất hiện. Về phần nước, nơi này có nước ăn, còn có độc lập phòng vệ sinh. Tóm lại từ nàng bắt đầu tỉnh lại liền chưa từng ăn qua một hạt đồ ăn. Giờ phút này bụng giống tuyết, Diệu Cửu Nhi không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì đối nàng thực hiện trừng phạt giam cầm về sau còn muốn chịu đói. Bất quá bây giờ rốt cuộc đợi đến nguyên nhân, bởi vì chính chủ xuất hiện, chỉ là hắn. Nhìn xem vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại cửa ra vào chúng diệu tử, Diệu Cửu Nhi có chút nheo mắt lại. Nữ nhân trực giác nói cho nàng, chúng diệu tử hiện tại giống như có vấn đề gì. Một loại không còn đâu nội tâm của nàng lặng yên phù hiện. Vì cái gì không nói lời nào, Diệu Cửu Nhi mở miệng. Nàng vậy hơi cảm thấy kinh ngạc, tại sao là nàng đầu tiên mở miệng, với lại có như vậy đủ dũng khí. A, giống như là thở ra một khẩu đại khí giống như. Chúng diệu tử động tính để Diệu Cửu Nhi nội tâm khẩn trương nhảy một cái. Cửu Nhi, ngươi có thể đi. Chúng diệu tử thanh âm không giống bình thường. Cái gì? Diệu Cửu Nhi hoàn toàn làm không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta nói ngươi có thể rời đi nơi này. Ngươi không phải rất muốn trở lại tổ quốc à? Ngươi có thể đi về. Ta hiện tại cho phép ngươi trở về. Diệu Cửu Nhi đứng lên, nhìn xem chỉ có hình dáng lấy chúng diệu tử cái bóng, sau đó hơi chậm tới gần hắn. Chúng diệu tử lại không nói, giống như tại nhìn thẳng Diệu Cửu Nhi tới gần. Cảnh tượng như thế này kỳ thật phi thường dịu dị. Chẳng qua là khi Diệu Cửu Nhi sắp đi đến chúng diệu tử trước mặt lúc, chúng diệu tử lại là trực tiếp đi vào trong mật thất. Hắn mức độ lớn nhất bảo trì tự thân thần bí, bảo trì cùng Diệu Cửu Nhi khoảng cách. Nhưng mà đâu, Diệu Cửu Nhi lại là ngửi được một cỗ rất đậm nào đó trung khí vị, tanh tanh. Diệu Cửu Nhi trong nháy mắt mở to hai mắt, trong mắt hoàng sợ. Bởi vì nàng vẫn là thấy được chúng diệu tử trên thân dị thường. Cái kia chính là một mảnh máu giống như. Chúng diệu tử liền là một cái huyết nhân như thế. Trở về đi, trên đường không nên bị trượt chân. Còn có, ngàn vạn nhớ ký không cần trở về nhìn. Như thế ngươi liền trở về không được. Ngươi sẽ hối hận. Hắc hắc. Giờ phút này hoàn toàn không có vào trong bóng đen chúng diệu tử nói như thế. Giờ khắc này, Diệu Cửu Nhi cảm giác mình đều nhanh muốn đứng không vững. Nhìn một chút hắc ám mật thất không gian, Diệu Cửu Nhi quay người chạy chậm thoát đi nơi này. Chỉ là trên đường, nàng nhìn thấy thứ một cỗ thi thể. Diệu Cửu Nhi lập tức ngắn ngủi địa hét sầm lên. Lại rất nhanh che miệng lại. Thân thể chăm chú dựa vào ở trên tường. Trong mắt kinh hãi. Bởi vì cỗ thi thể kia đầu đơn giản giống như là bị chó cho gặm qua như thế, ấp đều đi ra. Đứng thẳng trong chốc lát, nội tâm cực kỳ do dự, nhưng là rất nhanh bước động bước chân vượt qua thi thể, hướng ra phía ngoài chạy tới. Theo càng hướng mặt ngoài tiến lên, Diệu Cửu Nhi phát hiện càng ngày càng nhiều thi thể. Nàng thậm chí thấy được trần trụi nữ thi, nhưng là không ngoại lệ. Mỗi bộ thi thể đầu đều không có sai biệt, giống như bị quái vật gì cho nếm qua như thế. Lúc này, Diệu Cửu Nhi nước mắt đều đã xóa đi ra. Hơn hết còn tốt còn có thể tiếp tục đi lại. Cái này hoàn toàn nhờ vào tại thiên thế bên trong bồi dưỡng. Thiên thế bên trong giết chóc hoàn cảnh còn kinh khủng hơn. Nhưng dù sao cũng là trò chơi. Nội tâm cảm thụ không phải mãnh liệt như vậy. Bởi vậy Diệu Cửu Nhi nội tâm nhận lấy phi thường lớn trùng kích. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khi Diệu Cửu Nhi cuối cùng từ nội bộ mở ra trang viên biệt thự đại môn lúc, cổng thi thể rốt cuộc để nội tâm của nàng dự cảm ứng nghiệm. Phụ thân nàng chết, liền nằm tại cửa ra vào, với lại tử trạng cực kỳ thê thảm, đầu đều không khác mấy sắp bị một phân thành hai. Đây là một trận tuyệt không tầm thường giết chóc, đây là một trận tuyệt không tầm thường. Ban đêm cuối cùng Diệu Cửu Nhi chạy tới trang viên lộ thiên bãi đỗ xe. Ở chỗ này nàng tìm được có thể xe khởi động chiếc. Bởi vì tại bình thường, trang viên chuyên môn xe đều là trực tiếp cắm chìa khóa. Điểm này Diệu Cửu Nhi là biết. Kịch liệt lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát vang lên. Ô tô thoát khí quản nhà khói thuốc sương mù. Có thể nghĩ người điều khiển nội tâm đến cỡ nào không bình tĩnh. Trang viên đại môn là rộng mở. Diệu Cửu Nhi không biết tại sao có rộng mở. Nàng không quan tâm hết thảy. Nàng chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Cuối cùng ô tô nhanh chóng lái rời ra đại môn, biến mất trong bóng đêm. Vậy đúng lúc này, rộng mở đại môn lại là tự động chậm rãi đóng lại. Ô, khi Diệu Cửu Nhi điều khiển ô tô xuất hiện tại có nhân ảnh ngoài thành phố lúc, nàng rốt cuộc ngăn không được nội tâm kịch liệt kiềm chế. Tại lúc này bạo phát, ô tô thắng gấp lần nữa phát ra thanh âm chói tai, để có chút ít người qua đường nghiêng đầu hướng nơi này. Trong xe, Diệu Cửu Nhi lớn tiếng thút thít. Mà bắt đầu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 997 phục sinh Mano Nhi sở thượng tuyến. Vừa lên mạng liền xuất hiện tại Vu Ba Tu Lan Tháp trong mật thất. Hắn lập tức ngồi xuống. Thân bên trên lập tức phun trào ra không hiểu khí tức. Những khí tức này năng lượng bao quanh tự thân. Chẳng qua là khi những năng lượng này tán đi lúc, Sở U không mảnh vải che thân. Mà ánh mắt hắn lại là ma thống chi nhãn, hắn biến thành ma hoàng thể. Cùng lúc đó, ma bình từ trong thân thể của hắn lấy kỳ dị phương thức xông ra, xuất hiện tại trước mặt. Một cái tay bắt lấy ma bình. Sở U nhắm mắt lại. Bởi vì hắn ở bên trong nhìn ma bình, tầm nhìn mặt cắt vào đến ma bình nội bộ, tương đương linh hồn tiến vào ma bình nội bộ. Sở U linh hồn lần nữa xuất hiện tại hư vô hắc ám trong không gian. Chỉ là hắn thần sắc bình tĩnh, giờ phút này bên trong hơi động lòng. Ma bình linh hồn theo tiếng hô hoán này, ở tại bên cạnh xuất hiện một đạo màu xanh lam sấm hư ảnh. Dẫn ta đi gặp Ma Nô Nhi Vân. Lập tức không gian xuất hiện lôi kéo hiện tượng. Sau đó Sở U liền thấy cách đó không xa có một bộ xích thi phiêu phù ở giống như vũ trụ trong hư vô. Cố này nữ thi toàn thân trần trụi. Sau đó Sở U cùng ma bình linh hồn đi tới nữ thi bên người, đồng thời nữ thi vậy đình chỉ phiêu động. Cố này nữ thi liền là ma tôn thân thể Ma Nô Nhi. Nàng yên tĩnh nhắm mắt lại, giống như là ngủ say như thế. Trên thân không có một chút tì vết, cực kỳ trắng nõn. Ngủ say mỹ nhân tuyệt thế A Ma Linh. Thanh nàng tin tức truyền thâu cho ta. Vâng. Thế là trước mặt nữ thi lập tức hiện ra có quan hệ nàng tin tức. Mà những tin tức này vậy xuất hiện tại Sở U tầm nhìn bên trong. Tính danh Ma Nô Nhi. Đẳng cấp level 200. Tinh vị 12 tinh. Cảnh giới hủy nhật quả đại viên mãn cảnh giới. Kỹ năng Ma Tôn chính pháp. Ma tôn năng lượng, 160 điểm cực độ khô kiệt duy trì thi thể. Ma trùng nắm giữ lượng, không trạng thái. ý thức hỗn độn phôi thai chính tại Phục Tô Thành dài nhưng cực kỳ chậm chạp. Trên người có 5 đại phong ấm. Ý thức chiến đấu truyền thừa phong ấm. Ma tôn chính pháp truyền thừa phong ấm. Cảnh giới lính ngộ truyền thừa phong ấm. Thân thể cơ năng kích hoạt phong ấm. Chủ nhân đời trước ký ức truyền thừa phong ấm. Giải khai chiến đấu lính ngộ truyền thừa phong ấm cần 1 tỷ ma thống năng lượng. To lớn thiên văn sổ tự điểm kinh nghiệm chuyển đổi có thể dựa theo tỷ lệ tới kim tệ hối đoái ma thống năng lượng. Giải khai ma tôn chính pháp truyền thừa phong ấm cần 1 tỷ ma thống năng lượng. Giải khai cảnh giới lính ngộ truyền thừa phong ấm cần 2 tỷ ma thống năng lượng. Giải khai thân thể cơ năng kích hoạt phong ấm cần 2 tỷ ma thống năng lượng. Giải khai chủ nhân đời trước ký ức truyền thừa phong ấm cần 4 tỷ ma thống năng lượng. Chập chập, đây quả thực là chân chính thiên văn sổ tự nhu cầu ma thống năng lượng a. Ừ, có thể lý giải. Dù sao một khi giải khai phục sinh ma nô nhi lời nói, làm 12 tinh bên trong cấp cao nhất tồn tại, đó là so trước đó gặp được yêu đế đều còn kinh khủng hơn, cùng long đế thậm chí cân bằng kinh khủng tồn tại. Khủng bố như vậy đại năng, nó cần thiết phục sinh vật liệu đương nhiên vô cùng kinh khủng. Như vậy Sở U dựa vào biện pháp gì tới phục sinh ma nô nhi đâu? Phải biết dựa theo hắn cùng ma bình tỷ lệ đổi. Mỗi một điểm mơ đây thống năng lượng đều cần 1 kim tệ. Nghĩ như vậy muốn triệt để phục sinh ma nô nhi nhất định phải tốn hao 10 tỷ kim tệ. Như vậy thật muốn dùng kim tệ tới hối đoái ma thống năng lượng a, điều này hiển nhiên là không thực tế. Coi như Sở U có 10 tỷ kim tệ, hắn vậy không có khả năng lựa chọn làm như vậy. Vậy cực kỳ hiển nhiên, dùng kim tệ tới hối đoái ma thống năng lượng lại phục sinh ma nô nhi, cái này điểm xuất phát cũng không phải hệ thống bản ý hệ thống. Đương nhiên nhỉ, hơn hết ngươi có tiền lời nói, ngươi tùy ý. Như vậy còn có những biện pháp khác, đương nhiên là có, không phải Sở U vậy không hồi lại tới đây. Sở U biết nếu như bài trừ lấy kim tệ làm đại giá tới phục sinh ma nô nhi lời nói, như vậy còn lại 2 con đường tử có thể đi. Đầu thứ nhất liền là giết chóc lấy giết hết tất cả linh thể linh vật, kiếm lấy đủ nhiều điểm kinh nghiệm, lại thông qua điểm kinh nghiệm tới hối đoái ma thống năng lượng phương thức tới phục sinh ma nô nhi. Con đường này cực kỳ hiển nhiên là muốn để thiên hạ sinh linh đồ thán mà đạo thống đã nhận ra cái gì. Muốn thuận lợi lấy loại này cực kỳ tàn áp phương thức tiến hành, cũng có chút không thực tế. Kim tệ có thể bài trừ, giết chóc cũng bị loại bỏ, như vậy cũng chỉ còn lại có nhất loại sau. Nhất loại sau, toái diệt ma trùng. Lấy ma trùng sinh mệnh đặc thù làm đại giá đổi lấy 5 triệu ma thống năng lượng, mà Sở U có bao nhiêu cái ma trùng, đáp án là 10.060 khỏa. Đây cũng là Sở U thu được ma hồn, trở thành ma hoàng về sau chỗ phát hiện ma trùng ẩn tàng giá trị. 1 khỏa ma trùng liền có thể hối đoái 5 triệu ma thống năng lượng. Như vậy 1 tỷ ma thống năng lượng cần 200 khỏa ma trùng. 10 tỷ ma thống năng lượng vậy liền cần 2.000 khỏa ma trùng. Chỉ là nhất loại sau phương pháp, nhưng thật ra là mổ gà lấy trứng phương thức. Bởi vì sinh ra ma chủng liền cần 10 triệu ma thống năng lượng, còn nhất định phải tại chủ thế giới ăn cắp ma ý lại phối hợp 10 triệu ma thống năng lượng luyện chế sinh ra ma chủng. Toái diệt ma chủng ngược lại chỉ thu hoạch được 5 triệu ma thống năng lượng. Trong này liền là một chương kết cấu mạng lưới quan hệ. Hết thảy đều là lấy điểm kinh nghiệm làm hạt tâm, mà thu được điểm kinh nghiệm nhất định phải giết lục linh thể Ngô Hoàng, nhất định phải giải phong 5 đại phong ấn. Dạng này ma nô nhi ý thức liền hội triệt để khôi phục. Một khi khôi phục liền là thời đỉnh cao. Với lại nàng đem cùng chủ nhân đời trước ký ức tới kết hợp, tương đương ngày thanh 13 vạn năm trước chân chính ma nô nhi cho sống lại ta biết. Sở thần sắc không hiểu, gọi 2.000 cái ma trùng tới. Chỉ qua 1 giây, Sở U chỗ ở trong không gian liền sáng lên vô số điểm điểm lục mang. Đó là 2.000 khỏa ma trùng. Cái này chút ma trùng khi nhìn đến mình lúc phóng xuất ra thân thiết, vui vẻ, sùng bái vân vân tự. Mỗi một khỏa ma trùng kỳ thật đều là một cái ý thức thể. Nó có mông lung tự duy, ý thức cùng độc lập tự chủ suy nghĩ, làm việc các loại. Lúc này Sở U nhắm mắt lại cúi đầu, rất nhanh liền nhìn thấy chung quanh tất cả ma trùng đều rung động động. Sau đó từ mỗi khỏa ma trùng trên thân đều xuất hiện không khí ba động. Cuối cùng, đám mây dày hoa đua nở, nơi này 2000 khỏa ma trùng toàn phát nổ, hóa thành càng nhiều điểm điểm lục mang. Chỉ là cái này chút lục mang hướng phía dưới phương hư vô rủ xuống, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ma linh, ngươi có bao nhiêu ma thống năng lượng? Sở U mở mắt, mắt bên trong phi thường lăng lệ, toái diệt ma chủng sự tình phi thường đau lòng. Hơn nữa còn là duy nhất một lần toái diệt 2000 khỏa ma chủng. Ngô Hoàng tổng có 10 tỷ 3000 vạn ma thống năng lượng. Tốt, phục sinh ma nô nhi a, ta chờ ở bên ngoài nàng. Nói xong Sở U liền biến mất. Một hồi, chỉ gặp ma bình hàn toát ra màu xanh lam sấm khí tức. Sau đó một đạo hình bóng lấy cực kỳ vượt dị phương thức vọt ra, rơi vào Sở U trước mặt. Hình bóng dần dần ngưng tụ thành thực thể. Sau đó một bộ lạnh màu trắng điều toàn thân trần trụi nữ nhân xuất hiện đang nhắm mắt Sở U trước mặt. Nữ nhân này một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài, giờ phút này tùy ý tản ra rủ xuống lấy. Thân thể nàng là như vậy hoàn mỹ. Ngạo nghễ lớn lên, ngạo nghễ lớn lên. Đứng ngạo nghễ, đứng ngạo nghễ. Mềm mại không xương dáng người lộ ra mê người vô cùng. Nàng khuôn mặt là như vậy tuyệt lệ. Nàng kinh ngạc nhìn xem ngồi tại trước mặt trần trụi Sở U. Trong mắt nàng có cảm xúc chớp động chi sắc. Nữ nhân này chính là ma nô nhi nàng. Đã có thuộc về nàng mình ý thức nàng. Hoàn toàn khôi phục lại ma thống ma tôn. 12 tinh cảnh giới đại viên mãn 13 vạn năm trước vì tránh né hảo kiếp, ma nô nhi thanh tử thân phong nguyên. 13 vạn năm sau hôm nay, nàng tỉnh mà phục sinh nàng người, chính là trước mắt nam tử trẻ tuổi. Lúc này Sở U mở mắt, mà trước mặt ma nô nhi thì là ngồi xếp bằng xuống, cùng Sở U mặt đối mặt. Giữa hai người trưng bày ma bình Ngô Hoàng. Ma nô nhi nhẹ giọng mở miệng, đồng thời có chút đối Sở U khom người thi lễ. Trên mặt hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì thẹn thùng. Ngoại trừ tôn kính cũng chỉ còn lại có kính sợ. Sở U nhìn xem lộ ra cực kỳ phổ thông ma nô nhi, trong mắt chớp động lên vẻ kỳ dị. Ma nô nhi vừa ra trận liền không có phát ra cái gì kinh thiên động địa khí trận. Không giống khác tồn tại vừa ra trận liền thỏa thích phóng thích thuộc về nó khí tức, để vạn vật rung động. Run rẩy không ngừng ma nô nhi ra sân cực kỳ nội liếm lặng yên không một tiếng động. Lúc này ma nô nhi vậy nhìn xem Sở U. Đối mặt 2 giây về sau, ma nô nhi thấp mí mắt. Chỉ là cái kia một gật đầu bộ dạng phục tùng tiến hành động lại là cực kỳ cảnh đẹp ý vui lúc này. Chỉ gặp ma bình lần nữa phun ra 3 khỏa ma trùng đi ra. Cùng lúc đó Sở U thi pháp. Ma thống chính pháp chi đại thông linh lạc ấm thuật, thế là trước mặt 3 khỏa ma trùng bên trong, nó bên trái ma trùng có được ma hoàng pháp thuật là ấm ma thống chính pháp chi ma bình hình chiếu thuật. Chỉ gặp mặt trước ma bình sinh ra chấn động, màu xanh lam sấm khí tức tràn vào phía trên ở giữa ma trùng. Cái này khiến viên kia ma trùng rung động mấy lần. Ma thống chính pháp chi ma nhãn cộng sinh thuật, chỉ gặp Sở U ma thống chi nhãn, nó trong mắt con ngươi kết cấu thế mà cực là quy luật chuyển động. Sau đó lấy một loại khác kết cấu định hình tới đối ứng, thì là trước mặt bên phải viên này ma trùng vậy rung động động. Hiện tại trước mặt cái này 3 khỏa ma trùng đều có Sở U ma hoàng thần thông ấm ký. Tan theo một chữ này đọc lên, một đạo ba động từ Sở U miệng bên trong nhanh chóng khuyết tán, sát nhập sinh gợn sóng không gian. Cái này cực kỳ giống ngôn xuất pháp tùy. Mà đối tượng thì là trước mặt 3 khỏa trôi nổi ma trùng. Chỉ gặp vừa bị thực hiện ma hoàng thần thông 3 khỏa ma trùng hướng đối diện ma nô nhi di động lướt tới. Lúc này ma nô nhi lại là há hốc miệng ra, 3 khỏa ma trùng bị trong nháy mắt hút vào đi vào. Đang hấp thu về sau, ma nô nhi nhắm mắt lại. 3 giây về sau, nàng lần nữa mở mắt. Chỉ là ánh mắt của nàng phát sinh biến hóa. Bởi vì ma nô nhi con mắt giờ phút này cũng là ma thống chi nhãn lên lên lên sông, giờ khắc này từ ma bình bên trong phun ra 300 khỏa ma trùng. Ăn. Sở U biết là 300 khỏa ma trùng số lượng. Ma Nô Nhi, cách này 300 khỏa ma trùng về ngươi danh nghĩa. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 50 chương 998 chân chính ngồi đợi mắt cấp Ngô Hoàng Vĩnh Sinh Ma Nô Nhi lần nữa khom người thi lễ. Nhìn xem đất là thời đỉnh cao 12 tinh bên trong mạnh nhất tồn tại ma tôn Ma Nô Nhi. Sở A nội tâm cảm khái ngàn vạn. Giờ khắc này, trận đánh lúc trước yêu đế lúc loại kia trong nội tâm hai lòng thái lại là không có. Tỉ như để cho ta vồ một cái nice A bộ dạng này. Tuyệt đối không nên thanh đối phương coi như không có chút nào trí thông minh khôi lỗi. Cũng không thể biến thái thanh vị trí của mình xem quá cao. Coi là muốn thế nào thì làm thế đó. Sở U rõ ràng biết hắn đối mặt là bực nào tồn tại. Thiên thế đỉnh cấp trí năng nơ. B. Cơ. Là tương đương kinh khủng biến thái. Ma Nô Nhi danh tử mặc dù có nô chữ. Nhưng nàng thật không phải khôi lỗi sở quan hệ 12 tinh bên trong. Chân chính khôi lỗi chỉ có một yểm đại thiên sứ trường. Bởi vậy mình đi vì cái gì? Vẫn là đứng đắn một chút tương đối tốt. Coi như ma hoàng khống chế ma thống tất cả tồn tại sinh tử. Cũng không thể làm loạn. Với lại Ma Nô Nhi kế thừa trước đó ký ức. Nàng đợi tại liền là một cái còn sống hóa thạch sống. Nắm giữ vô số tri thức cùng tình báo. Nàng tác dụng cùng ảnh hưởng phi thường lớn, đây cũng là vì cái gì khăng khăng phục sinh nàng nguyên nhân. Về chính bản thân thể về sau chỉ gặp Ma Nô Nhi sử dụng duy nhất thuộc về nàng thần thông. Có thể nhìn thấy chung quanh cái này 300 khỏa ma trùng đều rung động động. Sau một khắc 299 khỏa có Ma Nô Nhi linh hồn khế ước ma trùng toàn bộ tiến vào Ma Nô Nhi trong cơ thể còn lại một khỏa phiêu phù ở hai người chính giữa. Cũng tại lúc này, Ma Nô Nhi thi triển thuộc về nàng ma thống thần thông. Ma tôn chính pháp chi đại thông linh lạc ấm thuật trước mặt ma trùng sinh ra không khí gợn sóng chấn động mấy lần. Ma Nô Nhi nhìn xem sở u, nhẹ nhàng thì thầm, tan. Thế là bị thực hiện Ma Nô Nhi ma tôn chính pháp ma trùng. Tiến vào sở u trong thân thể lúc này. Sở u trên mặt đã hoàn toàn buông lỏng xuống. Trong mắt giống như là có men say như thế nhìn xem Ma Nô Nhi. Có chút mê ly. Xin đừng nên lầm hội. Sở U cũng không phải là phát bệnh. Mà là cảm nhận được buồn ngủ Ngô Hoàng phi thường nhỏ yếu a. Ma Nô Nhi giống như có rất nhiều lời muốn nói trong mắt chi sắc phi thường phong phú. Nhưng mở miệng lại là câu này. Sở U liền hơi hơi một cười, gật gật đầu, ăn cần ngươi thay ta làm việc đâu. Đây là hẳn là Ngô Hoàng chi mệnh quan hệ ma thống sinh tử. Quan hệ thiên thu vạn đại. Nô hội thủy trung thủ hộ tại Ngô Hoàng bên người. Tốt, bất quá ta hiện tại muốn ngủ. Hiện tại sở thật gánh không được buồn ngủ tại trong đầu làm càn hoành hành. Hắn vậy có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ lại không phải lúc. Nô minh bạch nơi này chính là Ngô Hoàng nhà sao? Ma Nô Nhi con mắt yêu nguyên nhìn xem sở u. Không phải, nhà chúng ta tại chủ thế giới đâu, với lại ma hoàng. Được rồi, ta cho ngươi biết một sự kiện. Thế là sở u liền thanh ngu xe tương quan tình huống nói cho Ma Nô Nhi. Ma Nô Nhi nghe xong thần sắc không thay đổi, nô biết Ngô Hoàng trong cơ thể hồn linh hệ thống, Ngô Hoàng nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong Ma Nô Nhi liền triệu hồi ra hai viên ma trùng. Sau đó sử dụng ma tôn chính pháp thanh hai viên ma trùng cải biến chế tác thành hai hiện như đúc như thế. Phát ra phảng phất đến từ cửu u hàn phách khí tức màu xanh lam sấm vũ y ma bào. Nghe Ma Nô Nhi lời nói. Sở u buồn ngủ có chút giảm bớt một điểm. Sau đó thoải mái. Ma Nô Nhi biết mình chỗ có thân phận cũng là một kiện đương nhiên sự tình. Lúc này hai hiện vũ y ma bào tự động vì hai người trần trụi thân thể khoác đóng hơn nữa. Rất rộng lượng. Cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nhìn xem hoàn mỹ không có có tí vết thân thể mềm mại bị y phục che khuất. Nhất là che khuất Ma Nô Nhi đôi kia đứng ngạo nghễ động lòng người nguyệt thỏ. Sở u trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Sau đó lúc này sở u nhìn một chút thân thể của mình. Sau đó ma thống chính pháp chi cùng hưởng thuật thông linh truyền tống môn. Mở hệ thống. ngài tại mu xe trong cơ thể ma chủng thông linh thần thông phép thuật số lần một. Còn lại hai lần chỉ gặp tại sở u ngực bên trong thế mà xuất hiện vòng xoáy thức lỗ đen không gian. Không khí chung quanh hình thành luồng khí xoáy không ngừng hút vào bên trong. Ma Nô Nhi đứng lên, trên thân xuất hiện năng lượng vượt dị khí tức. Ngô Hoàng, Nô Đi, Ân, hưu hóa thành hình bóng Ma Nô Nhi trực tiếp chui vào sở u chỗ ngực lỗ đen không gian, biến mất không thấy. Hiện tại, sở thanh ma bình thu hồi trong thân thể. Vậy đứng lên, nhìn một chút trong mật thất đơn sơ giường chiếu. Sau đó đi tới, cuối cùng nằm xuống. Tại nhắm mắt lại một khắc này, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, ngài lựa chọn chân chính chìm vào giấc ngủ. Một khi tiến vào giấc ngủ đem tự động tiến vào giấc ngủ hình thức. Nhưng không chủ động tỉnh lại ngài tinh thần ý thức hệ thống. Ngài thiết trí không lô thức giấc ngủ hình thức. Xa xôi chi địa mu xe. Giờ phút này yên tĩnh ngồi tại nham thạch bên trên. Nàng đã đến thông suốt mắt địa. Ánh mắt của nàng đoán cuối cùng. Nơi nào là một mảnh kim sắc quang mang. Phi thường tường hòa. Mu xe biết. Kim sắc chi trong hồ. Có một đầu quang minh trận doanh cử long. Cái này cử long nó bản thân sinh ra long tinh thạch đều là thiện niệm. Khi mu xe lại tới đây lúc. Nàng liền đang kêu gọi ma chủng. Tại nàng nghĩ đến, kêu gọi ma chủng về sau thông qua ma chủng tới nói cho u dạ. Nàng đến, nhưng là đâu trong cơ thể ma chủng một mực hào không đáp lại, cảm giác thật nghĩ là ngủ say như thế. Ma thống còn thật là một cái thần bí đến cực điểm chủng tộc A. Đúng lúc này, ngu xe thần sắc siết chặt bởi vì trong cơ thể ma chủng phát ra rung động. Nó có đáp lại. Sau đó Mu Xe cũng cảm giác được sau lưng không gian xuất hiện gần sóng ta thân vệ đội trưởng, ngươi lại đến muộn. Nhưng mà đằng sau lại là không có bất kỳ cái gì trả lời. Ăn trong nháy mắt Mu Xe liền phát giác được không đúng, nàng mãnh liệt địa nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ gặp đứng tại sau lưng nàng. Không phải quen thuộc U Dạ, mà là một người mặc màu xanh lam sẫm phía trên vẽ có con mắt màu đỏ đạo bào nữ nhân. Một cái cùng u giả con mắt như đúc như thế nữ nhân. Loại này con mắt mu xe thật sâu nhíu mày. Nữ nhân con ngươi nhìn chằm chằm mu xe, nhíp người tim gan, nhích miệng lên lấy dáng tươi cười. Nữ nhân này trên thân không có phát ra bất kỳ khí tức gì. Nhìn qua liền cùng người bình thường như thế. Nhưng mà mu xe thần sắc lại là cực kỳ ngưng trọng. Tu vì cao như thế nàng lại là không phát hiện được nữ nhân trên người bất kỳ khí tức gì. Dù là một tia đều không được. Cảm giác này mu xe thật lâu đều chưa bao giờ gặp. Khoảng cách lần trước gặp được loại tình huống này có thể truy tố đến 3.000 năm trước. Hết sức rõ ràng. Trước mắt nữ nhân tuyệt đối kinh khủng. Đại khủng bố đều nói vô ta mai a thế giới không có người mạnh nhất chỉ có người mạnh hơn. Lời này là có nhất định đạo lý. Bởi vì tại mảnh này là thế giới có rất nhiều viễn cổ cường giả lâm vào ngủ say. Vậy có rất nhiều nơi vẫn thuộc về bí ẩn chưa có lời đáp sinh mệnh cấm khu. Mu xe, Ngô Hoàng thân thể khó chịu tới không được, việc này để ta tới làm. Ma Nô Nhi nói như thế, giọng nói nhẹ nhàng. Hừ, mà Mu xe lại là nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng. Nhìn xem nữ nhân sau lưng cái kia đắc phi thường hư hóa sắp biến mất không gian chi môn. Lúc này Mu xe đứng lên, ngươi có bản lĩnh liền thanh nơi này toàn bộ giết sạch đi. Ta liền không phụng bồi ta tới chính là ý này. Ma Nô Nhi cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn là loại kia ngữ khí. Vẫn là loại kia thần thái. Ngài đi tốt. Mu xe vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại bụi đất. Đi tới Ma Nô Nhi sau lưng. Sau đó trên thân thần lực phun trào. Đưa tay chộp một cái hư vô tiện tay xé ra. Không gian lỗ đen cứ như vậy xuất hiện. Trước khi tiến vào. Mu xe lần nữa hướng nữ nhân bóng lưng thân bên trên nhìn một chút. Trong mắt phức tạp. Sau đó liền tiến nhập không gian lỗ đen bên trong. Rất nhanh không gian lỗ đen liền biến mất. Nơi này bình thường trở lại. Cũng tại lúc này. Màu đen nồng đậm tóc dài bóng lưng Ma Nô Nhi lại là mở rộng hai tay có thể nhìn thấy. Cái này giữa thiên địa toàn không gian tựa hồ đều đang tại sụp đổ. Sở U vẫn là ngủ ở trong mật thất. Hắn chưa từng có đi là bởi vì bối rối tới quá cường liệt. Với lại hắn cũng cảm thấy đã hoàn toàn chưa từng có đi cần thiết. Ma Nô Nhi có ma bình hình chiếu lực lượng. Giết chết cái kia chút linh thể làm theo có thể lấy được kinh nghiệm giá trị. Ăn. Cái kia chút linh thể linh hồn đem bị ma bình hình chiếu hút vào ở bên trong. Cuối cùng lấy kỳ gì cùng hưởng phương thức xuất hiện tại ma bình bản thể nội bộ. Thứ này cũng ngang với. Sở U không cần đi chạy khắp bản đồ đi thăng cấp giết quái. Chỉ cần thanh Ma Nô Nhi ném nhập thế gian. Để chính nàng đi tìm linh thể. Như vậy chỉ cần một giết chết linh thể. Nó ma bình nội bộ liền hồi xuất hiện linh thể linh hồn. Cuối cùng bị ma bình luyện hóa chuyển thành điểm kinh nghiệm. Cứ như vậy ma bình đem chứa đựng càng ngày càng nhiều điểm kinh nghiệm. Sở U Minh chỉ phải ở nhà ngồi đợi là được rồi. Ma bình vừa có điểm kinh nghiệm liền có thể hấp thu. Cái này mới là chân chính ngồi đợi mắc cấp cái gì là trí bảo. Đây chính là trí bảo cái gì là ma hoàng. Cái gì là ma tôn. Cái gì là ma thống thần thông. Cái này chút đều kết hợp với nhau. Để tạo ra được bất thức kinh khủng tổ hợp duy nhất tiếc nuối chính là Ma Nô Nhi ma tôn năng lượng cũng không phải là vô hạn. Mặc dù Ma Nô Nhi giờ phút này là thời đỉnh cao. Ma tôn năng lượng ở vào mắc chỉ số trạng thái. Chỉ khi nào tiêu hao muốn khôi phục dựa vào tự thân lại là vô cùng khó khăn. Cần đại lượng thời gian muốn khôi phục nhanh chóng nhất định phải trở lại sở U bên người tiến hành ủng hộ bổ sung năng lượng. Trừ cách đó ra. Tại ma bình nội bộ khôi phục tu vi nếu so với phía ngoài khôi phục tu vi. Đó là thực sự nhanh hơn nhiều mà ma thống năng lượng áp xúc chuyển hóa thành ma tôn chi lực. Tỷ lệ là 60.00 giờ 1 phút ma hoàng chi lực tỷ lệ là 10.000. Một mấu chốt là. Sử dụng ma thống thần thông nhất định phải mượn nhờ ma chủng. Đây là ma thống phong cách riêng thần thông hệ thống đặc thù. Ma Nô Nhi bây giờ còn có 297 khỏa ma chủng. Tại ma tôn năng lượng cho phép điều kiện tiên quyết. Như vậy có thể sử dụng 297 lần ma tôn cơ bản thần thông. Cao đẳng thần thông thậm chí càng tiêu hao càng nhiều ma chủng. Nhưng mà ma chủng nơi phát ra chỉ có ma hoàng có thể luyện ra. Đây cũng là vì cái gì ma hoàng quan hệ ma thống thiên thu vạn đại. Ma thống tại sao là ma thống? Cũng là bởi vì đối linh thể linh vật vĩnh viễn không bao giờ ngăn chặn giết chóc cùng thôn phệ bởi vì cái này dính đến ma thống phát triển cùng căn nguyên. Ma chủng căn nguyên. Liền là giết lục linh thể chuyển thành điểm kinh nghiệm lại chuyển hóa ma thống năng lượng nguồn suối. Lại luyện chế ma chủng. Cuối cùng tiến hành phân phối. Mà ma chủng càng quan trọng sứ mệnh vẫn là sinh ra ma thống nhân khẩu. Mật thất cửa gỗ nhỏ mở ra, ngu xe đi đến. Sau đó cửa gỗ nhỏ lại lặng yên không một tiếng động đóng lại. Ngu xe im ắng đi tới đang ngủ sở u trước giường. Hiện tại sở u vẫn là ma hoàng thể ngu xe ngồi xổm xuống nhìn xem ngủ say sở u. Yên tĩnh nhìn trong chốc lát. Chỉ gặp nàng đưa tay nhẹ nhàng tại sở u trên mặt phủ sờ một cái. Ánh mắt của nàng đã là một mảnh yên tĩnh. Nửa ngày ngu xe đứng lên, sau đó rời khỏi nơi này. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 999 ma thống liền là chân ma tại thế giới hiện thực sáng ngày thứ 29 giờ dưới chung thời điểm. Sở u tình cách này ngủ một giấc cực kỳ thoải mái vừa mở mắt. Nó ma thống chi nhãn cũng là dồi dào lấy sức sống cùng tinh khí một giây về sau. Sở u liền ý thức được mình vẫn ở trong ga me. Lập tức ngồi lên, mật thất vẫn là như thế mật thất trừ mình ra, không có bất kỳ người nào. Ăn mu xe đâu nghĩ tới đây liền bên trong hơi động lòng. Sau đó liền minh bạch. Mu xe còn sống. Bởi vì tại trong cơ thể nàng ma chủng còn ở đây. Mình còn có thể truyền tống đến đối phương bên người. Đã nàng không ở nơi này, như vậy. Mở ra ma hoàng giao diện. Ánh mắt nhìn đến thuộc về ma bình trí bảo thần khí vị trí. Khi khóa chặt ma bình về sau. Một chút tin tức liền xuất hiện tại tầm nhìn bên trong. Sau đó trên mặt ý cười càng ngày càng thịnh. Bởi vì vốn là sạch sẽ điểm kinh nghiệm. Giờ phút này biểu hiện lại là 4,2 tỷ điểm kinh nghiệm sở u biết. Ma Nô Nhi đánh giết linh thể về sau, nó linh hồn tại ma bình nội bộ bị chuyển hóa. Như vậy cái này một toàn bộ quá trình, tự thân bút điểm kinh nghiệm gấp bội tăng thêm cái gì, không cách nào tác dụng. Nói cách khác, ma bình bên trong 4,2 tỷ điểm kinh nghiệm là trừ ma bình bản thân tăng thêm bên ngoài, là không có cái khác bất luận cái gì tăng thêm. Nếu như cái này 4,2 tỷ điểm kinh nghiệm là đơn cách linh hồn cho lời nói, như vậy đối phương chiến lực hẳn là tại level 212 tinh trung kỳ cảnh giới phạm vi bộ dạng này. Chú ý kể trên phép tính là sở u dựa theo cùng cảnh giới kinh nghiệm quái để tính. Hắn ở kiếp trước nhưng cũng không hiểu rõ chính thống nơ. B. Cơ. Tại cảnh giới này lên tới ngọn nguồn sẽ cho bao nhiêu điểm kinh nghiệm, vậy phải chú ý. Nếu như là sở u ở đây, đồng thời đánh giết đối tượng là kinh nghiệm quái loại cảnh giới này lời nói, lấy được kinh nghiệm giá trị cũng không phải là 4,2 tỷ, mà là khả năng xuất hiện 78 tỷ điểm kinh nghiệm. Sở u bản thân có cường đại kinh nghiệm gấp bội tăng thêm. Nếu như mở ra 4 lần, gấp 5 lần điểm kinh nghiệm gấp bội trạng thái, sao còn muốn càng kinh khủng chú? Ngoại trừ kiến trúc tăng thêm bên ngoài, kinh nghiệm chú phù tại level 100 trở lên chỉ có gấp đôi kinh nghiệm chú phù. Liên quan tới điểm kinh nghiệm, bất luận là chính thống nơ, bê, cơ, cũng tốt vẫn là kinh nghiệm quái cũng tốt, ngang cấp cùng tinh vị bên trong, trong này vẫn tồn tại mạnh yếu khác biệt, vẫn tồn tại khác biệt chỉ số điểm kinh nghiệm. Nhưng liền sở cảm giác tới nói, cái này 4,2 tỷ điểm kinh nghiệm ứng sẽ không phải là một cái cá thể thu hoạch được. Hẳn là Ma Nô Nhi đánh chết nhiều cái cường đại cự long tổng cộng được đến. Bởi vì Mu Xe không có khả năng ngay từ đầu liền mang mình đi tìm 12 tinh. Hơn nữa còn là 12 tinh trung kỳ cảnh giới. Đây quả thực là muốn chết lại nói. Nàng cũng không có thực sự hiểu rõ thực lực mình a. Như quả thật là như thế lời nói, vậy cũng quá để ý mình không đúng, đơn giản liền là não tàn. Hiện tại a ăn vẫn là thanh nhân hồn bản chức nghiệp đẳng cấp thăng đầy lại nói. Sau đó sở thanh ma bình bên trong 4,2 tỷ điểm kinh nghiệm duy nhất một lần toàn bộ ta cấp lựa chọn đối tượng đương nhiên là nhân hồn. Có thể nhìn thấy hệ thống cho lựa chọn chỉ có nhân hồn cùng ma hồn. Đường hồn cần nguyên khí giá trị, long hồn cần long ngữ giá trị. Trong này nhất định phải nhắc nhở là, ma bình bên trong điểm kinh nghiệm là đặc thù điểm kinh nghiệm. Nó không phải từ kinh nghiệm quái trên thân thu hoạch được bình thường điểm kinh nghiệm. Cho nên nói loại này đặc thù điểm kinh nghiệm có thể tác dụng tại ma hoàng trên thân. Thăng cấp quang mang không ngừng giáng lâm trên người mình. Nhưng là ma hoàng thể không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Vẫn là level 25. Nhưng là nhân hồn đâu, lại là từ level 150 lên tới level 161. Ngủ một giấc liền thăng lên level 11. Giống như cùng thiên phương dạ đàm như thế. Ăn. Đấu chiến thần thể lần nữa bị kích thích. Cổ thần huyết mạch diễn sinh ra được mới đấu chiến thần thể kỹ năng toàn không gian đấu chiến phạm vi ném không. Thi triển về sau ném không chỉ số gia tăng 5.000 điểm. Lấy bản thân làm trung tâm. Sụp đổ phạm vi 1.000 mét mơ toàn không gian. Bất luận cái gì chỗ mục tiêu tại nên phạm vi bên trong đều đem bị ném không trói buộc không thể động đậy đối với không cách nào giải trừ. Nó tự nhiên khống chế thời gian biến mất địch đối tượng. Tiêu giảm 60% sinh mệnh lực vốn là nhỏ hơn 50% sinh mệnh mục tiêu đối tượng. Tự nhiên khống chế thời gian biến mất sau thì trực tiếp bị miễu sát, lúc này mở ra ba lô không gian. Ánh mắt khóa chặt. Vô lượng công đức kinh. Vật này còn thừa lại 2 ngày dưới thời gian. 2 ngày dưới chỉ cần tại lúc này ở giữa bên trong. Mình lên tới level 188. Như vậy thì có thể bằng vào vô lượng công đức kinh hiệu quả lớn trực tiếp mắc cấp 188-161 level 27. Ăn. 2 ngày dưới thời gian bên trong thăng level 27. Cái này có vẻ như có chút dễ dàng có chút khó khăn á, hơn hết vẫn muốn toàn lực ứng phó. Không thể làm sự tình khác. Như vậy mục tiêu đối tượng là ai đâu, đầu tiên liền là Trận Doanh. Thăng cấp nhanh chóng lời nói hẳn là lựa chọn kinh nghiệm quái. Bởi vì tự thân kinh nghiệm bút tăng thêm quá kinh khủng. bản thân liền là gấp đôi trạng thái. Ăn gấp đôi chú phù không phải liền là gấp ba kinh nghiệm trạng thái mà. Nếu như đã xác định mục tiêu đối tượng, như vậy vị trí đâu hoa ha ha ha. Chính mình sở tại quyết chết hút tô liền là một cái tuyệt diệu thăng cấp trận đất A nghĩ tới đây. Tại thời khắc này, nội tâm thế mà ngửa ngăn không được nhanh chóng nhảy lên. Ngọa tảo, nơi này chính là bốt chi thành. Muốn thăng cấp còn muốn tìm địa phương nào đâu đúng hay không á, hơn hết nghĩ lại. Sở U lại là khe khẽ lắc đầu. Trong mắt có vẻ suy tư. Bởi vì quyết chết hút tô chỉ là bốt nhóm tu kiến bắt đầu thành thị. Một loại tập giao dịch, tình báo giao lưu tập trung địa. Không phải cái gì cần muốn đánh đổi mạng sống tới thủ hộ địa phương. Bốt nhóm chỉ cần phát hiện không đúng liền hồi chạy. Hoa ha ha ha, chạy liền chạy đi, mù mấy thanh. Ai nha, làm loạn hơn hết đang hành động trước đó vẫn là muốn tranh thủ một cách mu xe ý kiến. Muốn sở thanh địch nhân nổi tình cùng nghe một chút mu xe. Cách nhìn, nếu như đối phương khăng khăng phản đối lời nói, vậy liền làm tiếp cân nhắc. Nghĩ đến liền làm. Chỉ gặp trong mắt ma thống chi nhãn lần nữa vi diệu chuyển động. Hắn ánh mắt lập tức cắt vào đến ma nô nhi trong tầm mắt. Có thể nhìn thấy, phía trước cùng xung quanh đều là một dày đặc nham thạch nóng chảy. Ma nô nhi đến địa phương nào? Ngô Hoàng ma nô nhi thanh âm trực tiếp tại não hải vang lên. Ngày tỉnh. Ăn, nô nhi a, mau tới bên cạnh ta đi, có hành động. Rất gấp ma nô nhi nội tâm dâng lên một tia cổ quái. Ngô Hoàng nhất cử nhất động nàng đều có cảm ứng. Ngô Hoàng từ tỉnh lại về sau tựa hồ trải qua một phen nội tâm hí. Liền có khẩn cấp hành động không kém bao nhiêu đâu. Ta muốn thanh ta vị trí thành thị tiêu diệt. Giết hết tất cả địch được không ma nô nhi? Ngô Hoàng, ngày vị trí thành thị ẩn giấu đi rất nhiều cao nhóm cường giả. Cũng là sợ có ngoài ý muốn khác sinh sôi. Nô sợ đến lúc đó không cách nào hộ cùng tại ngài đâu. Mà Ngô Hoàng có cái gì sai lầm, tộc ta liền chân chính diệt vong. Mời Ngô Hoàng nghĩ lại. Sở U, ta đã nghĩ lại qua. Nô nhi à, trên tay của ta còn có hai đại cao thủ. Ăn, cùng ngươi ta cùng thuộc một cảnh giới. Bất quá cảnh giới tu vi trình độ không kịp ngươi. Ngươi là lợi hại nhất. Ăn cái này cũng có thể thử một lần, cho dù có ngoài ý muốn cũng có thể thành công lui thân. Ma Nô Nhi lần này ngôn ngữ hàm ẩm đối quyết chết hút tô ước định cái này để ngô trở về sao. Ta nhìn ngươi đi tới kỳ quái địa phương. Đây là địa phương nào? Đây là viễn cổ ta một bộ điểm ký ức. Nơi này có năm đó lưu lại bí ẩn. Bất quá ta không có phát hiện cái gì. Hết thảy đều tại trong thời gian mẫn diệt. Đúng vậy a, 13 vạn năm qua đi. Tại Vô Ta Mai a trên vùng đất này. Muốn lưu lại cái gì thật đúng là rất khó đâu. Vậy liền trở lại bên cạnh ta a. Tốt, ánh mắt về tới bàn thể. Sở U nháy nháy mắt. Đứng lên bắt đầu đi tới duy nhất cửa sổ nhỏ trước. Ánh mắt nhìn về phía tràn ngập tiêu điều thành thị. Tòa thành này đại xác thực đủ lớn. Vậy cực kỳ có khí thế, chính là không có cái gì sinh động cùng nhân khí. Nhìn mấy giây, lúc này Sở U lại là nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, tại phía xa vạn dặm xa mu xe lại là bên trong hơi động lòng. Trong cơ thể ma trùng lần nữa có phản ứng. Sau đó một thanh âm quen thuộc tại não hải vang lên. Bề hạ tỉ tỉ, hừ, ngươi đã tỉnh. Ăn Sở A nội tâm hơi sững sờ, nhắm mắt trên mặt có chút nhăn đầu lông mày. Vì cái gì mu xe muốn phát ra cổ quái như vậy hừ lạnh đâu? Chẳng lẽ là bởi vì lúc ấy mình chưa từng có đi a? Ma Nô Nhi hẳn là giải thích a. Đúng vậy a, tỉnh trước tiên liền liên hệ bệ hạ tỷ tỷ, nhìn ngươi không trong lòng hoảng a. Có cái gì tốt hoảng, ngươi không phải có đế cấp người hộ đạo thủ hộ ngươi mà. Ở nguyên lai là dạng này a, nhăn đầu lông mày rất nhanh tản ra, trên mặt lại là câu lên vẻ tươi cười. Cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Ngươi vẫn là ta bệ hạ. Ta vẫn là ngươi thân vệ đội trưởng. Ta hướng ngươi thuần phục qua. Nghe nói như thế, mu xe trên mặt liền có như vậy một tia nảy mầm ý cười. Chuyện gì nói đi? Là như thế này bệ hạ tỷ tỷ. Thuộc hạ muốn mấy ngươi trở về. Mấy ngươi nhìn một trận giết chóc thỉnh yến, giết chóc thỉnh yến. Mu xe nhíu mày. Thuộc hạ muốn đồ quyết chết hút tô nghe nói như thế. Mu xe thông suốt mở to hai mắt. Nội tâm chấn động. Nàng biết nàng cái kia thuộc hạ cũng không phải nói giỡn. Bởi vì hắn hiện tại có thực lực kia, điều này cũng làm cho nàng liên tưởng đến có quan hệ cổ lão thế lực ma thống truyền thuyết. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 50 chương 1000 chuẩn bị xong. Mu xe cho rằng sở u có thực lực này. Ma nô nhi cho rằng có thể thành công lui thân. Từ hai cái vị này đối huyết chép hút tô chi thành chiến lực nhận biết ước định bên trong. Giống như nhìn vấn đề điểm xuất phát khác biệt. Đây cũng không phải là cái gì cao thấp chi điểm. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi cần nhờ ngươi đế cấp người hộ đạo tại huyết chép hút tô đại khai sát giới chính là như vậy. Thuận tiện cướp đoạt nơi này hết thảy. Bệ hạ muốn cái gì? Nói liền là. Với lại bệ hạ hoàn toàn không cần nhúc tay, yên tâm quan sát là được. Ngươi lá gan thật là lớn. Có biết hay không cứ như vậy. Ngươi hoàn toàn đắc tội vu sư hiệp hội cùng kem ma nghị hội. Mà cái sau bao gồm vu ta mai a tuyệt đại bộ phận thế lực. Tương đương ngươi cứ như vậy. Đắc tội toàn bộ vu ta mai a bệ hạ. Thuộc hạ vận mệnh liền giao cho thuộc hạ đi. Ngươi cảm thấy có thực lực của ta có thể đạp đổ huyết chết hút tô a có thể. Mu xe cực kỳ khẳng định nói ra. Sở u vậy yên tâm. Gật gật đầu. Sợ ngộ thương ngươi. Ngươi đi vào bên cạnh ta sau liền mau chóng cách nơi này địa càng xa một chút. Ta biết phải làm sao. Ngươi thật hạ quyết tâm làm như vậy từ ngươi cùng ta ở giữa quan hệ tới nói. Ta cũng không đồng ý ngươi lỗ mãng. Nhưng là. Nói tới chỗ này. Mu xe lời nói xoay chuyển. Nhưng là từ nội tâm đi lên giảng. Ta thích ngươi mạo hiểm yên nào yên nào. Chiến đấu không hồi kéo dài thật lâu. Ta cam đoan tại 20 phút đồng hồ bên trong kết thúc chiến đấu. Lớn nhất 35 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu. Anh xem ra ta có cần phải đi vào bên cạnh ngươi thanh ta triệu hoán đến bên cạnh ngươi. Tốt. Thế là sở u mở mắt. Lúc này chỉ gặp hai tay của hắn nhanh chóng kết ấm bắt đầu. Hai giây sau đưa tay phải ra đối hư vô liền là một trưởng thông linh triệu hoán thuật hệ thống. Ngay tại mu xe trong cơ thể ma trùng pháp thuật ấm ký một. Còn lại một lần cuối cùng một trưởng này trực tiếp đánh ra thông linh ma pháp trận. Ba cái này thông linh ma pháp trận đồ văn trực tiếp hiện ra tại hư vô trong không khí tương đương kỳ dị. Tới đối ứng. Thì là mu xe ngực trong nháy mắt xuất hiện lỗ đen vòng xoáy. Sau một khắc chỉ gặp mu xe cả người vặn vẹo lên đi theo vòng xoáy tiến nhập lỗ đen biến mất tại chỗ. Chỉ gặp cái kia lòng bàn tay nhắm ngay trong hư vô vậy xuất hiện lỗ đen không gian. Mu xe liền từ bên trong này chớp mắt hiện thân đi ra. Lỗ đen không gian lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ma thống chính pháp chi đại thông linh lạc ấm thuật không chỉ có thể đủ để tự thân truyền tống đến đối phương bên người. Còn có thể thanh đối phương triệu hoán đến bên cạnh mình. Đồng thời đối với ma thống đồng loại người. Còn có cùng hưởng thần thông. Đây chính là ma hoàng thần thông ma chủng. Ma thống căn bản cùng lúc đó. Sở A nội thể có ma nô nhi ấm ký ma chủng lại là phát ra rung động. Sau đó ma tôn ma nô nhi liền xuất hiện căn này trong mật thất. Mu xe nhìn về phía sở u. Vừa nhìn về phía ma nô nhi. Phát hiện hai người chỗ mặc quần áo như đúc như thế. Con mắt cũng là như đúc như thế. Phi thường dù gì đây chính là trong truyền thuyết. Đã từng thống trị chủ vị diện hoa hạ thế giới cổ lão thống trị thế lực. Ma thống chi tộc thật ma tộc bệ hạ tỷ tỷ. Nô nhi. Tỷ tỷ. Đều để tỉ tỉ tốt. Giữa các ngươi đã gặp mặt đi. Biết nhau không có sở u song mười ngón kết hợp với nhau mỉm cười nói. Mu xe không có mở miệng nói chuyện. Ma nô nhi lại là đối chuẩn mu xe nói ra. Ta gọi ma nô nhi. Hạnh hội hạnh hội. Mu xe ngữ khí không hiểu. Sau đó hai người ánh mắt liền đều nhắm ngay sở u. Mà sở u cũng biết giờ đến phiên chính mình nói chuyện. Tham khảo hai vị tỷ tỷ đối huyết chết hút tô cách nhìn. Ta cho rằng có thể xuất thủ. Bây giờ cách vu sư chợ đen thỉnh hội kết thúc thời gian không nhiều lắm. ta hy vọng tận khả năng lưu thêm hạ bọn chúng, để bọn chúng chết, để nhiều người hơn chết. Ta đây liền là hấp thu bọn chúng tử vong kinh nghiệm khí tức liên quan tới ta an toàn. Trên tay của ta còn có hai tấm bài, ta hiện đang triệu hoán một cách đi ra, các ngươi nhìn xem. Nói xong Sở U liền lấy ra thần khí pho tượng. Sau đó to lớn màu xám khí tức liền từ trong thần khí mặt phun dũng mãnh tiến ra. Cái này chút màu xám khí tức cuối cùng hình thành một đạo sáu cánh kinh khủng thiên sứ. Nó liền là một yểm đại thiên sứ trưởng 12 tinh sơ kỳ. Khôi lỗi. Vị này chính là ta trung thực khôi lỗi, nó gọi một yểm, ta xưng hô nó một yểm ca, các ngươi tùy ý. Vị này ca đâu liền là chuyên môn bảo hộ ta. Nó sẽ không xuất kích. Đối ta như hình với bóng. Nô nhi tỷ, ngươi cảm thấy một yểm ca chiến lực như thế nào, có thể hay không hộ ta an toàn? Ma nô nhi nhìn một chút một yểm đại thiên sứ trưởng, trong mắt có vẻ kỳ dị. Cơ bản đầy đủ. Một cách khác đâu, một cách khác a, là một vị thần thánh đại thiên sứ trưởng, xí thiên sứ bản vị. Bề hạ tỷ tỷ, xin vì nơi này thiết hạ che đậy kết giới. Ngu xe nghe được là có quang minh vị diện cao giai nhất thiên sứ hàng lâm mà cảm thấy chấn kinh. Đây chính là U Ta Mai A tuyệt đại bộ phận thế lực địch nhân đâu, vì vậy đối với U Dạ lời nói tràn đầy lý giải. Đồng thời vậy liếc mắt nhìn chằm chằm U Dạ. Gia hỏa này, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào không đúng. Bản thân hắn cũng không tính rất mạnh, nhưng là linh hồn hắn ký hiệp ước quan hệ, lại là đem hắn thực lực đẩy lên thông thiên tình trạng. Ăn vậy ta liền sử dụng mạnh nhất áp xúc hình che đậy cảm giác kết giới a. Thế là ngu xe thi pháp. Cuối cùng chỉ giới hạn tại mật thất không gian xung quanh đã bị thiết hạ cường đại che đậy cảm giác kết giới. Nhìn thấy ngu xe thi triển xong này thuật hậu, Sở U bắt đầu biến trở về nhân thể. 10 giây về sau, level 161 chiến kích kiếm tinh hiện hiện ra. Trong mi tâm có kỳ dị đồ án, mà hắn quần áo vẫn là ngu xe đưa cho hắn cái kia thân áo bào đen. Sau đó ngực nóng lên, xuất hiện màu vàng kim khí tức. Bởi vì hắn đã đang triệu hoán San Gia Kia, thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng công năng cho phép vượt giới triệu hoán. Nó có cường đại như vậy thực lực. Đông một tiếng sấm rền chi âm vang lên. Sở U biết trong cơ thể thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng bên trong xuất hiện San Gia Kia. Sau đó bên người sinh ra kỳ dị ba động. Một đạo cực kỳ thần thánh cánh đầu tiên xuất hiện. Rất nhanh một bóng người ngưng tụ ra. 12 tinh sơ kỳ San Gia Kia cứ như vậy bị Sở U từ một cái vị diện triệu hoán đến một vị diện khác. Đến tận đây, cùng Sở U có linh hồn mạng lưới quan hệ đỉnh cấp hàng ngũ chiến đấu toàn bộ đi ra. Ba đại 12 tinh tề tụ một đường tại trong nhóm người này. Chỉ có Sở U cùng San Gia Kia là cùng một trận doanh. Có thể rõ ràng nhìn thấy San Gia Kia cũng bị cảnh tượng trước mắt cho nho nhỏ chấn kinh ngạc một chút. Trong hội này nàng cũng không phải là mạnh nhất, còn có càng mạnh tồn tại. Đó là một người mặc màu xanh lam sấm vũ bào, tóc đen dài nữ nhân, con mắt cực kỳ kỳ lạ, có khí tức tà áp. Nữ nhân này đang nhìn lấy nàng. Ăn có thể như vậy Ngô liền có thể yên tâm xuất thủ. Ma Ngô Nhi công nhận San Gia Kia, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng. Như vậy, làm một chút cụ thể trình tự đi. Bề hạ tiểu tỷ tỷ, ngươi ngay tại trong phòng này. Ngô Nhi tỷ nhớ kỹ không cần chọn chúng tòa tháp này lâu. Không không không, ta hồi rời đi nơi này. Yên tâm ta thân vệ đội trưởng, ta hồi nhìn đến đây chiến đấu đi qua, đồng thời cùng ngươi giữ liên lạc. Mu xe lại là cự tuyệt cái này một đề nghị. Liên thanh cử tuyệt. Nàng thế nhưng là cực kỳ rõ ràng. Một khi đế cấp tồn tại chiến lực phát sinh bất luận cái gì nhiễu loạn cùng không ổn định, đối với nàng mà nói đều là cực kỳ nguy hiểm. Vậy được rồi, một yểm ca không cần nhiều lời. Nó cùng ta tâm linh cảm ứng ra kia tiểu thư. Ngươi giấu ở thần khí bên trong đi. Hơi có gì thường trực tiếp triệu hoán ngươi đi ra. Muốn làm gì? San Gia Kia hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đến cùng muốn làm gì. chiến đấu, ngươi chỉ cần hộ ta an toàn là có thể, cụ thể chờ một lúc ý niệm liên hệ. Ta đã biết. Nói tới chỗ này, Sanjakiya lại hướng Manonyi thân bên trên nhìn một chút. Sở U gật gật đầu, siêu giai sinh mạng thể lính ngộ liền là nhanh, không cần tốn nhiều miệng lưới. Bệ hạ A. Ngươi cho rằng nơi này có nhân vật gì cần trước tiên giết chết A. Còn có liền là ai tài phú nhiều ai nắm giữ đồ tốt. Cùng chúng ta dự phòng khả năng xuất hiện địch nhân cái gì. Ngươi giới thiệu một chút. Khi Mu Xe Thanh nàng biết rõ tình huống đều nói cho Sở U bọn người về sau. Mu Xe liền rời khỏi nơi này. Mà Sanjakiya tiến nhập thần khí bên trong. Sở U thì là mở ra ba lô không gian. Sử dụng một chương thượng cấp kinh nghiệm chú phù. Lập tức gấp ba kinh nghiệm trạng thái hơn nữa. Làm xong về sau lập tức đưa tay ở tại mi tâm một điểm. 10 giây qua đi, đấu chiến thất tinh biến thân hiện ra ở Manonyi trước mặt. Đấu chiến thất tinh biến thân khác biệt cùng lúc trước biến thân bộ dáng. Hình thể vẫn là 10 mét mơ. Giờ phút này quỳ một chân xuống đất. Hắn phơi bày thân trên. Một đầu hoa dâm tóc dài bởi vì hình thể biến đại mà dài hơn. Trần trụi da thịt là màu đồng cổ tràn đầy lực lượng cảm giác. Đồng thời còn có màu đen văn dây ở tại thân thể khổng lồ cắn câu xiết hiện ra. Toàn bộ tư thái cho người ta mạnh mẽ hữu lực chấn nhiếp cảm giác vậy đúng lúc này. Biến thành thất tinh đấu chiến thần thể Sở U lần nữa biến thân. Hơn hết không giống với thường ngày. Lần này, hắn lựa chọn cùng ma hoàng thể kết hợp. Khi 10 giây qua đi, hắn hoa dâm tóc dài biến thành nồng đậm mái tóc đen dài. Đen đáng sợ trên thân màu đen văn dây vậy xuất hiện cải biến. Đồng thời trên người có ruột bí ký tự hiện ra. Đó là ma thống văn tự con mắt hiện ra ma thống chi nhãn. Vô cùng có uy hiếp tính. Cho người ta một loại bị độc xà tiếp cận đáng sợ tâm sợ chi ý. Hệ thống. Cấu cực thể một hình hình thành hệ thống nhắc nhở biểu thị Sở U có thể sử dụng ma thống chính pháp hệ thống thần thông cùng chiến kích kiếm tinh hệ thống kỹ năng. Không riêng như thế, linh hồn quan hệ vậy xuất hiện biến hóa. Ý vị này Manonyi giết chết kinh nghiệm quái, Sở U cũng có thể ăn vào điểm kinh nghiệm, hơn nữa còn là toàn ăn toàn bộ hấp thu. Mở ra không gian ba lô, ánh mắt khóa chặt tiên kích bên trong hơi đồng lòng. Sau đó tại to lớn thần thể phía sau, một thanh siêu trường chiến kích vũ khí hiện ra. Chỉ bất quá khi nhìn thấy cái này món vũ khí lúc, Manonyi lại là mở to ánh mắt của nàng. Nó trong mắt lói lên một tia không thể tin. Cực kỳ hiển nhiên, nàng tựa hồ nhìn ra cái này món vũ khí không giống bình thường. Cùng lúc đó, tiên kích cũng là run lên. Tiên kích linh hồn, âm thiên cung có gì động, chủ nhân mời kịp thời xem xét tình huống. Sở U cũng không có lập tức xem xét tình huống. Cái này cần lấy linh hồn tư thái tiến vào tiên kích nội bộ bên trong âm thiên cung. Đó là chín đại đạo thống một trong cấm bí đạo thống chỗ ẩn thân. Nô Nhi, ta chuẩn bị xong. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 50 chương 1001 ma uy cuồn cuộn cái kia liền có thể bắt đầu. Lúc này một viên ma chủng từ Sở U ngực xông ra. Ma thống chính pháp lên lên lên. Khi trong thạch thất duy nhất cửa sổ nhỏ tự động mở ra lúc, trong phòng ba người trong nháy mắt biến mất không thấy, cũng lấy cực kỳ tinh chuẩn phương thức xuất hiện tại lấy huyết chết hút Tô Chi thành làm trung tâm chính trên không 500 mét mơ vị trí. Sở U hoàn toàn là bị Manonyi lực lượng khống chế tới. Khi một xuất hiện ở đây, Sở U trong mắt tràn đầy mong đợi. Từ Mu Xe miệng bên trong biết được, thường chú huyết chết hút Tô 12 tinh đại năng chỉ có một cái. Đều xem trọng điểm nói tới cái này cá nhân tu vi cùng Manonyi không thể so sánh. Ngay cả Sanjakiya vậy so hơn hết. Nhưng là bởi vì có vu sư trở đen thịnh hội, huyết chết hút Tô nhiều hơn rất nhiều các đại năng hình chiếu hoặc là phân thân. Tỷ như khống chế vu sư trở đen kết giới, liền là đến từ kem ma nhị hội 12 tinh đại năng. Hơn hết Mu Xe nói, đối phương bản thể không ở nơi này, chỉ là viễn trình điều khiển mà thôi. Trong này liền có nhỏ hơn thực lực vẽ điểm. Cái kia tồn tại cùng San Gia Kia đều là 12 tinh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng là đâu chính là không có San Gia Kia cường nhưng là đâu. Chỉ cần cùng thuộc tại một cảnh giới. Yếu ớt mạnh yếu không thể đại biểu cái gì. Ai chết người nào thắng còn phải xem chiến đấu hoàn cảnh. Song phương nắm giữ pháp bảo. Cùng kinh nghiệm chiến đấu cái gì. Tóm lại quyết định bởi tại nhiều phương diện nhân tố. Ngô Hoàng, nếu như nô vũ khí còn tại liền tốt, cùng nô pháp bảo. Gió lay động lấy ma nô nhi màu xanh lam sấm vũ bảo thanh âm tràn đầy hồi ức chi ý. Nói tới chỗ này, ma nô nhi có chút một cười. Khẽ lắc đầu. 13 vạn năm qua đi. Có thể bị ma hoàng phục sinh vốn là cực kỳ may mắn vận. Còn yêu cầu xa vời cái gì đâu. Mặc dù nhưng cái này ma hoàng có vẻ như không lúc trước ma hoàng. Nhưng là ma hoàng liền là ma hoàng. Ma hoàng từ đời trước sao qua thế hệ này. Như vậy thế hệ này hắn liền là ma thống chi tộc hoàng chữ. Hắn trở thành ma hồn hóa thành ma hoàng liền là danh chính ngôn thuận kế thừa ngô nhi. Người ta giao lưu rất ít. Sau trận chiến này, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Sở U nhìn xem rất có kinh nhiếp khí tức ma nô nhi bóng lưng chỉnh trọng nói ra. Tốt, hiện tại bắt đầu. Ma tôn ma nô nhi tùm trên ngọc thủ. Chớp mắt hiện lên yếu ớt lục mang chi sắc. Sau đó liền thấy nàng hai tay trên ngón tay các kẹp lấy ba viên ma trùng. Lần này động tác rất có cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ma tôn chính pháp đại viên mãn kết giới chỉ gặp ma nô nhi trên thân súng động rung động khí tức lực lượng. Mà này khí tức cũng không khuyết tán. Ngay tại ma nô nhi chung quanh hai thước bên trong. Khả năng lượng mật độ có thể xưng đại khủng bố. Đó là vô hạn áp xúc hình siêu mật độ. Đến từ đỉnh cấp cảnh giới đại viên mãn tu vi chi lực ha ha. Ma nô nhi đây là muốn để quyết chết hút tô bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đi. Thả lấy ma nô nhi làm trung tâm. Một đạo to lớn màu xanh lam sấm đại khí ba động trong nháy mắt khuyết tán ra. Lan tràn tới con mắt có khả năng nhìn thấy cuối cùng. Cùng lúc đó, Sở U phát hiện phía dưới cao tráng tòa nhà hình tháp có phản ứng. Có hóa thành hình bóng nhân ảnh từ bên trong trong nháy mắt vọt ra giờ khắc này. Vô luận là còn tại trong chợ đen đang tại giao dịch bốt nhóm. Vẫn là đang tại trong lầu tháp đang tại nhập định bốt nhóm. Vẫn là đang tại làm lấy chuyện gì khác bốt nhóm. Hoặc là đang tại tiến đến bốt nhóm. Bọn chúng tại thời khắc này toàn đều dừng lại chuyện làm. Có thể nhìn đến bất kỳ bốt đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng có người dám can đảm đánh quyết chết hút tô chủ ý, với lại từ cỗ khí tức kia phân biệt đến xem. Thực lực đối phương ở vào tầng cao nhất đó là có thể so với đế cấp năng lượng tồn tại. Tại sao phải nói là có thể so với đế cấp năng lượng tồn tại? Mà không phải đế cấp đâu, bởi vì bốt nhóm đều biết. Tu vi ở vào loại cảnh giới này 12 tinh đại viên mãn đại năng tồn tại. Đều có duy nhất thuộc về bọn chúng bản mệnh pháp bảo. Phối hợp bản mệnh pháp bảo dung hợp ra năng lượng. Liền là đế cấp năng lượng bản mệnh pháp bảo vị cao ngất thành tựu chí bảo chi thân. Thậm chí còn có thể đản sinh ra đại đế cấp năng lượng đáng tiếc. Những vật này ma nô nhi đều không có nhưng là vẫn vô cùng kinh khủng. Tất cả bốt nhóm đều ý thức được. Cố khí tức kia chủ nhân đủ để giết chết nơi này bất luận kẻ nào về phần cảnh giới. 12 tinh liền là thiên thế cảnh giới tối cao. Không tiếp tục cao. Đại khu chủ thần. Địa ngục đại quân. Thứ nhất long đế các loại cách này chút vị diện siêu cấp chủ thần đều là 12 tinh. Mạnh yếu phu điểm ngay tại ở. Khác biệt chủng tộc cảnh giới tối cao khả năng lượng tổng giá trị so sánh. Tồn tại xa xưa vốn có lịch duyệt. Ý thức. Chiến đấu. Kinh nghiệm. Thần thông. Cùng tự thân ẩm chứa khí vận chi lực so sánh. Bản mệnh chí bảo thần khí so sánh. Nó linh hồn ký hiệp ước hệ thống quan hệ so sánh các loại. Đây cũng là vì cái gì nói hủy nhật quả đại viên mãn cảnh giới muốn so phục nhật mang cảnh giới đại viên mãn lợi hại hơn. Cũng là bởi vì ma thống tại cùng cảnh giới bên trên. Năng lượng tổng giá trị muốn so đạo thống thâm hậu nhưng là tu vi chi lực thuộc tính là như thế. Là một cái tầng cấp. San Gia Kia trưởng thành không gian liền thật rất lớn. Khi nàng đạt đến 12 tinh cảnh giới đại viên mãn, thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng cái này thanh thần khí sở u khả năng sẽ ban cho đối phương. Dù sao thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng bản chất liền là viễn cổ thần thánh thiên sứ hạt giống. Mà Sanjaya liền là từ nơi này hạt giống bên trong đản sinh ra trở thành nàng bản mệnh pháp khí tại thích hợp bất quá nàng có thể phát huy đế cấp chiến lực trong này có càng nhiều lời hơn đường. Tạm thời bất luận thuật. Tóm lại liền cùng người chơi như thế. Tất cả mọi người là mắc cấp. Như vậy so liền là trang bị tốt xấu ý thức chiến đấu cái gì. Bởi vậy, từ khác một phương diện mà nói, Mano Nhi thật rất mạnh dùng giá trị 10 tỷ kim tệ vật liệu phục sinh tới Mano Nhi. Kế thừa ngoại trừ bản mệnh pháp bảo cùng khí vận cái gì bên ngoài hết thảy. Khi Mano Nhi thi triển đại viên mãn kết giới chi thuật về sau, ngay sau đó sở u cùng Mano Nhi đồng thời có động tác. Hơn hết cả hai sử dụng thần thông đều không giống nhau dạng. Với lại Mano Nhi đầu tiên hoàn thành thần thông, chỉ gặp sở u trong tay xuất hiện ma bình. Ma bình tản ra khí tức khủng bố. Những khí tức này cũng không có biến mất tại hư vô, mà là cùng trong hư vô đại viên mãn kết giới sinh ra kỳ dị lẫn nhau tan tác dụng. Loại hiện tượng này tuần hoàn không ngừng. Ma tôn chính pháp phân cát hủy nhật quả một cái cùng Ma Nô Nhi như đúc như thế nữ nhân từ Ma Nô Nhi bản thể bên trong đi ra. Nàng nhìn cũng không nhìn đám người, trực tiếp biến mất. Ma tôn chính pháp tu chi hủy nhật quả trong một chớp mắt. Tại Ma Nô Nhi triển khai trên hai tay, nó mỗi bàn tay đều xuất hiện siêu mật độ quang mang năng lượng. Không gian xung quanh đều xuất hiện vặn vẹo hiện tượng. Ôi, chỉ nghe Ma Nô Nhi một tiếng khẽ kêu. Trên hai tay hai đại quang đoàn toàn bộ thả ra. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt chấn động, sau đó chỉ thấy toàn bộ quyết chết hút tô chi thành khắp nơi đều xuất hiện dày đặc màu xanh lam sấm ba động oanh tạc. Loại ba động này bạo liệt ba động là trống giống xuất hiện đông đông đông đông một chuỗi dài tiếng sấm rền tại trong thành thì nhớ tới. Mỗi một thanh âm đều vang vọng mây xanh nhưng mà vượt gì là. Cái này chút màu xanh lam sấm khí tức ba động cũng không có phá hủy bất luận cái gì kiến trúc. Dù là một tia vết nứt đều không có xuất hiện. Cái kia chút ba động trực tiếp xuyên thấu kiến trúc hướng càng phương xa hơn hướng khuyết tán mà đi. Loại này toàn không gian phạm vi lớn ma thống thần thuật để tất cả bốt nhóm đều gieo xuống ma thống ấm ký. Bọn chúng hoảng sợ phát hiện có một cỗ so với chúng nó bản thân cũng còn muốn cực kỳ khí tức tà ác lực lượng xuất hiện tại thể nội. Đồng thời rất có sinh sôi chi thế. Càng thêm mấu chốt là loại tà ác này lực lượng lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tại thôn phệ lấy bọn chúng tu vi, nhiễu loạn bọn chúng linh hồn thể hệ quan hệ, cường lực quấy nhiễu cảnh giới trong cơ thể bảo tàng chỉ, nội đan, nguyên anh các loại, xâm nhập bọn chúng ngũ tạng lục phủ. Nếu như không lập tức bài trừ cố lực lượng này ý chí, như vậy bất tử tàn phế. Nhưng mà vô luận giờ khắc này bốt nhóm hái dùng biện pháp gì, bầu trời Ma Nô Nhi phát động lần thứ ba thần thông ma tôn chính pháp tái diệt hủy nhật quả. Ma Nô Nhi mở rộng hai tay mãnh liệt bắt đầu hướng trước ngực chèn ép đi qua. Cái kia một thước ở giữa hư vô giống như có đồ vật gì ngăn cản như thế. Để Ma Nô Nhi hai tay không có trước tiên vỗ tay. Nhưng là nàng lần này động tác lại là làm cho cả quyết chết hút tô chi thành nó đột nhiên ở giữa. Không gian xuất hiện kinh khủng sụp đổ, cứ như vậy một cái tất cả bốt nhóm đều kinh hãi phát giác được. Tự thân không cách nào hành động. Bị cường đại không gian quy tắc cho cố định lên. Thần thông bị ngắn ngủi phong cấm. Với lại không gian quy tắc để lộ ra tức giận hơi thở cực không hữu hảo, cực điểm không ổn. A-ba Ma Nô Nhi hai tay chặt lại đến từ ngoại bộ lực lượng kinh khủng cùng tới từ trong cơ thể nổ xâm lấn lực lượng đồng thời bảo phát trong cơ thể xâm nhập tà ác lực lượng toàn bộ bên trong phát nổ ngoại bộ quy tắc chi lực bắt đầu rào sát. Cứ như vậy một kích để quyết chết hút tô cơ hồ tất cả 10 tinh đại viên mãn bốt trọng thương. Số rất ít trực tiếp tử vong. 10 tinh đại viên mãn phía dưới cảnh giới bốt nhóm trên cơ bản toàn bộ tử vong. Không có tử vong nếu không phải trên người có pháp bảo mạnh mẽ. Nếu không phải là biến thái đào mệnh thần thông. 11 tinh bốt nhóm vậy đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương cùng trọng thương. 12 tinh hình chiếu. 12 tinh phân thân toàn bộ trọng thương cảnh tượng hoành tráng a, thật là cảnh tượng hoành tráng. Sở U nhìn xem tự thân không ngừng xuất hiện thăng cấp quang mang, nội tâm coi là thật phi thường vui vẻ. Với lại thông qua ma thống chi nhãn, hắn rõ ràng thấy được rất nhiều bốt tử vong lúc tuôn ra trang bị a, vật phẩm a, kim tệ a các loại. Nhất là chợ đen chỗ tại địa phương, nơi đó trận văn đều bị phá hư, có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích. Tóm lại, phía dưới liền là một mảnh tài phú. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.